Chương 6680 Đan Hoàng Điện, Vân Lộ, đều không phải là mưa móc, mà là một loại thiên địa pháp tắc, là một loại có thể ra đời, tẩm bổ cỏ cây sinh mệnh pháp tắc kỳ dị tồn tại. Thiên địa bên trong chỉ cần có Vân Lộ hơi thở, liền sẽ làm đầy đất cỏ cây sinh mệnh hơi thở nồng đậm, thảm thực vật tùm. Sa mạc nơi Vân Lộ hơi thở cực kỳ đạm bạc hoặc là thiếu hụt, vì vậy cỏ cây rất khó sinh trưởng. Nhưng chỉ cần có Vân Lộ hơi thở, chẳng sợ một tia, cũng có thể đủ làm nơi nào đó sa mạc tồn tại thảm thực vật. Cỏ cây phồn thịnh nơi có rõ ràng cỏ cây pháp tắc hơi thở bị người cảm giác, nhưng Vân Lộ hơi thở cũng không sẽ bị tu sĩ dễ dàng cảm ứng được. Cái loại này hơi thở, giống như thời gian pháp tắc giống nhau, ai đều biết được thời gian tồn tại, nhưng vô pháp dễ dàng đụng vào, lấy ra cùng hiểu được. Tần Phượng Minh thế nhưng có thể đủ dễ dàng cảm ứng được nơi này Vân Lộ hơi thở, làm mọi người giật mình. Điển tịch có ghi lại, tìm hiểu Vân Lộ pháp tắc đan sư đối cỏ cây hơi thở cực kỳ mẫn cảm, khó trách Tần đại sư có thể dễ dàng công nhận các loại linh thảo dược hiệu. Hồng Chấn Đan Quân mở miệng, rất là bừng tỉnh, đại sư khen tặng Tần Mỗ tìm hiểu không phải Vân Lộ pháp tắc, bất quá Tần Mỗ đối nơi này Vân Lộ hơi thở lược có cảm ứng, chỉ thế mà thôi. Tần Phượng Minh mở miệng giải thích, phủ quyết mọi người suy đoán. Ta chờ hàng năm ngưng lại nơi đây, chính là vô số năm qua, chưa bao giờ từng có ai cảm ứng được nơi này Vân Lộ hơi thở, chính là lão phu cùng Hạ Thúc Đan Quân, cũng vô pháp cảm xúc. Bất quá điển tịch bên trong xác thật có ghi lại, ngôn nói này Bắc Tung Đảo còn có nồng đậm Vân Lộ hơi thở, là một chỗ đan thảo phong vận nơi. Hoài Triết Đan Quân hai mắt nhấp nháy, trên mặt hiển lộ có tự hào thần sắc nói. Hắn giờ phút này biểu tình, cùng lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh khi, rõ ràng có bất đồng, ánh mắt bên trong tựa hồ có kích động chi ý hiển lộ. Chúng ta mau hồi Đan Hoàng Các, thỉnh Tần đại sư nghiệm xem kia thiên cổ kinh. Thanh Hải Liên mở miệng, lược có vội vàng, mặt khác mấy người đồng dạng biểu tình biến hóa, giống như mọi người đều nghĩ tới cái này mấu chốt sự. Tần Phượng Minh vốn đang tưởng nhiều nghỉ chân, hảo hảo thể ngộ một phen nơi này thiên địa, nhưng bị mọi người vây quanh, trực tiếp hướng về nơi xa một mảnh dãy núi bay đi. Đan Hoàng Các, tuy rằng lấy các vì danh, nhưng kỳ thật là một tòa thành trì. Đây là một tòa chân chính cự thành, xa xa nhìn lại, tường thành cao ngất phập phồng, liên miên đi xa không biết cuối. Từ trên tường thành thật lớn hòn đá mặt ngoài hiện ra năm tháng dấu vết, có thể biết được này tòa cự thành tồn thế đã cực kỳ xa xăm. Đứng thẳng ở cao lớn tường thành phụ cận, Tần Phượng Minh cảm giác tâm thần kích động, tựa hồ trước mặt là một đầu hình thể thật lớn viễn cổ hung thú đang ở ngủ đông. Tần Phượng Minh không có tra xét rõ ràng, nhưng hắn biết được, này tòa cự thành bốn phía bố trí có cường đại cấm chế. Không chỉ có là nơi này, chính là bọn họ phi độn mà qua san sát ngọn núi cùng nồng đậm núi rừng bên trong, đều có cấm chế hơi thở ẩn ẩn phát ra. Chỉ là những cái đó cấm chế vẫn chưa bị kích hoạt, núi rừng bên trong chim tước dã thú ở trong đó xuyên qua, cũng không chịu ảnh hưởng. Kiến thức quá Vân Rời Đảo Thượng Tím Lôi Luyện Ngục đại trận, Tần Phượng Minh tin tưởng, này tòa Bắc Tung trên đảo Hộ Sơn cấm chế, khẳng định so Tím Lôi Luyện Ngục đại trận còn muốn khủng bố. Còn chưa vào thành, Tần Phượng Minh liền cảm giác được nồng đậm đan dược hương khí tự cao lớn cửa thành bên trong phiêu tán mà ra. Không nói đến Bắc Tung trên đảo thiên địa nguyên khí năng lượng tràn đầy cùng không, chỉ là này ẩn chứa vô cùng năng lượng hơi thở đan dược hơi thở, liền đủ có thể làm tu sĩ kinh hỉ. Trong thành không có đường nhỏ nhưng theo, sở hữu kiến trúc đều tọa lạc ở từng tòa trên ngọn núi, có ngọn núi phía trên mở có động phủ, tu sĩ ở dãy núi bên trong phi độn, có vẻ nhưng thật ra gọn gàng ngăn nắp thả lại phồn vinh náo nhiệt. Tần đại sư, ta Đan Hoàng Các có một cổ kinh, là đề cập đan đạo, cổ kinh phi thường chân quý. Nếu muốn tìm hiểu kia một cổ kinh, yêu cầu là đan quân đại sư hoặc là đan bảng thiên sách trung đan sư. Lấy đại sư đan đạo tạo nghệ, Hạ Mẫu cùng Hoài Triết đan quân, Hải Liên đan quân cùng Hồng Chấn đan quân có thể người bảo đảm, không cần khảo hạch liền nhưng đạt được đan quân thân phận ngọc bài. Bất quá đại sư cũng yêu cầu đi Đan Hoàng Điện trông thấy các vị trưởng lão đại sư, tiếp thu một ít đan đạo phương diện đơn giản dò hỏi, không phiền toái, thực mau là có thể hoàn thành. Tiến vào Đan Hoàng các cửa thành, Hạ Thúc đan quân xoay người đối Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh gật đầu, vẫn chưa mở miệng cái gì. Hắn giờ phút này trong lòng đã đối mọi người lời nói cổ kinh tràn ngập hứng thú. Lúc trước Hải Liên lời nói đồ án tìm hiểu, hẳn là cũng là chỉ kia cổ kinh. Này loại có thể bị thật quỷ giới đan quân đại sư đều để ý cổ kinh, hắn tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Mọi người thực mau liền tới rồi một tòa rõ ràng cùng mặt khác kiến trúc không giống nhau cung điện trước. Này một cung điện không có tên, lại tọa lạc ở Đan Hoàng Các trong thành tối cao trên ngọn núi, tu sửa cũng nhất tráng lệ huy hoàng. Cao lớn cung điện to lớn, cả tòa cung điện bao phủ một tầng nồng đậm vầng sáng, ánh huỳnh quang rạng rỡ, làm người cảm giác mông lung. Đan Hoàng Các dãy núi bên trong bóng người phi độn đi vội. Nhưng này tòa điện tiền không có người ra vào, có vẻ có chút quạnh quẽ. Tần Phượng Minh đi theo mọi người tiến vào đến này tòa cao lớn cung điện, lập tức bị bên trong không gian sở chấn động đến. Nơi này lại là một chỗ không gian nơi, bên trong quảng đại, chừng mấy trăm dặm phạm vi. Từng tòa cung điện chót vót ở núi rừng bên trong, mây mù thấp thoáng, tiểu kiều nước chảy, đình đài thủy tạ, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Nơi này cùng sở hữu cung điện gần ngàn tòa, mỗi một vị đã từng đứng hàng đan bảng thiên sách đại sư đều có thể lựa chọn một chỗ làm tư hữu nơi đặt chân. Trừ phi ngã xuống, cung điện sẽ không đổi chủ. Trong chốc lát Tần đại sư tự nhiên có thể lựa chọn một gian cư trú. Hạ Thúc Đan Quân mở miệng nói, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, không có mở miệng, mấy người không có tách ra, mà là cùng nhau tiến vào tới rồi một tòa tên là Đan Hoàng Điện kiến trúc bên trong. Triệu tập các vị trưởng lão, liền nói chén trà nhỏ thời gian sau triệu khai một lần Đan Quân tiến giai nghi thức, Kim Điền cùng Đặng Như Tuyết hai vị Đan Tông chủ trì, nếu vị nào thiên sách Đan Sư nguyện ý, cũng có thể tiến đến xem lễ, quá thời hạn không chờ. Thủy vừa tiến vào này gian chiếm địa chừng 20-30 trượng cung điện, Hạ Thúc Đan Quân lập tức đối bên trong ba vị canh gác tu sĩ phân phó nói. Ba người tuy rằng biểu tình kinh ngạc, nhưng không có chần chờ, lập tức xuống tay an bài. Thực mau, to như vậy đại điện trung tiến vào mười mấy tên tu sĩ, này đó tu sĩ, đại đa số là huyền giai tồn tại, cũng có hơn 10 danh là quỷ chủ người. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, dừng ở hai gã đại thừa trên người, trên mặt chợt có ý cười hiện ra. Hạ Thúc Đan Quân, Hoài Triết Đan Quân, mấy năm tới chưa từng nghe nói có ai thông qua đan quân khảo hạch, như thế nào hôm nay muốn cử hành đan quân tiến giai nghi thức. Hai vị đại thừa cùng nhau mà đến, trực tiếp đi vào Hạ Thúc cùng Hoài Triết phụ cận, một vị mảnh khảnh lão giả mở miệng hỏi. Ha ha ha, Chu Đan Tông, Phạm Đan Tông, mấy năm nay là không có vị nào đan tông thông qua đan quân khảo hạch, bất quá có hiện tại có một vị đan tông đại sư đan đạo trình độ viễn siêu đan quân cấp bậc, vì vậy lão phu cùng Hoài Triết đan quân mấy người cộng đồng đảm bảo, tính toán làm này trực tiếp thăng cấp đan quân. Nhìn thấy hai vị đại thừa tiến đến, Hạ Thúc cùng Hoài Triết đứng dậy, mở miệng nói. Không biết vị nào đan tông đại sư như thế lợi hại, thế nhưng có thể đủ có như vậy đại mặt mũi làm các vị đan quân đảm bảo. Hai vị đại thừa thần sắc âm trầm, rõ ràng có chút khó chịu nói. Nhìn thấy hai người sắc mặt không tốt, Hạ Thúc cùng Hoài Triết thần sắc cũng là chợt tắt. Bọn họ biết, hai vị này đại thừa đều từng khiêu chiến quá hai lần đan quân khảo hạch, bất quá đều không có thông qua. Lão phu vì hai vị dẫn tiến, Tần đại sư, hai vị này là ta Đan Hoàng Các khách khanh trưởng lão, Chu Thịnh Hồng Đan Tông cùng Phạm Lâm Đan Tông, là ta Đan Hoàng Các hộ đạo đại năng. Vị này chính là Tần Phượng Minh Đan Tông, cũng chính là lão phu đề cử người. Hạ Thúc Đan Quân mở miệng, đem Tần Phượng Minh cùng hai người dẫn tiến. Không chờ kia hai người mở miệng, Tần Phượng Minh đã trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười cấp tốc tiến lên, ôm quyền chào hỏi, cũng đối kia mảnh khảnh lão giả nói, Chu tiền bối đã muốn tới rồi Đan Hoàng Các, không biết Viêm tiền bối cùng nhau cùng đi sao. Hai vị đại thừa hơi là ngẩn ra, nhưng kia mảnh khảnh lão giả thực mau liền ha ha tiếng cười mở miệng nói, ha ha ha. Lão phu còn nói nơi nào ra tới một vị thiên tài người, thủy gần nhất đến Bắc Tung đảo, liền dẫn động một hồi chấn động thật quỷ giới đại sự, làm bốn vị đại thừa đạo hữu bị thương mà chạy, nguyên lai là tiểu hữu. Bằng tiểu hữu đan đạo tạo nghệ, đứng hàng đan quân chi liệt khẳng định không có vấn đề. Viêm huynh hiện tại còn chưa tới, bất quá cũng chính là đã nhiều ngày sự. Thấy rõ Tần Phượng Minh khuôn mặt, họ Chu lão giả trên mặt ý cười tức khắc bày ra, có vẻ phi thường thục lạc. Chu Đan Tông thế nhưng cùng Tần đại sư quen biết, này thật đúng là không nghĩ tới. Hạ Thúc kinh ngạc, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng họ Chu lão giả. Tần tiểu hữu cùng lão phu từng có gặp mặt một lần, bất quá lão phu đối tiểu hữu đan đạo tạo nghệ phi thường bội phục, lúc này đây tiến đến Đan Hoàng Các, đúng là có một loại đan dược muốn mượn dùng tiểu hữu tay luyện chế. Họ Chu lão giả trên mặt ý cười hiện ra, cả người nhẹ nhàng tựa hồ trong lòng buông xuống một khối cự thạch. Vị này mảnh khảnh lão giả, đúng là Tần Phượng Minh ở Hoàng Cá Hồ nhìn thấy quá Chu Thịnh Hồng. Lúc trước Chu Thịnh Hồng, Viêm Hồn, từng cùng Tần Phượng Minh từng có giao dịch, muốn Tần Phượng Minh luyện chế tụ phách thiên hồn đan. Hắn cùng Viêm Hồn đã chuẩn bị tốt tài liệu, lúc trước lo lắng Tần Phượng Minh không có tới Đan Hoàng Các, hiện tại gặp nhau, trong lòng tất nhiên là vui sướng. Chương 6681 lại làm phiếu đại. Nguyên lai có việc này, hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Hai vị đan tông trước ngồi xuống, chờ nghi thức thông qua, lại cùng Tần đại sư trò chuyện với nhau. Hạ Thúc xem coi đại điện chung mọi người, mở miệng nói. Đại điện bên trong, giờ phút này đã có 6-70 vị tu sĩ. Mọi người ngồi xuống ở đại điện hai bên bày biện chiếc ghế phía trên, đại điện ở giữa lưu ra một cái 2-3 trượng thông đạo, phía trước nhất chỉ có hai thanh chiếc ghế, chính là Hạ Thúc chờ đan quân đại sư, đều ngồi ở hai bên. Giờ phút này trình diện tu sĩ đều ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình các không giống nhau. Người này chính là ở Vân Rời đảo đánh cuộc đan, thắng hơn trăm tỷ cực phẩm âm thạch tên kia tu sĩ. Cái gì, vị kia có thể luyện chế ra năm đó hai vị đan quân đại sư so đấu để mục người, chính là vị đạo hữu này. Khó trách có thể phá lệ tiến giai đan quân, nếu lão phu có thể luyện chế kia một đề mục đan dược, cũng tất nhiên có thể thông qua đan quân khảo hạch. Mọi người sôi nổi nghị luận, lại có không ít người đã biết được Tần Phượng Minh vừa mới kết thúc đánh cuộc đan việc. Tần Phượng Minh đảo qua mọi người, trong lòng đối mọi người thân phận lập tức có hiểu biết. Mọi người trên người đều có đan minh thân phận ngọc bài, giờ phút này ở đây tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đan tông đại sư, trừ bỏ Hạ Thúc, Hoài Triết, Hồng Trấn cùng Thanh Hải Liên ngoại, còn có hai vị đan quân đại sư đã đến, một cái đại thừa, một cái huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Lúc trước Lôi Tùng đan quân đã từng nói qua, giờ phút này khỏe mạnh thật quỷ giới đan quân đại sư, cũng liền 10 ngón chi sổ, không nghĩ tới hiện tại liền tụ tập 6 vị đan quân đại sư. Xem kia hai gã không biết tên tự đan quân đại sư biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là lộp bộp một chút. Này hai người biểu tình rõ ràng âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, hình như có lạnh lẽo, rõ ràng đối hắn tiến giai đan quân trong lòng rất là không mừng. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô ngữ, nếu không phải tưởng tìm hiểu bị Hải Liên ba người rất là tôn sùng cổ kinh, hắn căn bản không có hứng thú trở thành cái gì đan quân. Hôm nay đem các vị đại sư triệu tập tại đây, là vì ta đan hoàng các một chuyện lớn, đó chính là vì một vị đan tông đại sư tiến giai đan quân cử hành tiến giai nghi thức. Vị này đan tông đại sư vẫn chưa thông qua khiêu chiến đan quân khảo hạch, là từ 4 vị đan quân đại sư đề cử cũng đảm bảo tiến giai. Tần đại sư thỉnh tiến lên, cùng các vị đại sư gặp nhau. Ở Hạ Thúc ý bảo hạ, Kim Điền cùng Đặng Như Tuyết hai người ngồi ở đại điện ở giữa hai thanh chiếc ghế thượng, sau đó mở miệng, đem mọi người nghị luận thanh âm áp xuống. Tần Phượng Minh đứng dậy, đi tới đại điện ở giữa, hướng hai bên mọi người ôm quyền, xem như gặp qua. Ta đan hoàng các xác thật có quy định, chỉ cần có đan quân đại sư đề cử cùng đảm bảo, liền có thể tiến giai đan quân phẩm giai, bất quá đề cử giống như có nhân số yêu cầu khỏe mạnh đan quân một nửa cộng đồng đề cử mới có thể. Hiện tại chỉ có 4 vị đan quân ra mặt, giống như không hợp quy củ. Theo sát Kim Điền lời nói, lập tức có người mở miệng, nói ra phản đối ngôn ngữ. Mở miệng người cũng không phải kia hai vị đan quân đại sư, là hai người phía sau một người lão giả. Không tồi, ta đan hoàng các xác thật có như vậy quy định, bất quá Tần đại sư chính là hoàn thành lúc trước Hải Liên đan quân cùng Hồng Trấn đan quân kia một tỉ thí đề mục, như thế đan đạo trình độ, chẳng lẽ còn không thể trở thành đan quân sao? Đặng Như Tuyết mở miệng, hỏi ngược lại, lúc trước hai vị đan quân đánh cuộc đấu, cũng không có tiến giai đan quân, kia một đề mục, chỉ có thể xem như đan tông đề mục, không coi là số. Thanh âm tái khởi, lần này là mặt khác một người tu sĩ mở miệng. Lúc trước hai vị đan quân xác thật chưa tiến giai, nhưng Hải Liên đan quân trải qua lần đó tỉ thí, lập tức liền khiêu chiến đan quân khảo hạch, cũng nhất cử thông qua, chẳng lẽ kia chàng tỉ thí đề mục có thể đơn giản nói là nhằm vào đan tông đại sư sao? Đặng Như Tuyết mở miệng, phản bác nói. Đặng đại sư cũng nói, Hải Liên đan quân sau lại mới khiêu chiến đan quân khảo hạch, cũng không phải đan quân lúc sau đề mục, đương nhiên không coi là chuẩn. Tên kia tu sĩ không phục, tiếp tục nói, không biết khiêu chiến đan quân khảo hạch yêu cầu mấy ngày. Tần Mỗ muốn nhìn một chút ra sao loại khảo hạch đề mục. Nhìn thấy quả thực có người ngăn trở, Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn về phía Kim Điền cùng Đặng Như Tuyết, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, có bản lĩnh trực tiếp khiêu chiến đan quân khảo hạch, chỉ cần thông qua, tự nhiên không có ai nhắc lại ra phản đối ngôn ngữ. Không tồi, khiêu chiến đan quân khảo hạch, làm đại gia kiến thức một phen luyện đan trình độ. Có người ra tiếng, sôi nổi đề nghị. Đan quân khảo hạch thời gian cực lâu, quy định kỳ hạn 1 năm, khảo hạch đề mục có 3 loại, đều là dùng linh thảo luyện chế đan dược khảo đề, có rất nhiều luyện chế đã nổi danh tự đan dược, có cùng đại sư lúc trước đánh cuộc đan đề mục xấp xỉ, tùy ý luyện chế, chỉ là đan dược cấp bậc đều thiết yếu là đại thừa ăn đan dược. Kim Điền phất tay, đem mọi người ồn ào áp xuống, mở miệng giải thích nói. Không biết sử dụng linh thảo nhiều ít niên đại, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh lại lần nữa dò hỏi mở miệng. Nếu là luyện chế nổi danh đan dược, linh thảo có vạn năm, đại đa số là 6-7 ngàn năm. Nếu là đánh cuộc đan đề mục, còn lại là loại 5-6 ngàn năm phân linh thảo. Kim Điền giải thích, hảo, Tần Mỗ luyện chế một lần đại thừa đan dược, ở 4 tháng nội khiêu chiến đan quân khảo hạch. Tần Phượng Minh gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh mở miệng, đại điện bên trong lập tức lâm vào yên lặng bên trong, không có ai mở miệng. 4 tháng, ha ha ha, 4 tháng thời gian, sợ là liền đan dược xứng so đều không có làm ra đi. Một lát trầm mặc sau, một tiếng châm biếm vang lên ở đương trường. Như thế trong thời gian ngắn, cho dù có xứng so, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng một lần liền luyện chế ra thành phẩm đan. Càng đừng nói đại thừa đan dược đều yêu cầu mấy cái nguyệt tinh luyện mới có thể ra đan. Có người phụ họa, đồng dạng cho rằng không có khả năng. Tần đại sư đan đạo tạo nghệ chẳng lẽ thật sự cao hơn ta chờ thật nhiều, 4 tháng liền luyện chế ra đại thừa đan dược. Ô Mỗ như thế nào như vậy không tin, một người đan quân biểu tình âm trầm, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Phải không, không biết này đại điện bên trong có bao nhiêu đại sư không tin Tần Mỗ có thể ở 4 tháng trung luyện chế ra thành phẩm đan. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua đại điện chung mọi người, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Ta chờ đều không tin, mười mấy tên tu sĩ mở miệng, đều nói ra không tin ngôn ngữ. Ô họ tu sĩ cùng bên cạnh hắn đan quân đại sư cũng là một bộ không tin thần thái, biểu tình hiển lộ châm chọc biểu tình. Hảo, nếu các vị không tin, kia Tần Mỗ liền cùng các vị lại đánh bạc một đánh cuộc, tiền đặt cược tỷ cực phẩm âm thạch, không có cực phẩm âm thạch, vậy ấn Tần Mỗ này cuốn ngọc giản danh sách chung vật phẩm tương đương. Mặc kệ có bao nhiêu vị đạo hữu tham đánh cuộc, Tần Mỗ chỉ cần ở quy định thời gian không có luyện chế ra thành phẩm đan dược, liền tính Tần Mỗ thua, đến lúc đó sẽ cho mỗi vị tham đánh cuộc đạo hữu tỷ cực phẩm âm thạch. Không chỉ có là các vị, chính là các vị tông môn nửa đường hữu, hoặc là quen biết người đều có thể tham đánh cuộc, có một cái tính một cái, chỉ cần có thể kịp thời chi trả tiền đặt cược cấp thật quỷ giới đan hoàng các tương ứng phường thị hoặc là 6 đại phân bộ, đều tính đánh cuộc kết thành. Các vị không cần lo lắng Tần Mỗ không có đủ cực phẩm âm thạch chi trả tiền đánh bạc. Hiện tại đan hoàng các có Tần Mỗ 1.000 mấy trăm triệu cực phẩm âm thạch, Tần Mỗ trên người nếu đem sở hữu vật phẩm tương đương, ít nhất cũng có 4.000-5.000 triệu cực phẩm âm thạch chi sổ. Nếu các vị không tin Tần Mỗ, nghĩ đến nơi này sẽ có các vị tiền bối nguyện ý vì Tần Mỗ đảm bảo. Liền tính Tần Mỗ thật sự phó không ra, kia Tần Mỗ liền bán mình đan hoàng các, bạch bạch phục vụ ngàn năm, tránh đủ cũng đủ âm thạch. Hiện tại các vị có thể hạ chú, hạn khi ngày, tiền đặt cược giao cho đan hoàng các liền hảo. Ngày sau Tần Mỗ tiến vào luyện đan nơi bắt đầu luyện đan, 4 tháng sau thấy rốt cuộc. Nói không chừng đến lúc đó các vị đều sẽ không duyên cớ được đến tỷ cực phẩm âm thạch, kia chính là một bút xa xỉ thu hoạch, có thể mua sắm đại lượng các vị nhu cầu cấp bách linh thảo hoặc là điển tịch. Tần Phượng Minh đảo qua một đám trên mặt hiện ra dị sắc tu sĩ gương mặt, trong miệng đột nhiên nói ra một phen làm sở hữu tu sĩ trợn mắt há hốc mồm ngôn ngữ. Hắn trong lòng mênh mông, đã hạ quyết tâm lại làm phiếu đại, đem thật quỷ giới thứ tốt đều cướp đoạt một phen. Lời nói vang vọng, đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào yên lặng, không có ai mở miệng nói chuyện. Hồi lâu lúc sau, như cũ vô ngữ, đại điện bên trong an tĩnh, châm rơi có thể nghe, không khí có vẻ phi thường áp lực. Tần Phượng Minh lần này đánh cuộc quá lớn, hắn đây là ở hướng toàn bộ thật quỷ giới tu tiên giới khiêu chiến. Chỉ cần có thể ở trong vòng ngày lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch tu sĩ, đều có thể tham đánh cuộc. Đây là xa hoa đánh cuộc, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, từ xưa đến nay chưa từng có. Nghĩ đến về sau cũng sẽ không lại có. Đan hoàng các từ xưa liền đề xướng đánh cuộc đan, mỗi một lần đan quân khảo hạch, đều sẽ bắt đầu đánh cuộc. Nếu lúc này đây là Tần Đại Sư làm ông chủ, đưa nghịch thiên cơ duyên cấp các vị không tin Tần Đại Sư có thể thông qua đan quân khảo hạch đạo hữu, vậy thỉnh các vị đạo hữu tốc tốc hạ chú đi. Ô Cam đan quân, Bay Cao đan quân, hai vị hẳn là không tin, vậy thỉnh mang cái đầu, tỉnh các vị đại sư ngượng ngùng được đến nhiều như vậy cực phẩm âm thạch. Thanh Hải Liên mở miệng, tương kích ở đây mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía kia hai gã đan quân đại sư. Ô Cam cùng Bay Cao hai người bị Thanh Hải Liên điểm danh, sắc mặt tức khắc âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo lập lòe không thôi. Hai vị đan quân đại sư, nếu cho rằng Tần Mỗ khả năng ở tài liệu hoặc là khảo hạch đề mục thượng gian lận, hai vị đan quân đại sư có thể vì Tần Mỗ lựa chọn đề mục cùng linh thảo tài liệu, chỉ cần phù hợp đan hoàng các đan quân khảo hạch liền hảo. Tần Phượng Minh lo lắng hai người lùi bước, lập tức lại lần nữa tăng giá cả nói. Nếu là Tần Phượng Minh tiến giai huyền giai đỉnh núi trước trải qua việc này, hắn đánh chết cũng không dám nói ra như thế đánh cuộc. Trải qua mấy năm nay tìm hiểu cùng luyện đan, hắn đan đạo sớm đã tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là năm đó ở Cửu Khư Sơn đan hương các trải qua, càng là làm hắn đan đạo có chất bay vọt. Hảo, Ô Mỗ hôm nay đánh cuộc, Tần đại sư khảo hạch đề mục cùng tài liệu từ Ô Mỗ lựa chọn. Ô Mỗ tẩm dâm đan đạo hơn 10 vạn năm, căn bản không tin có người chỉ dùng 4 tháng là có thể đủ ấn đề mục luyện chế ra thích hợp đại thừa tu sĩ ăn đan dược. Ô Cam gặp phải lạnh băng, đột nhiên mở miệng nói. Theo sát Ô Cam lời nói, Bay Cao đan quân không có chần chờ, lập tức ra tiếng phụ họa. Có hai vị đan quân đại sư đi đầu, đại điện bên trong lại lần nữa tiếng người ồn ào lên, quần chúng tình cảm kích động, sôi nổi mở miệng hạ chú. Chương 6682 năm thời gian Dương Huyền Đỉnh. Hải Liên đường trung, 20 mấy danh tu sĩ ngồi ngay ngắn uống trà, không khí lược có áp lực. Này đó tu sĩ Tần Phượng Minh đều đã nhận thức quá, trừ bỏ đã từng đi đến Vân Rời đảo 6 người, còn có Chu Thịnh Hồng cùng mặt khác một người đại thừa Phạm Lâm. Còn lại đều là đan hoàng các cao tầng, hoặc là cùng Hải Liên hoặc là cùng mọi người giao hảo người. Này đó tu sĩ, đều là đối Tần Phượng Minh có hảo cảm, tính toán cùng chi kết giao người. Tần Đại Sư, lúc này đây có chút lỗ mãng, 4 tháng thời gian luyện chế đại thừa đan dược, vốn là thời gian cấp bách, đại sư lại vẫn muốn Ô Cam Đan Quân lựa chọn khảo hạch đề mục cùng linh thảo tài liệu, này trong đó biến số không nhỏ. Một lát sau, Kim Điền biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Thấy có người mở miệng, một vị thanh niên tu sĩ cũng theo sát nói, Kim Điền đại sư lời nói cực kỳ, Tư Mỗ khiêu chiến quá đan quân khảo hạch, biết được trong đó gian nan, 4 tháng thời gian, nếu là quen thuộc đan phương cùng linh thảo tài liệu, hẳn là có thể luyện chế một lò đại thừa đan dược, nhưng nếu là không thân, đã quen thuộc linh thảo niên đại dược hiệu, lại muốn xứng so số định mức, thật sự quá mức gian nan. Mặt khác mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình phía trên nhiều vì Tần Phượng Minh lo lắng. Nhìn đến mọi người như thế biểu tình, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, đa tạ các vị đạo hữu nhắc nhở, bất quá Tần Mỗ luôn luôn thích kiếm đi nét bút nghiêng, vui với tiếp thu các loại khiêu chiến, nếu không có khó khăn, Tần Mỗ cũng sẽ không đi làm. Hay không có thể thông qua đan quân khảo nghiệm, 4 tháng sau là có thể đủ biết được. Bất quá Tần Mỗ có một yêu cầu, còn thỉnh đan hoàng các vị có thể thỏa mãn. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía Hạ Thúc cùng Hoài Triết hai vị đan quân, nói ra một câu thỉnh cầu chi ngôn. Hai người trong lòng khó hiểu, bất quá không có chần chờ, Hạ Thúc đan quân liền mở miệng nói, Tần đại sư mời nói, chỉ cần ta đan hoàng các có thể làm được, cũng không trái với đan quân khảo hạch quy định, liền sẽ thỏa mãn đại sư. Cũng không phải cái gì khó khăn sự, lúc này đây Tần Mỗ khiêu chiến đan quân khảo hạch chính là khác hẳn với thường lui tới, vì vậy tầm thường đan lô khẳng định không phù hợp yêu cầu. Không biết đan hoàng các nhưng có thể so với Cửu Khư Sơn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh giống nhau đan lô sao? Tần Phượng Minh bình tĩnh gật đầu, ánh mắt sáng ngời mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, mọi người nhất thời ánh mắt chớp động, không có mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy mọi người biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống. Nếu đan hoàng các không có cường đại đan lô, kia hắn luyện đan khiêu chiến thật đúng là liền xác suất thành công đại hàng. Cửu Khư Sơn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, chính là Cửu Khư Sơn sáng phái tổ sư truyền lưu chi vật, chính là ở Di La giới bên trong, kia một đan đỉnh cũng nhất định phi thường nổi danh. Nếu muốn tìm có thể so với là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh đan lô, thật là có chút khó khăn. Hạ Thúc đan quân biểu tình lược trầm, trong miệng chậm rãi nói. Cửu Khư Sơn kia tôn đan đỉnh, thao tác yêu cầu 5 thuộc tính năng lượng, bất quá ta đan hoàng các cũng có yêu cầu 5 thuộc tính năng lượng thao tác chân quý đan lô, nghĩ đến cũng đủ Tần đại sư luyện đan dùng. Hoài Triết đan quân tiếp lời, khẳng định nói, Tần Mỗ muốn đi xem kia đan lô, không biết lúc này có không. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, mở miệng nói, đương nhiên không thành vấn đề, này vốn chính là chấp thuận. Đoàn người xuất ly hải liên đường, hướng về một nơi đi đến. Thực mau liền tiến vào tới rồi một chỗ ngầm không gian, nơi này là Bắc Tông đảo đan hoàng các luyện đan nơi. Nơi này bố trí cùng Vân Rời đảo không sai biệt lắm, cũng là to như vậy không gian bên trong có không ít đan đài chót vót, một tôn tôn nhìn qua phi thường bất phàm đan lô chót vót. Nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng giải rác không gian bên trong. Lúc này nơi này có không ít tu sĩ, cũng có mười mấy đan đài đang có tu sĩ luyện đan. Mọi người không có quấy rầy chúng tu sĩ, mà là trực tiếp hướng về rõ ràng có điều bất đồng mười mấy chỗ đan đài đi đến. Nơi đó có cấm chế cách trở, mọi người không thể tới gần kia mười mấy tòa đan đài. Thạch đài phía trên là một tôn tôn mặt ngoài cổ xưa, giống như tồn thế cực kỳ xa xăm cao lớn đan đỉnh mặt ngoài tạo hình các loại hoa cỏ, số lượng rất nhiều, rậm rạp. Ở hoa cỏ phía trên, Tần Phượng Minh vận chuyển linh thanh mắt thần thấy được đạo đạo thật nhỏ linh văn ẩn hiện. Tần đại sư, nơi này đan lô tên là Bách Thảo Lò, tuy rằng tên không thế nào, nhưng đều có thể luyện chế đứng đầu đan dược, vô luận đan lô phẩm chất, vẫn là ngọn lửa phẩm chất, đều coi như là tốt nhất chi tuyển, đạo hữu có thể nếm thử làm quen một chút, đây là đan lô vận chuyển chú quyết. Kim Điền tiến lên, trong miệng nói, đem một lệnh bài cùng ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trong tay. Tần Phượng Minh gật đầu, tiếp nhận lệnh bài cùng ngọc giản. Hơi chút xem coi một lát, lập tức đem ngọc giản trả lại Kim Điền, tay cầm lệnh bài, bước lên thạch đài. Theo Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, đạo đạo phù văn khoảnh khắc mà hiện, một trận giống như rồng ngâm hổ gầm sóng âm đột nhiên tự đan lô thượng đánh sâu vào mà ra, giống như đạo đạo thực chất gợn sóng, hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Đụng vào ở đan đài cấm chế cháo bích thượng, lập tức bộc phát ra từng đoàn lộng lẫy dáng màu, kích phát bốn phía cấm chế lập tức tốc độ cao nhất vận chuyển mở ra. Tần đại sư thế nhưng nháy mắt đem Bách Thảo Lò mạnh nhất uy năng kích phát, này thật sự tưởng tượng không đến. Mọi người kinh hô, ánh mắt đều ngạc nhiên chi ý hiển lộ. Chính là vài vị đại thừa, cũng trong lòng chấn động không thôi. Thao tác đan lô, yêu cầu quen thuộc thao tác chú quyết, cũng yêu cầu thủ pháp cùng chú quyết thuần thục phối hợp, chính là Tần Phượng Minh căn bản không có cái này quá trình, vừa lên tới liền kích phát rồi Bách Thảo Lò mạnh nhất uy năng. Này một đan lô đảo cũng bất phàm, chỉ là cùng là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh lược có chênh lệch. Như dùng để đan quân khảo nghiệm, chỉ có thể xem như qua loa đại khái, nếu không có càng cường đại hơn đan lô, vậy chỉ có thể dùng này một đan lô luyện chế. Tần Phượng Minh thực mau thu tay lại, biểu tình hơi có thất vọng biểu tình đi xuống đan đài nói. Nghe được Tần Phượng Minh bình phán lời nói, đan hoàng các mọi người biểu tình đều lược có khác thường. Tần đại sư, ta đan hoàng các không phải không có càng tốt đan lô, chính là sợ đại sư không thể ở trong vòng ngày đem chi thuần thục thao tác. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện Thương Cự Đan Tông ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng nói. Vị này thương thật lớn sư, chính là đan bảng thiên sách xếp hạng thứ 7 người, đan đạo cực cao. Úp, đan hoàng các còn có càng tốt đan lô, thỉnh các vị mang tần mỗ đi xem. Tần Phượng Minh đại hỉ nói. Ai, không phải chúng ta không cho tần đại sư sử dụng kia một đan lô, là kia một đan lô rất khó thao tác, liền tính là ta chờ, cũng không có ai dám nói đã đối kia đan lô tùy tâm sở dục thao tác. Sợ đạo hữu này ngày đem thời gian lãng phí ở kia đan lô thượng, không thể tính tâm chuẩn bị. Hạ Thúc trên mặt hiền lộ ưu sắc, lược có lo lắng mở miệng nói. Tần mỗ đi trước nhìn xem, nếu không được, cũng sẽ không lãng phí thời gian ở kia đan lô thượng. Tần Phượng Minh kiên trì, Hạ Thúc mọi người tuy rằng lược có chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo Tần Phượng Minh đi hướng nơi xa một chỗ vách đá. Vách đá mở ra, một cái thật lớn động thất xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thủy vừa thấy đến động thất bên trong bày biện một tôn cao lớn đan đỉnh, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức nhấp nháy ánh sao thoáng hiện. Hảo đan lô, thật là hảo đan lô, Tần Phượng Minh mới vừa một dảo bước tiến lên động thất, lập tức bị trước mặt cao lớn đan lô hấp dẫn, trong miệng tán thưởng thanh không ngừng. Cao lớn đan lô chừng 2 trượng cao, đan lô cổ xưa, mạnh mẽ kiên cố, mặt trên có một vị cổ nhân phù điêu được khảm, một cổ minh mông hơi thở phát ra, làm người cảm giác trước mặt là một vị tồn tại vô số năm tháng vô thượng trưởng giả đứng thẳng, cho người ta một loại yêu cầu ngước nhìn cảm giác. Này đan lô tên là năm thời gian dương huyền đỉnh, có thể luyện chế thiên địa đại dược, uy năng khó dò, từ xưa đến nay, ta đan hoàng các cực nhỏ có người có thể đủ hoàn toàn đem chi điều khiển. Hạ Thúc đan quân mở miệng, ánh mắt bên trong thoáng hiện tự hào chi ý. Nhưng có thao tác phù văn sao? Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra kinh hỉ mở miệng nói. Có, liền ở huyền đỉnh bốn nhĩ thượng, đại sư có thể tìm hiểu. Hạ Thúc đan quân ngón tay điểm ra, nói. Tần Phượng Minh gật đầu, bước chân bán ra, lập tức dừng thân ở gần 2 trượng cao đan đỉnh phụ cận, ánh mắt dừng ở vẫn luôn đỉnh nhĩ thượng. Chén trà nhỏ thời gian sau, hắn thay đổi một chỗ phương vị, lại lần nữa dừng thân đứng thẳng. Này bốn phía nhưng có cấm chế hộ vệ. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía Hạ Thúc cùng Hoài Chiết hai người nói. Chỉ cần thúc dục năm thời gian dương huyền đỉnh, bốn phía liền sẽ có cấm chế hiện ra, cấm chế cùng huyền lò đã hòa hợp nhất thể. Tần đại sư chẳng lẽ đã hiểu biết thao tác phù văn không thành? Hạ Thúc mở miệng, trên mặt hiện ra kinh ngạc chi ý. Ân, Tần mỗ trước nếm thử thao tác một phen, nhìn xem có gì ràng buộc. Tần Phượng Minh thuận miệng tiếp lời, trong tay pháp quyết tế ra, đạo đạo linh văn thoáng hiện, trực tiếp hướng về cao lớn đan đỉnh đụng vào mà đi. Trong phút chốc, một đoàn ánh huỳnh quang bỗng nhiên từ cao lớn đan đỉnh phía trên thoáng hiện mà ra. Ánh huỳnh quang hiện ra cũng không sáng ngời, nhưng chỉ là nháy mắt, ngũ thải hà quang liền lóng lánh ở đương trường, một trận vù vù vang vọng, cao lớn đan đỉnh bốn phía bỗng nhiên dao động xuất hiện, một cái chiếm địa hơn 10 trượng thật lớn cháo bích bỗng nhiên hiện ra, đem cao lớn đan đỉnh tính cả Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh một khi thi thuật, liền không hề đình chỉ, đôi tay vũ động, linh văn giống như vỡ đê chi thủy. Khoảnh khắc liền thành công trăm hơn 1.000 nói huyền bí linh văn rót vào tới rồi cao lớn đan đỉnh bốn phía ngũ thải hà quang bên trong. Một trận phản âm tụng sướng vang lên, ngũ thải hà quang bên trong bỗng nhiên hiện ra ra đạo đạo mông lung hư ảnh, đạo đạo bóng người phiêu đáng, giống như ở quay chung quanh cao lớn đan đỉnh thi thuật. Không có khả năng, Tần đại sư sao có thể ngắn ngủn một canh giờ không đến, là có thể đủ đem này một đan đỉnh hoàn toàn thúc dục. Mấy tiếng kinh hô, liên tiếp vang lên ở động thất bên trong. Chương 6683 sóng ngầm kích động. Năm thời gian dương huyền đỉnh, chính là đan hoàng các trấn các chi bảo. Này một huyền đỉnh đều không phải là chỉ là bày biện, là có thể cho người sử dụng. Chính là vô số năm qua, có thể đem chi hoàn toàn thúc dục, có thể nói căn bản là không có mấy người. Hiện tại, Tần Phượng Minh làm đan đỉnh hiện ra chưa bao giờ từng có quá cảnh tượng. Trước kia mọi người thao tác, cũng có thể làm đan đỉnh bốn phía đạo đạo bóng người thoáng hiện, cũng quay chung quanh đan đỉnh bay múa vần quanh. Nhưng những người đó ảnh không có động tác, không hiện sức sống, càng thêm sẽ không đối đan đỉnh thi thuật. Nhưng mà hiện tại bày ra mọi người trước mặt, lại là một bước tràn ngập sức sống huyền bí trường hợp, mọi người cơ hồ tin tưởng, Tần Phượng Minh khẳng định đem đan đỉnh uy năng tất cả thôi phát. Các vị đạo hữu không cần khiếp sợ, ta Cửu Khư Sơn kia tôn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, Tần đại sư cũng chỉ là xem coi liếc mắt một cái thao tác phù văn, liền đem chi hoàn toàn không có lầm thúc dục. Càng là đem bên trong không gian tất cả mở ra, đan hoàng các năm thời gian dương huyền đỉnh, chưa chắc so với ta Cửu Khư Sơn đan đỉnh huyền ảo. Thanh Hải Liên trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đối Tần Phượng Minh có thể thao tác đan hoàng các này một đan đỉnh, không có một tia giật mình. Mọi người chung có mấy người lại lần nữa sắc mặt biến hóa, có người đã từng đi qua Cửu Khư Sơn, cũng từng thao tác quá kia nguyên tôn đan đỉnh, biết kia tôn đan đỉnh huyền bí. Một lát sau, Tần Phượng Minh thu tay lại, từ dáng màu bốc hơi chung đi ra. Này một đan đỉnh phi thường bất phàm, có thể nói có thể cùng Cửu Khư Sơn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh so sánh, bên trong cũng có 4 tầng không gian, vừa lúc thích hợp luyện chế cường đại đan dược. Nghĩ đến này một đan đỉnh, cũng nên là thượng giới di lưu chi vật, phi thường khó được. Tần Phượng Minh nhìn về phía mấy vị đan hoàng các chủ sự người, trên mặt mang theo nồng đậm vui mừng nói. Tần đại sư thật là làm ta chờ giật mình, đại sư phù văn tạo nghệ, sợ là cũng đã nghênh ngang vào nhà, có thể so với những cái đó đứng đầu phù văn đại sư. Khó trách đại sư có thể luyện chế ra hồng trấn đan quân cùng hải liên đan quân tỉ thí đề mục đan dược. Như thế thủ đoạn, đối với khảo nghiệm cỏ cây tạo nghệ đề mục, căn bản là sẽ không có cái gì khó khăn. Hoài Triết đan quân nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt mang theo hiểu ra chi ý mở miệng nói. Mọi người đều là tầm dâm đan đạo người, đương nhiên biết phù văn ở luyện đan quá trình bên trong tầm quan trọng. Mọi người tuy rằng minh bạch phù văn có thể thêm vào luyện đan quá trình, nhưng không có ai có thể đủ làm được luyện đan quá trình bên trong đem đại lượng phù văn rót vào đến luyện đan bên trong. Bởi vì cái loại này cách làm, yêu cầu phù văn tạo nghệ cực cao, không phải ai đều có thể làm được phù văn thêm vào đan dược, thả còn không cùng đan dược cố hữu phù văn thuật chú xung đột. Không thấy không biết, Tần đại sư có thể có này thủ đoạn, đan đạo tạo nghệ cực cao là khẳng định. Khó trách Chu huynh vẫn luôn tôn sùng Tần đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Phạm Lâm mở miệng, đối Tần Phượng Minh rất có tán dương. Hoài Triết đan quân cùng Phạm đại sư quá khen, Tần Mỗ cũng liền đan đạo cùng phù văn còn có thể lấy ra tay. Hy vọng các vị đạo hữu còn muốn bảo mật một vài, chớ dùng ra đi tuyên truyền giảng giải này năm thời gian Dương Huyền đỉnh việc, nếu không liền không có ai nguyện ý trả giá tiền đặt cược. Tần Phượng Minh đạm đạm cười, khách khí nói, mọi người đều cười, không khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Tần Phượng Minh mọi người hồi hải liên đường, tán gẫu một lát sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đối đan hoàng các mọi người nói, không biết Bắc Tung đảo nhưng có cái gì bí cảnh hoặc là hiểm địa. Tần đại sư tìm bí cảnh cùng hiểm địa làm cái gì? Chẳng lẽ tính toán thám hiểm? Mọi người kinh ngạc, dò hỏi ra tiếng. Tần Mỗ cảm giác Bắc Tung đảo hẳn là có Vân Lộ hơi thở đông đúc nơi, vì vậy muốn đi xem. Nếu khả năng, chờ chuyện ở đây xong rồi, liền đi nơi đó bế quan một đoạn thời gian. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm mọi người, nói ra chính mình mục đích. Đại sư chẳng lẽ tìm hiểu chính là Vân Lộ pháp tắc, khó trách đại sư đối cỏ cây hơi thở cảm ứng nhạy bén, chỉ là Vân Lộ pháp tắc rất khó chạm đến. Chu Thịnh Hồng bừng tỉnh, mở miệng nói, Tần Phượng Minh không tỏ ý kiến, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Bắc Tung đảo diện tích không nhỏ, chừng mấy chục vạn dặm phạm vi, trên đảo là có một ít kỳ dị nơi, trong đó có hai nơi địa phương hàng năm mây mù lượn lờ, tiến vào trong đó sẽ bị sương mù quanh quẩn, có khi mấy ngày cũng vô pháp đi ra. Bất quá giống như không có mặt khác nguy hiểm, bên trong cũng không có gì nghịch thiên chỗ tốt, vì vậy vô số năm qua, cũng liền cực nhỏ có người nguyện ý tiến vào trong đó. Cụ thể nơi đó hay không Vân Lộ hơi thở nồng đậm, ta chờ cũng không biết được. Chỉ có ngày thời gian, đại sư tiến đến, nhưng chớ bỏ lỡ khảo hạch thời gian. Kim Điền mở miệng, điểm ra hai nơi phương vị, Tần Mỗ liền đi kia hai nơi phương vị nhìn xem, sẽ không lâu đãi, chỉ là xem coi liếc mắt một cái liền trở về. Thanh đạo hiếu, không biết hải liên đường nhưng có nhàn rỗi phòng sao? Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức đáp ứng nói. Ở hải liên đường ngưng lại một canh giờ, Tần Phượng Minh xuất ly đan hoàng các cửa thành, dựa theo Kim Điền cấp bản đồ đánh dấu, hướng về phía đông nam hướng bay đi. Tần Phượng Minh không biết, hắn rời đi đan hoàng thành, vẫn là khiến cho người có tâm chú ý. Hắn dừng thân một chỗ phương vị, đưa mắt nhìn lại. Nơi này không phải dãy núi, mà là một mảnh đồi núi. Phạm vi số lấy vạn dặm khu vực, đều bao phủ một tầng nồng đậm sương mù, che đậy thiên địa. Nơi này hơi nước nồng đậm, bên trong nói không chừng Vân Lộ hơi thở thật sự nồng đậm. Tần Phượng Minh dừng thân, trong miệng nói nhỏ ra tiếng. Hắn không có tạm dừng, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về sương mù bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Nơi này không thể cấp tốc phi độn, không chung có một cổ khủng bố áp chế chi lực, nhưng cảm ứng không đến cấm chế dao động, rất là kỳ dị. Hoài Triết huynh, ngươi nói kia Tần đại sư tìm Vân Lộ hơi thở nồng đậm nơi thật sự vì tìm hiểu sao? Một chỗ bí ẩn sơn động bên trong, vài tên tu sĩ chính ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước mặt một mặt tinh bích, Hạ Thúc bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh bích phía trên, đang có một bức hình ảnh hiện ra, bên trong một người tu sĩ, đúng là Tần Phượng Minh. Người này tuy rằng không phải ta thật quỷ giới tu sĩ, nhưng ta đan hoàng các luôn luôn không nhìn ra thân, dĩ vãng đã từng liền có mấy vị dị giới đan quân đại sư. Hiện tại Ma Côn đan quân cũng là chân ma giới đại thừa, lại nhiều một người linh giới đan quân đại sư cũng không tính cái gì. Hạ Thúc đan quân biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Hạ huynh lời nói đảo cũng không tồi, bất quá người này thế nhưng cùng ta Thật Quỷ giới các vị đạo hữu như thế đại đánh cuộc, đến lúc đó sợ sẽ dẫn động không nhỏ dao động. Hoài Triết đan quân biểu tình âm trầm, tựa hồ có chuyện không có nói rõ. Hoài huynh, hiện tại ta Đan Hoàng Các tuy rằng mặt ngoài đại gia hòa hòa khí khí, nhưng trực thuộc ta Đan Hoàng Các đan bảng thiên sách đại sư đã không có nhiều ít. Trừ bỏ Cửu Khư Sơn cùng Xích Hà Thành, mặt khác bốn bộ đan sư đã chiếm đan bảng thiên sách đại bộ phận. Những cái đó đan sư đối với người ta chi ngôn, đã sớm không thế nào để ý. Lúc trước ở Đan Hoàng Điện, mọi người biểu hiện cũng rất là sáng tỏ. Nếu Trương Liễu đan quân ở, những cái đó đan sư ai dám như thế lỗ mãng. Hạ Thúc đan quân biểu tình lược hiện trầm thấp, trong miệng chậm rãi nói. Hoài Triết đan quân ánh mắt chớp động, nhất thời không có trả lời. Hạ Thúc đan quân lời nói không tồi, ta Đan Hoàng Các xác thật hẳn là chỉnh đốn một phen, lúc này đây mượn Tần đại sư việc gõ những người đó chưa chắc là chuyện xấu. Đồng thời lúc này đây tiến đến đại thừa không ở số ít, nếu ta Đan Hoàng Các có thể áp đảo dám can đảm nháo sự người, thế tất có thể trọng trấn ta Đan Hoàng Các uy nghiêm. Thương Cự gật đầu, biểu tình hiển lộ ra mấy phần kích động chi ý. Mặt khác bốn gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ ánh mắt lập lòe, rõ ràng trong lòng có mênh mông chi ý kích động, bọn họ là Đan Hoàng Các cao tầng, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hừ, ta Đan Hoàng Các lập thế vô số vạn năm tới, chưa bao giờ từng bị người khinh nhục khinh thường, luôn luôn nói là làm, Hoài Mỗ trước kia cho rằng chiếu cố khắp nơi ích lợi, là có thể đủ hòa thuận an bình, xem ra là Hoài Mỗ tưởng đơn giản. Hoài Mỗ này liền liên hệ an bài, ta Đan Hoàng Các không phát huy, thật đúng là cho rằng chúng ta không có nội tình. Hoài Triết đan quân bỗng nhiên trên người hơi thở phát ra, một tiếng hừ lạnh vang lên ở động thất bên trong. Nhìn Hoài Triết đan quân đứng dậy, sắc mặt âm trầm rời đi động thất mà đi, Hạ Thúc đan quân ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ra vui mừng chi ý. Hắn luôn luôn tỏa trấn Đan Hoàng Các, đối ngoại chủ yếu là Hoài Triết phụ trách, Hoài Triết làm việc mượt mà, nhưng cũng làm gây rối người cho rằng hắn hiền lành hảo khinh, mấy ngàn năm qua, Đan Hoàng Các đã vứt bỏ không ít ích lợi. Hiện tại có thể làm Hoài Triết nhận rõ tình thế, đối Đan Hoàng Các nhưng thật ra một chuyện tốt. Phát ra tin tức, làm Mẫn thống lĩnh nhìn chằm chằm Khẩn Tần đại sư nơi khu vực, nếu có người thật sự gây rối, mặc kệ là ai, toàn lực chém giết, chính là vận dụng cấm kỵ cấm cũng không tiếc. Hạ Thúc đan quân ánh mắt chớp động, xoay người đối phía sau hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ mở miệng nói. Hạ Thúc đan quân yên tâm, Tần đại sư bốn phía sở hữu giám thị pháp trận đều đã mở ra, chỉ cần có người dám trái với quy củ, tất nhiên làm này khó mà xử lý cho êm đẹp. Hai vị tu sĩ gật đầu, khẳng định đáp. Chương 6684 Liên Thái Thanh lựa chọn. Nơi này thật sự có Vân Lộ pháp tắc hơi thở sao? Tiến vào sương mù bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi trung linh tu di không gian bên trong. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, một đạo lược có hư ảo hư ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một đạo tinh hồn chi thân, chỉ là tinh hồn thân hình cũng không ngưng thật, có vẻ có chút suy nhược. Ha ha ha, không tồi, nơi này xác thật có Vân Lộ hơi thở, thả còn phi thường nồng đậm, vừa lúc thích hợp lão phu ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, hoàn toàn đem tinh hồn tu sửa, tỉnh đi lại đi tìm mặt khác tầm bổ chi vật. Tinh hồn thủy vừa hiện thân, có chút hư ảo khuôn mặt phía trên lập tức hiển lộ ra kinh hỉ chi ý, ha ha cười ra tiếng. Này nói tinh hồn, đúng là vẫn luôn ở Tần Phượng Minh tu di không gian tĩnh dưỡng Liên Thái Thanh tinh hồn. Vân Lộ pháp tắc không phải Tần Phượng Minh tìm hiểu thiên địa pháp tắc, hắn tự nhiên là cảm ứng không đến Vân Lộ hơi thở. Nhưng Liên Thái Thanh có thể, hắn tìm hiểu chính là cỏ cây sinh cơ pháp tắc, tự nhiên cũng hiểu được quá cùng cỏ cây pháp tắc cùng một nhịp thở Vân Lộ pháp tắc. Vân Lộ pháp tắc hơi thở, vốn chính là có thể tầm bổ cỏ cây tinh túy hơi thở. Liên Thái Thanh bản thể chính là ỷ Thanh Chi, cũng chính là Thanh Vân Chi chi thân. Mà Thanh Vân Chi nghe đồn bên trong chính là ra đời ở mây tía bên trong kỳ dị linh vật. Thanh Vân Chi sở dĩ có thể ở mây tía bên trong ra đời, chính là bởi vì mây tía bên trong có Vân Lộ hơi thở tầm bổ có lỗi. Hiện tại, Liên Thái Thanh trong lòng kinh hỉ vô cùng, bởi vì hắn cảm ứng được này sương mù bên trong sở tràn ngập nồng đậm Vân Lộ hơi thở. Ngươi yêu cầu ở chỗ này bế quan bao lâu? Tần Phượng Minh biểu tình không có khác thường, mà là mở miệng hỏi. Này khó mà nói, nhiều thì khả năng thượng trăm thậm chí mấy trăm năm, chậm thì mấy chục năm. Liên Thái Thanh lược là trầm ngâm, trả lời nói. Đối Liên Thái Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu tình không có biến hóa, này cùng hắn trong lòng suy nghĩ cũng không có xuất nhập. Liên Thái Thanh thể chất chính là cỏ cây chi thân, ở tàn hồn trạng thái hạ dùng thủy tôn thánh hồn năng lượng tầm bổ, cũng bất quá là hơi chút đem hắn tàn hồn ổn định mà thôi. Nếu muốn chữa trị hảo tinh hồn, lớn mạnh căn nguyên năng lượng, tự nhiên sẽ yêu cầu không ngắn thời gian. Nếu đạo hữu muốn ở chỗ này bế quan trăm năm, vậy người ta liền phải tạm thời phân biệt. Ta sẽ lưu lại Hải Di Thánh Tổ ở chỗ này, vì đạo hữu hộ pháp. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, biểu tình bình tĩnh, không có một tia gợn sóng mở miệng nói. Lời nói ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh, đúng là Hải Di Thánh Tổ. Đa tạ đạo hữu, lão phu hiện tại tuy rằng có chút thực lực, nhưng tinh hồn vẫn là thực suy yếu, thật khó cùng cường đại người tranh đấu, đúng là yêu cầu Hải Di tương trợ. Bất quá đạo hữu yên tâm, lão phu nếu đã phát hạ thể chú hộ vệ ngươi một kỷ, liền sẽ thực hiện lời hứa. Chờ lão phu thực lực khôi phục, liền đi tìm ngươi. Liên Thái Thanh tinh hồn nhìn về phía Tần Phượng Minh, có chút hư ảo hai mắt bên trong ánh sao hiện ra, trong miệng kiên định nói. Tần mỗ hiện tại tuy rằng chỉ là huyền giai chi cảnh, bất quá ở tam giới bên trong còn có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu đạo hữu khôi phục thực lực, không cần đi tìm Tần mỗ, có thể đi linh giới thiên hoành biên giới băng nguyên đảo, tìm Tần mỗ một ít thân bằng bạn cũ, hộ vệ bọn họ chu toàn, hy vọng liền đạo hữu có thể đáp ứng. Tần Phượng Minh bình tĩnh, không có chút nào giật mình, nói ra hắn đã sớm tưởng tốt lời nói. Hắn biết, Liên Thái Thanh sẽ không cự tuyệt, bởi vì Liên Thái Thanh thừa hắn tình, đây là ân cứu mạng, tương đương với cho Liên Thái Thanh lần thứ hai sinh mệnh. Quả nhiên, Liên Thái Thanh không có chần chờ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Phượng Minh không có mở miệng, mà là tay vừa lật, một quả cổ xưa ngọc thạch xuất hiện ở trong tay, sau đó bắt đầu đôi tay bấm tay niệm thần chú ở ngọc thạch thượng dấu vết. Ước chừng chén trà nhỏ lâu, một mặt mâm tròn chi vật xuất hiện ở Liên Thái Thanh trước mặt. Nơi này là Tần Mỗ nhận thức người dung nhan cùng tên, nếu đạo hữu nhìn thấy, có thể quan tâm. Mặt khác còn có một quả tín vật, cầm này tín vật, bọn họ đều sẽ tin tưởng người ta quan hệ. Tần Phượng Minh đem mâm ngọc tính cả một mặt thân phận bài đưa đến Liên Thái Thanh trước mặt nói. Kia thân phận bài, đúng là Tần Phượng Minh ở nhân giới Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài, mấy năm nay, hắn vẫn luôn trân quý, không có đem chi vứt bỏ. Liên Thái Thanh thu hồi hai vật, Tần Phượng Minh mới xoay người đối mặt Hải Di Thánh Tổ nói. Hải Di tiền bối, đa tạ mấy năm nay bồi vãn bối hành tẩu thật quỷ giới, tuy rằng không có làm tiền bối chân chính ra tay, nhưng nếu không có tiền bối, vãn bối cũng không dám không kiêng nể gì mạo phạm như vậy rất cường đại tồn tại. Nơi này hàng năm không người tiến vào, có tiền bối thủ vệ nơi này tất nhiên vô ngu. Chờ liền đạo hữu khôi phục thực lực, nghĩ đến tiền bối trong cơ thể bệnh trầm kha cũng sẽ chữa trị hoàn hảo, nếu có duyên, chúng ta về sau tái kiến. Đối tiểu hữu, lão phu trong lòng vẫn luôn hoài cảm kích, vốn định có thể quan tâm cùng ngươi, nơi nào nghĩ đến ngươi thực lực đã có thể so với đại thừa, tầm thường sự căn bản không cần phải lão phu ra tay, đặc biệt là ngươi muốn ta Hắc Hồ hải tộc hỗ trợ tra tìm hai vị tiểu hữu rơi xuống, vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Hải Di Thánh Tổ biểu tình tuy rằng bình tĩnh, chính là lời nói ra, rõ ràng có điều áy náy. Tiền bối chớ lo lắng, thật quỷ giới quá mức quảng đại, nếu muốn tìm một người rơi xuống, thật sự gian nan, nếu sau này tiền bối nhìn thấy hai người, cũng thỉnh chiếu cố một vài. Tần Phượng Minh hơi mỉm cười, vẫn chưa để ý. Gì, bên ngoài giống như có người tới. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chợt lóe, lập tức nhìn về phía sương mù ở ngoài, trong miệng đồng thời nhẹ di ra tiếng. Nhân số không ít, chừng 7 vị, thả đều là đại thừa, chẳng lẽ là hướng tiểu hữu tới. Hải Di Thánh Tổ lời nói tái khởi, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một sợi chờ mong thần sắc. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, ánh mắt lập tức nhìn phía sương mù ở ngoài. Xác thật như Hải Di Thánh Tổ lời nói, giờ phút này đang có 7 tên tu sĩ dừng thân ở sương mù ở ngoài một đỉnh núi phía trên, mấy người ánh mắt lập lòe, nhìn về phía sương mù bên trong. Này 7 tên tu sĩ nhìn qua đều là nam tu, dung mạo vô pháp công nhận, bởi vì đều có che đậy chi vật bao vây. Xem mọi người đứng thẳng phương vị, hẳn là lâm thời ghé vào cùng nhau, lẫn nhau giống như đều không tín nhiệm, cách xa nhau có khoảng cách. Giờ phút này Tần Phượng Minh ba người ở sương mù bên cạnh, chỉ là nơi này sương mù bên trong có nồng đậm mê huyễn hơi thở, có thể tương lai tự bên ngoài tra xét bốn phía tập kích quấy rối, ở ba người thu liếm hơi thở che đậy hành tàng hạ, cũng không lo lắng bị bên ngoài 7 tên đại thừa dễ dàng nhìn thấu. Kia tiểu tử là tới rồi này chỗ sương mù che đậy nơi sao? Một người lão giả thanh âm vang lên, nghi thanh nói. Sẽ không sai, từng có người xa xa đi theo, tới rồi này phụ cận, liền đã không có hơi thở. Có người mở miệng, nghe nói này chỗ sương mù bên trong có mê huyễn công hiệu, tiến vào trong đó chính là đại thừa đều khả năng bị lạc trong đó, bất quá bên trong giống như không có nguy hiểm, không phải cái loại này khủng bố hiểm địa. Có khác người mở miệng, rõ ràng đối Bắc Tung đảo quen thuộc. Mặc kệ có không có nguy hiểm, nếu kia tiểu bối dám tiến vào trong đó, ta chờ chẳng lẽ còn sợ không thành. Hôm nay thế tất muốn đem chi bắt, trừ bỏ trên người hắn chỗ tốt, còn có tinh hồn các lúc này đây hạ như vậy đại tiền vốn, xem ra kia tiểu tử trên người nhất định có bí ẩn, đem chi bắt, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Một tiếng hung lệ ngôn ngữ nói ra, ngữ khí có chút hung ác điên cuồng. Vân rời đảo thượng cấm chế có thể làm bốn gã đạo hữu thiếu chút nữa ngã xuống, thuyết minh đan hoàng các vẫn là có không ít nội tình, vì vậy chúng ta cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, chớ làm tuần sát đội ngũ chặn đường. Có người mở miệng, nhắc nhở nói, nơi này là mê viễn nơi, đan hoàng các cũng không có khả năng ở bên trong bố trí cái gì cấm chế, chúng ta tiến vào trong đó, đem kia tiểu bối tìm được bắt, chính là tuần tra đội ngũ tới rồi, cũng vô pháp đem ta chờ chặn lại. Kia hung ác điên cuồng người mở miệng, thân hình chợt lóe, dành trước hướng về sương mù bên trong bay đi. Những người khác thấy vậy, cũng không hề chần chờ, sôi nổi nhích người, cũng cấp tốc tiến lên. Hừ, thế nhưng thực sự có người đi nhầm vào Tần đại sư, nhân số còn không ít, tốc tốc làm nơi đó bốn phía tuần tra đội ngũ tiến đến, cần phải muốn đem những cái đó tu sĩ chặn lại. Hy vọng Tần đại sư có thể ở tuần tra đội ngũ tới trước bình yên. Liền ở Tần Phượng Minh ba người phát hiện có người đã đến là lúc, đan hoàng các trong thành bí ẩn động phủ nội, Hạ Thúc đan quân cũng ở cấp tốc tuyên bố mệnh lệnh. Không tốt, những người đó muốn đi vào sương mù bên trong, nơi đó tuần tra đội ngũ không thể tiến vào điều tra, sợ là vô pháp đem những cái đó tu sĩ chặn lại. Thương Cự mở miệng, trên mặt hiển lộ ra nôn nóng thần sắc. Kia phiến sương mù liền tính đại thừa tiến vào đều sẽ bị lạc, Tần đại sư phù văn tạo nghệ bất phàm, nghĩ đến trận pháp thủ đoạn cũng nên không thấp, nếu có thể dùng phù văn thêm vào sương mù chung mê huyễn công hiệu, nếu muốn thoát ly kia mấy người truy độn hẳn là không phải việc khó. Hạ Thúc biểu tình tuy rằng ngưng trọng, nhưng không có nhiều ít lo lắng chi ý. Ánh mắt chớp động gian, bình tĩnh mở miệng nói, chương 6685 thế ngươi diệt bọn hắn. Động phủ bên trong nhất thời trở nên an tĩnh, mọi người nghĩ tới Tần Phượng Minh thân phận, hắn không phải thật quỷ giới tu sĩ, mà là linh giới người. Một người dám vượt rào mà đến linh giới tu sĩ, nếu không có gì cường đại bảo mệnh thủ đoạn, sao dám đi vào luôn luôn lấy huyết tinh hung tàn nổi danh thật quỷ giới. Xem ra những người đó quên mất lúc trước Vân rời đảo thượng phát sinh sự, thế nhưng dám can đảm ở Bắc Tung trên đảo ra tay, phát ra tin tức, thế tất muốn toàn lực ra tay diệt sát sát bọn họ chung mấy người. Hạ Thúc đan quân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Thương Cự mọi người trong lòng một trận hàn ý xuất hiện, mọi người nghĩ tới mấy vạn năm trước phát sinh một sự kiện. Kia một năm đan hoàng các cử hành đan bảng tỉ thí, có một cái siêu cấp thế lực một người đan sư tạo nghệ cực cao, quá quan trảm tướng, vẫn luôn sấm tới rồi đan bảng người sách trước trăm chi liệt. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng lúc này đây xuất hiện một người thiên tài đan sư, nhưng sau lại, thế nhưng phát hiện tên kia đan sư tuy rằng cốt linh nhìn qua chỉ có thiên tuế, nhưng lại là một người đoạt xá người, cuối cùng bị nhận ra. Khảo hạch chung dở trò bịp bợm là trọng tội, đặc biệt là đoạt xá người khác, càng là tội không thể tha. Đan hoàng các đan bảng, nhưng cũng không chỉ là một cái bảng đơn, mặt trên mỗi một cái thứ tự, đều có thực chất chỗ tốt, trừ bỏ thanh danh, còn có các loại tài nguyên đạt được. Vì được đến đứng hàng bảng đơn đủ loại chỗ tốt, vẫn là có người không tiếc mạo hiểm, để có thể ở khảo hạch bên trong đứng hàng dựa trước. Tên kia đan sư bị xuyên qua, kết cục không có ngoài ý muốn, bị chỗ lấy cực hình, làm trò muôn vàn đan sư mặt, đầu nhập tới rồi đan lô bên trong, đốt cháy đến chết. Nhưng mà kia một thế lực lại giận chó đánh mèo đan hoàng các, thế nhưng nhằm vào đan hoàng các ra tay, bốn phía cướp bóc đan hoàng các tài vật, diệt sát đan hoàng các tu sĩ. Hoài Chiết đan quân liên lạc thập điện tu sĩ, dục muốn hưng sư vấn tội. Nhưng mà Hạ Thúc đan quân lại âm thầm rời đi Bắc Tung đảo, hai tháng sau, đương Hoài Chiết đan quân dẫn dắt vài tên thập điện đại thừa tới rồi kia một siêu cấp tông môn khi, lại phát hiện kia một tông môn đã bị người bài trừ hộ sơn cấm chế, hơn nữa bên trong huyền giai tu sĩ không có một cái người sống. Mà vị kia đại thừa, càng là bị người phát hiện xác chết đinh ở sơn môn trước. Hạ Thúc đan quân trở về, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, như cũ đối người khách khách khí khí. Thương Cự mọi người có thể biết nghe việc này, là bởi vì đan hoàng các có một điển tịch, chuyên môn ký lục đan hoàng các đã từng phát sinh đại sự, khẩu khẩu tương truyền hạ, mọi người đối năm đó sự có điều hiểu biết. Hiện tại Hạ Thúc đan quân rõ ràng có thật giận, sẽ phát sinh chuyện gì, mọi người trong lòng có điều đoán được. Hừ, vài tên bọn đạo trích, lão phu còn thất vọng một đường không có giúp đỡ tiểu hữu gấp cái gì, hôm nay ra tay, thế ngươi diệt bọn hắn. Nhìn đến vài tên tu sĩ dừng thân nơi xa, không kiêng nể gì lời nói ra, Hải Di Thánh Tổ cả người bỗng nhiên trào ra băng hàn hơi thở, trong miệng hừ lạnh nói. Cũng hảo, vậy làm Hải Di ra tay giải quyết những người đó. Lão phu nơi này có một quả ngọc bài, bằng này ngọc bài ngươi có thể tại đây sương mù bên trong tìm đến ta cùng Tần đạo hữu. Hiện tại chúng ta đi đến sương mù chỗ sâu trong, làm Tần đạo hữu tương trợ lão phu bố trí tiếp theo tòa pháp trận, ngăn chặn về sau có người quấy rầy. Không đợi Tần Phượng Minh làm ra quyết định, Liên Thái Thanh đã mở miệng ngôn đáp ứng rồi. Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động, cũng không tưởng Hải Di Thánh Tổ ra tay, hắn có mãnh liệt ra tay xúc động, tưởng kiểm nghiệm một phen giờ phút này thực lực của chính mình như thế nào. Bất quá trong lòng ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh cũng không có nói ra phản đối chi ngôn, gật đầu cùng Liên Thái Thanh hướng về sương mù chỗ sâu trong đi đến. Nơi này là Bắc Tung Đảo, cường địch hoàn hầu, nếu có thể che giấu thực lực, đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Hai người chỉ đi ra hơn 10 dặm, một tiếng kêu thảm liền ẩn ẩn truyền lại vào hai người trong tai. Thanh âm kia không phải Hải Di Thánh Tổ, hẳn là có người bị Hải Di Thánh Tổ diệt sát. Không cần lo lắng Hải Di, hắn tuy rằng giờ phút này thực lực chưa khôi phục đến điên đảo trạng thái, nhưng liền tính một nửa, cũng không phải tầm thường đại thừa có thể cùng chi ngạnh kháng, nếu không năm đó lão phu cũng sẽ không ra tay cứu trợ hắn, làm hắn bảo hộ kia cây Di Hồn Lam. Liên Thái Thanh hơi hơi mỉm cười, phi thường nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe được Liên Thái Thanh lời này, Tần Phượng Minh cả người không khỏi giật mình linh đánh cái rùng mình, một cổ băng hàn đột nhiên xuất hiện ở thân hình hắn phía trên. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, năm đó Liên Thái Thanh cùng Hải Di Thánh Tổ tương ngộ, cộng đồng đối kháng trùng triều, nói không chừng chính là Liên Thái Thanh cố ý vì này, vì chính là làm Hải Di Thánh Tổ thân chịu thương bệnh. Tần Phượng Minh trong lòng chớp động, càng muốn việc này càng có khả năng. Loại này từ Di La giới tồn tại đến bây giờ lão quái, cái nào không phải tâm tư là lướt thông thấu, tàn nhẫn độc ác, đi một bước xem ba bước chủ. Trong lòng chớp động, Tần Phượng Minh đảo cũng không thế nào lo lắng. Liên Thái Thanh cùng hắn ký kết chính là vô thượng huyết chú lời thề, Liên Thái Thanh lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng không lo lắng huyết chú lời thề phản phệ. Hai người không ở để ý tới nơi xa tranh đấu, cấp tốc hướng về sương mù chỗ sâu trong đi vội mà đi. Ở sương mù bên cạnh, Hải Di Thánh Tổ trên mặt mang theo quỷ dị thần sắc, nhìn trong tay bắt lấy một khối huyền hồn linh thể, ánh mắt chớp động không thôi. Tựa hồ ở lựa chọn một sự kiện, làm hắn nhất thời hạ định không được quyết tâm. Đột nhiên, kia cụ huyền hồn linh thể vốn dĩ trắng xanh khuôn mặt nhỏ phía trên, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, một loại chưa bao giờ từng có hoảng sợ thần sắc bỗng nhiên hiện ra mà ra, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, nhưng nói cái gì ngữ cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn đã bị Hải Di Thánh Tổ hoàn toàn giam cầm thần hồn. Ca băng, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang vọng, kia cụ huyền hồn linh thể bỗng nhiên đầu mình hai nơi, đầu bị một con mồm to trực tiếp cắn rớt. Nhấm nuốt tiếng động vang vọng, huyền hồn linh thể đầu trực tiếp bị Hải Di Thánh Tổ nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Ha ha, ha ha ha, không tồi, trực tiếp cắn nuốt khối này huyền hồn linh thể, thế nhưng thật sự có thể bổ sung một chút tổn thất thần hồn năng lượng. Một tiếng vui sướng vô cùng tiếng cười bỗng nhiên vang vọng, Hải Di Thánh Tổ trạng nếu điên cuồng. Trong thân thể hắn thức hải vô pháp chính mình tràn đầy năng lượng, đây là hắn bệnh đoan. Những năm gần đây, Hải Di Thánh Tổ vẫn luôn ở khổ tư, suy nghĩ như thế nào có thể bổ sung chính mình thức hải năng lượng tiêu hao. Chính là vẫn luôn không có kết quả, vô luận là cắn nuốt gia tăng thần hồn năng lượng đan dược, vẫn là cắn nuốt tu sĩ tinh hồn, đều không thể thành công. Liền ở vừa rồi, đương hắn diệt sát một vị đại thừa, đem chi huyền hồn linh thể chộp vào trong tay sau, hắn bỗng nhiên có xúc động, muốn thử xem cắn nuốt tu sĩ huyền hồn linh thể hội như thế nào. Không nghĩ tới, theo huyền hồn linh thể huyết nhục nhập bụng, hóa thành một cổ minh mông huyết hồn hơi thở ùa vào hắn thức hải, làm hắn tổn thất thần hồn năng lượng lại có bổ sung. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng chung quy làm Hải Di Thánh Tổ thấy được chỗ tốt. Hắn lúc này đột nhiên hiểu ra, trong thân thể hắn bị thương chính là căn nguyên sinh mệnh tinh khí, mà tu sĩ huyền hồn linh thể, không thể nghi ngờ là tu sĩ trong cơ thể sinh mệnh tinh khí ngưng tụ chi vật, cắn nuốt huyền hồn linh thể, tự nhiên có thể bổ sung mình thân. Đương nhiên, này chỉ là có thể bổ sung trong thân thể hắn vừa mới tổn thất thần hồn năng lượng, căn bản vô pháp hoàn toàn chữa trị hắn thức hải. Liên tính như thế, cũng làm Hải Di Thánh Tổ trong lòng vui sướng, xem coi liếc mắt một cái trong tay một mặt pháp bàn, thân hình chợt lóe, lập tức hướng về nơi xa sương mù bên trong đi vội mà đi. Cái gì, Thiên Lôi Sơn Nguyên Chính ngã xuống? Sao có thể? Liền ở Hải Di Thánh Tổ mồm to cắn nuốt kia cụ huyền hồn linh thể sau, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên ở nồng đậm sương mù bên trong. Mọi người trong tay một mặt pháp bàn thượng một cái quang điểm, lúc này đã cấp tốc ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Có hai người không có chần chờ, thân hình vừa chuyển, lập tức hướng về quang điểm biến mất phương vị đi vội mà đi. Tuy rằng có sương mù che đậy, nhưng hai người minh bạch, chỉ cần theo pháp bàn bên trong vị trí phương hướng mà đi, nên có thể đến nơi đó. Trong tay bọn họ pháp bàn không gian cực cường, không chịu nơi này sương mù ảnh hưởng, tuy rằng biến hướng, nhưng khoảng cách tên kia tu sĩ ngã xuống nơi càng ngày càng gần. Trong tay bọn họ pháp bàn, cùng Hải Di Thánh Tổ trong tay được đến kia tướng mạo cùng, rõ ràng là giống nhau công hiệu. Trong đó một người chỉ chạy như bay ra hơn 10 dặm, một cổ không hề dấu hiệu dòng nước đột nhiên mãnh liệt trước mặt, dòng nước dao động không hiện, giống như chỉ là tầm thường nước sông. Tên kia tu sĩ hừ lạnh một tiếng, không có chút nào chần chờ, bỗng nhiên cánh tay chém ra, một con lông xù xù thú chảo bày ra, hung hăng oanh kích ở hiện ra dòng nước phía trên. Nhưng mà kia cổ dòng nước cùng thú chảo đụng vào, thế nhưng lập tức một phân mà khai, tiếp theo thanh mang một quyển, đầy trời dòng nước liền đem này danh cả người đại thừa hơi thở phát ra tu sĩ bao vây ở song xuôi chung. Một tiếng thê lương hô gào vang lên, đạo đạo sắc bén mũi tên nước bỗng nhiên tự đầy trời dòng nước bên trong bắn nhanh mà hiện, hướng về tên kia đại thừa tu sĩ cả người bắn nhanh tới. Còn chưa chờ tên kia yêu tộc đại thừa biến thân, huyết hoa bắn tóe, một người đường đường đại thừa tu sĩ thân thể liền bị tổn hại. Từng đạo yêu anh vừa mới hiện ra, đã bị một con bàn tay to chộp vào trong tay. Chương 6686 kinh động thật quỷ giới. Có bốn gã đại thừa thoát đi kia phiến sương mù, trong đó một người cả người huyết ô, thân chịu trọng thương, sao có thể? Đan hoàng các đại thành trung bí ẩn động phủ nội, hạ thúc mọi người sắc mặt hiện ra không thể tưởng tượng chi ý. Bọn họ trước mặt tinh bích phía trên, hiện ra bốn đạo từ sương mù bên trong chạy như bay mà ra thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh tuy rằng khuôn mặt che đậy, nhưng từ lỏa lồ hai mắt, như cũng có thể nhìn ra ba người lúc này là cỡ nào sợ hãi. Không chỉ là bốn người trong lòng hoảng sợ, chính là hạ thúc chúng theo dõi người, trong lòng cũng bang bang cấp khiêu. Lúc này mới ngắn ngủn hai ba cái canh giờ mà thôi, liền có bốn gã đại thừa cấp hoang mang rối loạn thoát đi kia phiến sương mù bao phủ nơi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm mọi người khó hiểu. Có hai vị thống lĩnh ở sương mù bên cạnh ẩn ẩn nghe được tứ thanh thảm gào tiếng động. Đột nhiên, thương bàn tay khổng lồ cầm một mặt truyền tin bài kinh hô ra tiếng. Mọi người lại kinh, sôi nổi nhìn về phía thương cự. Từ thương bàn tay khổng lồ trung thư từ qua lại bài thượng mọi người gặp được hai hàng chữ viết. Triệt bốn phía tuần tra đội ngũ, xem ra vị kia tần đại sư có tự bảo vệ mình chi lực, không cần chúng ta nhọc lòng. Hạ thúc ánh mắt chớp động, lược là trầm ngâm sau trầm giọng phân phó nói. Có thể ở hai ba cái canh giờ nội diệt sát hoặc là bị thương nặng bốn vị đại thừa, như thế chiến tích, làm nhân tâm kinh. Ba gã đại thừa xảy ra chuyện, này ở tu tiên giới bên trong tuyệt đối xem như đại sự, thế tất muốn khiến cho phản ứng dây chuyền, khả năng sẽ dẫn động quảng đại khu vực đại chấn đáng, vô số tu sĩ ngã xuống. Nhưng hạ thúc đan quân lúc này lại thản nhiên, căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Liên tiếp mấy ngày, kia phiến xương trắng khu vực đều gió êm sóng lặng, không có mặt khác tu sĩ ra vào trong đó. Nhưng theo thời gian chậm rãi tới gần đan quân khảo hạch chi kỳ, hạ thúc đan quân mọi người lại có vẻ nôn nóng. Lúc trước Tần Phượng Minh Ngôn nói khảo hạch ngày tiền định nhiên trở về, chính là hiện tại khoảng cách khảo hạch cũng chỉ thừa một ngày, xương trắng bốn phía yên tĩnh, căn bản không có một bóng người xuất hiện. Hạ thúc đan quân trong lòng dao động, nhưng toàn bộ đan hoàng các, cùng với tương ứng đan hoàng các sáu đại phân bộ cùng với thật quỷ giới đan hoàng các phường thị, lại là một bộ náo nhiệt phi phàm trường hợp. Vô số tu sĩ kích động hướng các nơi phường thị tham dự lúc này đây đan quân đại sư khảo hạch đánh cuộc đan. Mọi người bị dẫn động là bởi vì lúc trước phân rời đảo phát sinh sự bị truyền ra, biết được một người tu sĩ khiêu chiến thành công năm đó hai vị thiên phú đại sư không thể thành công hoàn thành tỉ thí đề mục. Nếu Tần Phượng Minh biết nghe các nơi phường thị khai ra bàn khẩu, nhất định sẽ khó hiểu. Bởi vì trừ bỏ Bắc Tông đảo đan hoàng các chủ thành, mặt khác lệ thuộc phường thị, căn bản là không có dựa theo Tần Phượng Minh ý tứ bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ là khai ra bàn khẩu, đánh cuộc hắn hay không có thể thông qua khảo hạch. Hơn nữa Tần Phượng Minh thông qua khảo hạch bàn khẩu rất thấp, là một bồi một. Này cùng thường lui tới một bồi năm, một bồi bảy so sánh với, có thể nói là quá thấp. Nhưng chính là bồi suất như thế thấp, thả có vân rời đảo việc truyền ra, áp Tần Phượng Minh thắng được tu sĩ vẫn là không nhiều lắm. Này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì thật quỷ giới đã có 2000 năm chưa từng có người khiêu chiến thành công. Liền tính kia vài vị cực có thiên phú đan tông đại sư, cũng đã ít nhất nuốt hận 2-3 lần. Hơn nữa mọi người càng là nghe nói, lúc này đây khiêu chiến đan quân khảo hạch kỳ hạn, chỉ có 4 tháng thời gian. Hơi chút đan đạo có điều căn cơ người, đều sẽ biết được luyện chế đại thừa đan dược yêu cầu thời gian, liền tính một loại quen thuộc đan dược, 4 tháng thời gian cũng là có vẻ gấp gáp, càng đừng nói là một loại không phải đan phương luyện chế phương án. Toàn bộ thật quỷ giới, hạ chú Tần Phượng Minh thắng được tu sĩ, có thể nói không đủ hai thành, càng nhiều người vẫn là áp hắn thua. Nếu Tần Phượng Minh thắng được, lúc này đây đan hoàng các chỉ là lúc này đây bắt đầu phiên giao dịch, là có thể đủ thu hoạch thượng ngàn tỷ cực phẩm âm thạch tài phú. Khó trách đan hoàng các không có y Tần Phượng Minh chi ý bắt đầu phiên giao dịch khẩu, như thế kiếm tiền cơ hội, bọn họ tự nhiên không thể từ bỏ. Đương nhiên, cũng đều không phải là không có người đại đánh cuộc Tần Phượng Minh thắng được. Cửu Khư Sơn tu tiên giới, liền có rất nhiều tu sĩ áp Tần Phượng Minh sẽ thắng được, thả tiền đặt cược cùng nhân số đều rất nhiều. Trừ bỏ Cửu Khư Sơn, còn có mấy chỗ nơi cũng có người đại đánh cuộc Tần Phượng Minh thắng được. Ở một mảnh thủy vực bên trong, một người mắt ngọc mày ngài, phi thường mỹ diễm xinh đẹp thiếu nữ chính nhìn về nơi xa phía chân trời, nàng vừa mới xuất quan, đang ở điều chỉnh tâm cảnh, ở làm đột phá huyền giai chi cảnh chuẩn bị. Hồi bẩm thống lĩnh, làm thuộc hạ tìm hiểu thống lĩnh ca ca tên người có tin tức. Thiếu nữ đang ở như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa phi độn tới, rơi xuống trên ngọn núi, sau đó khom người thi lễ, trong miệng nói. Này hai gã tu sĩ là nữ tu, tuổi tác so thiếu nữ muốn lớn hơn một ít, tướng mạo cũng rất là mỹ lệ. Mau nói, tìm hiểu tới rồi cái gì tin tức? Thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng gấp giọng hỏi. Hiện tại ở Bắc Tông đảo Đan Hoàng Các, có một vị cùng thống lĩnh ca ca giống nhau tên Đan Tông đại sư muốn khiêu chiến Đan Quân khảo hạch, hiện tại sở hữu Đan Hoàng Các phường thị đều ở thịnh truyền việc này, hơn nữa vị kia Đan Tông đại sư ở khoảng cách Bắc Tông đảo không xa Vân Rời đảo thượng đã từng khiêu chiến thành công, năm đó hai vị Đan Quân đại sư không thể hoàn thành đan đạo đề mục. Hiện tại phường thị đều tại hạ chú, thịnh thế chưa từng có, không biết nhiều ít tu sĩ tiến đến, hơn xa trước kia bất cứ lần nào Đan Quân khảo hạch. Một người nữ tu mở miệng, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Bắc Tông đảo, khoảng cách nơi này quá mức xa xôi, liền tính toàn lực lên đường, sợ cũng đến tiêu phí mấy năm, thật muốn chạy tới nơi, nghĩ đến ca ca cũng đã sớm rời đi. Thiếu nữ thêu mi nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Hạ chú, người nói hạ chú. Ân, ca ca ta đan đạo tạo nghệ cực cao, nghĩ đến người nọ chính là ca ca, tuy rằng hiện tại không thể gặp nhau, nhưng ta có thể hạ chú, cấp ca ca tráng tráng uy danh. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy vui mừng thần sắc, thanh triệt sáng ngời hai tròng mắt động đậy, giống như bầu trời đêm bên trong lãng tinh, thoáng hiện rạng rỡ linh động quang mang. Thống lĩnh liền như thế kinh tài tuyệt diễm, thật không hiểu thống lĩnh ca ca sẽ là như thế nào thiên tài nhân vật, thật muốn trông thấy thống lĩnh ca ca. Hai gã nữ tu bỗng nhiên hiển lộ ra hoa si bộ dáng, trong mắt ánh sao lập lòe không thôi. Ca ca ta đương nhiên sẽ phi thường bất phàm, bằng không như thế nào là ca ca ta. Bất quá các ngươi không cần suy nghĩ, ca ca ta chính là có gia thất người. Thiếu nữ hờn dỗi ra tiếng, nhưng trên mặt tràn đầy vui sướng biểu tình. Một canh giờ sau, một cái đan hoàng các phường thị bên trong đột nhiên đã xảy ra một kiện chấn động phường thị, số lấy ngàn kế tu sĩ đại sự, một vị tu sĩ thế nhưng hạ chú tỷ cực phẩm âm thạch, đánh cuộc Tần đại sư khiêu chiến thành công. Việc này một khi truyền ra, lập tức giống như gió lốc, thổi quét hướng bốn phía, một canh giờ sau, phạm vi mấy ngàn vạn dặm phạm vi tu sĩ, đều ở tán dương này một nghịch thiên tiền đặt cược. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách thiếu nữ không biết nhiều ít hàng tỷ một khác xứ sở ở, một người nữ tu bỗng nhiên từ một tiếng truyền âm chung mở hai mắt. Vị này nữ tu cực kỳ mỹ diễm, chuyển mong lưu tinh, sáng loáng ngọc nhan, hạo xỉ nội tiên, mắt đẹp thiện lãi, thân xuyên một bộ bạch y, như nguyệt cung tiên tử. Chính xác cổ tay trắng nõn ngưng xương tuyết, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Bình nhi, người vào đi, nữ tu hơi chút một đốn, tiếp theo khẽ mở môi đỏ thở nhẹ nói. Cửa điện mở ra, một người thị nữ bộ dáng nữ tu từ ngoài điện bước nhanh đi vào. Bái kiến chủ thượng tìm tên là Tần Phượng Minh, tu sĩ có rơi xuống, giờ phút này đang ở Bắc Tông đảo Đan Hoàng Các. Thị nữ nhập điện, lập tức khom người chào hỏi nói. Thật là có hắn tin tức, bổn cung nói như thế nào có điều cảm ứng. Xem ra kia tiểu tử tu vi đại tiến, thật đi tới thật quỷ giới. Bất quá hắn ở Đan Hoàng Các làm cái gì, còn có nửa năm thời gian chính là Đan Hoàng Các thịnh hội chi kỳ. Chẳng lẽ hắn cũng tưởng được đến mấy cái tiến vào hỗn độn giới đan dược không thành? Xinh đẹp nữ tu thêu mục hơi là chấp động, trong miệng nhi thanh nói. Hồi bẩm chủ thượng, người nọ không phải đi cầu lấy đan dược, mà là đi luyện đan. Hiện tại các đại phường thị đều tại hạ chú, người nọ muốn khiêu chiến đan quân khảo hạch. Thị nữ trả lời nói, luyện đan, ân, nghe nói hắn đã từng ở Mãng Hoàng Sơn đã bái năm vị sư phó, tu tiên giới các loại tạp nghệ đều có đọc qua, xem ra đan đạo cũng là không yếu. Không biết hắn bàn khẩu chạy đến nhiều ít, xinh đẹp nữ tu hơi là ý nghĩ chợt lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó hỏi. Một bồi một, này ở nhiều lần đan tông khiêu chiến đan quân khảo hạch bàn trong miệng, tuyệt đối xem như thấp nhất. Mặt khác trước đó không lâu còn đã xảy ra một chuyện, chính là vì kia họ Tần tu sĩ đã từng khiêu chiến quá năm đó Hải Liên đan quân cùng Hồng Trấn đan quân so đấu, ai đều không có hoàn thành một đạo luyện đan đề mục, kết quả luyện chế ra thành phẩm đan dược. Nghe nói đan hoàng các bồi một ngàn nhiều trăm triệu cực phẩm âm thạch tài vật. Hơn nữa lúc này đây khiêu chiến đan quân khảo hạch, kia họ Tần tu sĩ đã từng ngắt lời, muốn cùng thật quỷ giới sở hữu tu sĩ đánh cuộc, tiền đặt cược tỷ cực phẩm âm thạch. Nếu hắn không thể thành công luyện chế ra đan dược, không có thông qua đan quân khảo hạch, kia hắn liền cấp tham đánh cuộc mỗi một người tu sĩ tỷ cực phẩm âm thạch. Chỉ là loại này đánh cuộc đan chỉ là ở Bắc Tông đảo, mặt khác phường thị không có này một mâm khẩu. Thị nữ thu được tin tức phi thường kỹ càng tỉ mỉ, toàn bộ bẩm báo ra tới. Này một lời làm nữ tu xinh đẹp dung nhan lập tức hiện ra ra một chút kinh ngạc, kia tiểu tử mới nhiều ít tuổi, như thế nào sẽ có như vậy cao siêu đan đạo. Bất quá tưởng tượng đến năm đó tại hạ giới mấy lần tương ngộ giao thủ, kia nhìn như tuổi tác không lớn thanh niên sở hiện ra ra tâm cơ cùng thủ đoạn, xinh đẹp nữ tu bỗng nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nếu kia tiểu tử dám đánh cuộc, chúng ta đây liền cùng hắn một chú, người đi phường thị, hạ chú chục tỷ cực phẩm âm thạch, liền đánh cuộc kia tiểu tử thắng được. Thực mau, nữ tu nơi tu tiên giới, cũng bỗng nhiên bạo phát gió lốc, thổi quét quảng đại khu vực. Mà đồng thời, ở thật quỷ giới mặt khác ba chỗ phương vị, cũng phát sinh đồng dạng sự. Chương 6687 hiện thân. Tuy rằng thật quỷ giới số chỗ có người hạ trọng chú đánh cuộc Tần Phượng Minh có thể thông qua đan quân khảo nghiệm, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn bản đi hướng. Càng nhiều tu sĩ vẫn là áp hắn không thể thông qua. Nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải đối Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ không tán thành, mà là đối hắn đào mồ chôn mình ngắn lại khiêu chiến thời gian tương đương không xem trọng. Thời gian đoạn, luyện chế khó khăn, chồng lên cùng nhau, làm đan đạo tạo nghệ cực cao người rất là lắc đầu. Theo luyện chế ngày tiến dần, thật quỷ giới tu tiên giới trở nên càng thêm náo nhiệt. Vô số phường thị bên trong tu sĩ đại lượng tụ tập, do đó dẫn tới phường thị các loại tu tiên tài nguyên doanh số rất là gia tăng. Trong khoảnh khắc, thật quỷ giới bỗng nhiên xuất hiện phồn thịnh thái độ, làm cho cả tu tiên giới trở nên sức sống đại hiện lên. Tần đại sư còn không có xuất ly kia chỗ sương mù khu vực sao? Liền ở bên ngoài quần chúng tình cảm dũng dược, bốn phía chú ý trận này khảo hạch là lúc, đan hoàng các bên trong hơn 10 người quản sự người lại có chút sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng có người truyền đệ tin tức cấp thương cự, hỏi thăm Tần Phượng Minh tình hình. Kia chỗ sương mù nơi khoảng cách đan hoàng thành cũng không xa, chỉ cần cá biệt canh giờ là có thể đủ trở về. Nhưng tới rồi lúc này Tần Phượng Minh đều không có hiện thân, cái này làm cho đan hoàng các tu sĩ đều cảm giác muốn việc lớn không tốt. Nếu tới rồi khảo hạch ngày Tần Phượng Minh đều không xuất hiện, kia hắn liền sẽ phán chính mình từ bỏ lần này khảo hạch. Mà đánh cuộc đan, cũng đem phán hắn nhận thua, liền tính châm trước, nhưng thời gian cũng thiết yếu muốn tính nhập 4 tháng luyện chế thời gian trong vòng. Vốn là gấp gáp thời gian, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Hạ Thúc, Hoài Triết cùng Thanh Hải Liên, Hồng Trấn chúng đan quân, này hai ngày vẫn luôn ở Hải Liên đường trung đẳng chờ Tần Phượng Minh. Thương Cử cùng vài tên khẩn nhìn chằm chằm theo dõi pháp trận đan hoàng các tu sĩ, đôi mắt chấp cũng không chấp, sợ hãi lộ qua kia chỗ pháp trận cảm ứng được có người thông qua. Ngày mai giờ thì Tần đại sư lại không xuất hiện, kia lúc này đây khảo hạch, sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Lúc trước thật nên lưu lại Tần đại sư truyền âm phù hoặc là cho hắn một quả thư từ qua lại bài. Hạ Thúc đan quân sắc mặt âm trầm, trong miệng vô cùng hối hận mở miệng nói. Mặt khác ba người trầm mặc, trong lòng đồng dạng nôn nóng bất đắc dĩ. Lúc này bên ngoài đã sao trời ảm đạm bầu trời đêm, còn có hai ba cái canh giờ, chính là ước định chi kỳ. Thời gian chậm rãi qua đi, đan hoàng điện bên trong đã nhân sinh ồn ào, nhưng Hạ Thúc bốn người như cũ ở Hải Liên đường trung ngưng lại, cũng thường thường dò hỏi Thương Cự. Chính là được đến trả lời, không có bất luận cái gì đáng giá vui sướng tin tức, kia phiến sương mù bốn phía bình tĩnh, một bóng người cũng không có xuất hiện quá, giống như nơi đó là phiến tử địa, bị người quên đi. Theo thời gian càng ngày càng tới gần giờ thìn, bốn vị đan quân đại sư tâm cũng tùy theo trầm tới rồi đáy cốc, mọi người đã không còn ôm cái gì kỳ vọng. Không phải mọi người không nghĩ đi kia phiến sương mù tìm Tần Phượng Minh, mà là kia phiến sương mù có mê huyễn công hiệu, mọi người liền tính tiến vào trong đó, cũng căn bản không có khả năng tìm được Tần Phượng Minh. Hảo, chúng ta đi trước đến đan hoàng điện, trấn an một chút mọi người, chờ mong Tần đại sư có thể hôm nay xuất hiện đi. Tới rồi lúc này, Hạ Thúc đã tâm cảnh vững vàng xuống dưới, mở miệng nói. Mọi người vô ngữ gật đầu, sôi nổi đứng lên hình. Ai, là Tần mỗ không phải, làm bốn vị đại sư đợi lâu, Tần mỗ tìm hiểu một thiên tiền bối đại sư bút ký, thế nhưng nhất thời quên mất thời gian, bất quá còn hảo trước thời gian liền có điều bố trí, vì vậy mới kịp thời xuất quan. Nhưng mà liền ở bốn người cất bước muốn xuất ly Hải Liên đường là lúc, hướng đi lầu hai thang lầu chỗ bóng người chợt lóe, Tần Phượng Minh thân ảnh hiện ra ở đương trường. Bốn người sắc mặt dại ra, đây là tình huống như thế nào, mọi người đã nhiều ngày đều ở điên cuồng nhìn chằm chằm kia phiến sương mù bao phủ nơi, chính là tiểu tử này thế nhưng vẫn luôn ở Hải Liên đường hai tầng phòng bế quan. Tần đạo hữu ngươi đã sớm đã trở lại, Thanh Hải Liên môi ngập ngừng, nghi vấn ra tiếng, là nha, ta chỉ là đi nhìn nhìn kia chỗ sương mù bao phủ nơi, kia xứ sở ở có chút vân lộ hơi thở, nhưng không phải cỡ nào nồng đậm, vì vậy không có lâu đãi. Trực tiếp thông qua bố trí ở lầu hai phòng bên trong một cái truyền tống trận quay trở về nơi này. Đã nhiều ngày vẫn luôn ở tham nghiên một quyển bút ký quyển trục. Kết quả chìm vào trong đó, quên mất thời gian, thật không phải với các vị đại sư. Tần Phượng Minh mặt hổ thẹn sắc, hướng bốn người chào hỏi cáo tội nói. Bốn người sắc mặt nhấp nháy, một trận cười khổ, Tần đại sư không có việc gì tốt nhất, hiện tại thời gian cũng tới rồi, chúng ta đi trước đan hoàng điện, nhìn xem ô cam cùng bay cao hai vị đan quân cấp đại sư lựa chọn nào một đề mục. Bốn người trong lòng đều có nồng đậm nghi vấn, Tần Phượng Minh không có lâu đãi liền trở về, kia ở sương mù bên trong diệt sát ba gã đại thừa người lại là người nào. Lúc này bất chấp truy tra việc này, nhất mấu chốt chính là Tần Phượng Minh khiêu chiến đan quân khảo hạch. Kỳ thật đan hoàng các đan quân khảo hạch, cũng không phải ai tới đều có thể lập tức cử hành, khiêu chiến khảo hạch mỗi cách 30 năm mới có thể cử hành một lần. Lúc này đây Tần Phượng Minh xem như trường hợp đặc biệt, bởi vì có bốn gã đan quân đại sư đề cử. Đan hoàng điện, tiếng người ồn ào, mười mấy tên tu sĩ trên mặt đều tràn đầy vui sướng thần sắc, mọi người cao đàm khoát luận, chờ đợi ước định đã đến giờ tới. Mọi người đã biết được, Tần Phượng Minh không có ở đan hoàng các, một mình đi ngoài thành, hơn nữa bị vài tên đại thừa tu sĩ đuổi giết, đã giữ nhiều lành ít. Mặc kệ kia tiểu tử hay không bị diệt sát, nhưng đan hoàng các chung có hắn tài phú, đến lúc đó chỉ cần hạ chúng người, giống nhau có thể được đến một bút ý ngoại chi hỉ. Nhưng mà, ở năm tên tu sĩ xuất hiện ở cửa đại điện khi, mọi người vui sướng biểu tình đột nhiên đọng lại. Mọi người trong mắt nhất thời bất động, trên mặt cơ bắp thạch hóa, thân hình cứng còng, toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, giống như toàn bộ thế giới đều đình chỉ vận chuyển. Ha ha ha, bọn họ đều ở truyền tiểu hữu ra ngoài không có trở về, lão phu không tin, quả nhiên là này đó hạ chúng người sợ hãi mệt thua, tại bố trí tiểu hữu. Một trận tiếng cười bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ đại điện trung an tĩnh. Làm Chu tiền bối quan tâm, vãn bối vẫn luôn ở Hải Liên đan quân trong điện bế quan. Tần Phượng Minh hướng đứng lên Chu Thịnh Hồng ôm quyền, biểu tình đạm nhiên nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây mọi người ánh mắt mới sôi nổi chớp động, có kinh ngạc, cũng có hoài nghi. Vốn dĩ sứt đầu mẻ trán, không biết như thế nào cho phải Kim Điền cùng Đặng Như Tuyết hai người, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trên mặt nhất thời một sửa sầu khổ bộ dáng, tinh thần phấn chấn, trên mặt ý cười gắn đầy, giống như bỗng nhiên thay đổi một người. Hảo, hiện tại canh giờ không sai biệt lắm, Tần Phượng Minh đan tông khiêu chiến đan quân khảo hạch hiện tại đúng là bắt đầu, phía dưới liền muốn cử hành đệ nhất hạng. Lựa chọn Tần Đan Tông lúc này đây khảo hạch đề mục, ô cam đan quân, bay cao đan quân, khảo hạch phía trước nhưng cùng Tần Đan Tông lộ ra quá bất luận cái gì có quan hệ khảo hạch đề mục chi ngôn sao. Kim Điền mở miệng, bắt đầu rồi chính thức đan quân khảo hạch quá trình. Tuy rằng Kim Điền yêu cầu là lệ thường, nhưng giờ phút này nghe vào ô cam cùng bay cao hai người trong tai, lại giống như một cái tát phiến ở trên mặt. Lúc trước hai người còn cùng phía sau mọi người mặt hiện vui mừng châm chọc cười nhạo, ngôn nói Tần Phượng Minh biết được vô pháp thông qua đan quân khảo hạch. Vì vậy trốn đi không dám hiện thân. Nơi nào nghĩ đến nhân gia vẫn luôn liền ở Thanh Hải Liên cung điện trung điều chỉnh trạng thái, căn bản là không có ra ngoài. Này đó thời gian, bọn họ đủ loại biểu hiện, hình như là vai hề ở nhảy nhót lung tung, có vẻ như vậy ấu trĩ buồn cười. Không có, áp xuống trong ngực khó thư hờn dỗi, ô cam cùng bay cao mở miệng nói. Kia thỉnh hai vị đan quân đại sư nói ra lúc này đây đan quân khảo hạch đề mục cùng sử dụng tài liệu đi. Kim Điền gật đầu nói. Lúc này đây đề mục lựa chọn luyện chế một loại đã có đan phương đại thừa đan dược, tên là gió thu huyết ngưng đan, tài liệu từ loại năm thuộc tính, niên đại ở năm 6.000 năm linh thảo trung tự chọn. Ô cam mở miệng, phất tay đem một ngọc giản đưa đến Đặng Như Tuyết trước mặt. Ô cam lời nói mới ra, mấy tiếng nghi vấn tiếng động liền vang lên đại điện bên trong. Gió thu huyết ngưng đan, đây là một loại cổ xưa đan dược, nghĩ đến không có bao nhiêu người biết được, cho dù có đan phương, sợ cũng chưa chắc là chân chính hoàn chỉnh đan phương. Bên trong luyện chế chú văn, càng có thể là sai lầm. Này không phải nổi danh đan dược, không phù hợp đan quân khảo hạch đề mục. Xem ra vì không cho Tần Đan Tông thông qua khảo hạch, cố ý đề cao khó khăn. Như thế đề mục, đổi làm là hai vị đan quân năm đó khảo hạch, nghĩ đến cũng vô pháp thông qua. Mấy tiếng lời nói vang lên, Kim Điền nhíu mày, nhìn về phía ô cam đan quân nói, ô cam đan quân, bay cao đan quân, không biết nhưng có ngôn ngữ muốn nói sao. Nếu Tần đại sư cho rằng này một khảo hạch đề mục khó khăn, kia có thể từ danh sách trung linh thảo nhậm tuyển, sau đó luyện chế ra một loại có thể đối đại thừa có chỗ lợi đan dược cũng đúng. Ô cam tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có người đưa ra dị nghị, vì vậy không có chần chờ, lập tức lại nói ra một loại khảo hạch phương án. Hừ, này đó linh thảo đều là mấy ngàn năm phân, liền vạn năm chủ tài đều không có, như thế nào luyện chế đại thừa đan dược. Hắn lời nói xong, lập tức lại có người mở miệng phản bác. Lần này Ô cam không hề mở miệng, mà là ánh mắt có chứa khiêu khích nhìn về phía Tần Phượng Minh. Đặng tiên tử, thỉnh đem ngọc giản cấp Tần mỗ nhìn xem. Tần Phượng Minh tiến lên, mở miệng nói. Thực mau, kia cuốn có hoàn chỉnh đan phương cùng linh thảo mục lục ngọc giản đến Tần Phượng Minh trong tay. Hảo, liền ấn ô cam đan quân chi ngôn, Tần mỗ liền từ giữa lựa chọn linh thảo, luyện chế đại thừa đan dược, nhưng là không phải gió thu huyết ngưng đan, Tần mỗ cũng không dám bảo đảm. Bởi vì này đó linh thảo không có phù hợp gió thu huyết ngưng đan chủ lưu tài liệu. Tần Phượng Minh không có nghiệm xem bao lâu, chỉ là chén trà nhỏ thời gian, liền mở miệng nói. Ha ha ha, các ngươi cho rằng không có khả năng, đó là các vị tầm mắt không cao, Tần đại sư như thế chắc chắn, đủ để thuyết minh Tần đại sư đan đạo tạo nghệ so các vị muốn cao thâm đến nhiều. Bay Cao ha ha cười nói, rất nhiều người trong lòng tuy rằng có khí, nhưng đều phi thường thủ quy củ, không có người lại mở miệng. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mang cùng lựa chọn tài liệu, tiến vào tới rồi kia gian có 5 thời gian dương huyền đỉnh động thất bên trong. Cấm chế mở ra, Tần Phượng Minh như vậy bắt đầu rồi luyện chế. Chương 6688 10 điện đại năng. Nhìn đến Tần Phượng Minh thế nhưng dùng 5 thời gian dương huyền đỉnh luyện đan, ô cam mọi người tu sĩ trên mặt tức khắc vui mừng hiện ra. Bọn họ thân là đứng đầu đan sư, đương nhiên thao tác quá này một đan đỉnh, tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ dễ dàng khống chế. Mọi người âm thầm cười lạnh thanh, sôi nổi rời đi luyện đan không gian. Bởi vì mọi người đều tin tưởng 10 phần, Tần Phượng Minh lúc này đây khẳng định sẽ thất bại, mặc hắn đan đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực cũng không có khả năng thành công. Bắc Tung Đảo, giờ phút này đã trở thành toàn bộ thật quỷ giới nhất chú ý nơi. Này cũng không tất cả đều là bởi vì Tần Phượng Minh xa hoa đánh cuộc, mà là bởi vì khoảng cách đan hoàng các thịnh hội chi kỳ đã càng ngày càng gần. Lúc này đây đại hội, đề cập toàn bộ thật quỷ giới. Theo hỗn độn giới mở ra càng ngày càng gần, cố ý tiến vào hỗn độn giới tu sĩ, đều ở làm cuối cùng chuẩn bị. Mà lúc này đây đan hoàng các đại hội mục đích, chính là luyện chế tiến vào hỗn độn giới có thể dùng đến các loại đan dược. Hỗn độn giới, tuyệt đối là một chỗ bất luận cái gì tu sĩ đều tưởng tiến vào nơi. Nơi đó tràn ngập cơ duyên, còn có vô thượng linh thảo cùng nghịch thiên tu tiên tài liệu. Đối tam giới đại đa số tu sĩ mà nói, cả đời có thể tiến vào một lần hỗn độn giới, tuyệt đối xem như nghịch thiên cơ duyên. Phải biết rằng, tam giới bên trong có đại đa số tu sĩ đều không thể tiến giai đại thừa. Vô pháp tồn tại hơn 10 vạn năm lâu, có thể gặp được một lần hỗn độn giới mở ra, mà lại có thực lực tiến vào trong đó, xem như vô cùng may mắn sự. Hỗn độn giới có thể dùng đến đan dược, này đối có thực lực tiến vào hỗn độn giới tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ hấp dẫn cực đại. Chính là đại thừa, đều sẽ không ngoại lệ. Tần Phượng Minh tiến vào động thất luyện đan, tự nhiên sẽ có hình ảnh phát sóng trực tiếp, cũng có tu sĩ theo dõi, gian lận, là căn bản không có khả năng sự. Theo đại hội chi kỳ tới gần, đan hoàng các tu sĩ, phần lớn không có thời gian lại thời khắc chú ý Tần Phượng Minh luyện đan. Bởi vì dần dần có đại tông môn thế lực người đã đến, chính là đan hoàng các chúng đan quân đại sư, cũng không dám chậm trễ, bắt đầu rồi tiếp đãi công tác. Có thể làm đan hoàng các đan quân đại sư hiện thân tiếp đãi, tự nhiên không phải là tầm thường đại thừa, chỉ có thật quỷ giới bên trong nhất đứng đầu thế lực người, mới có thể làm đan quân đại sư ra mặt nghênh đón. Này đứng đầu thế lực, đầu tiên đương thuộc thống ngự thật quỷ giới thập điện. Thật quỷ giới 10 đại điện đường, chỉ chính là 10 cái khủng bố thế lực, này 10 cái thế lực cơ hồ đem toàn bộ thật quỷ giới tất cả đều bao trùm. Thập điện thế lực đều rất cường đại, phi thường cường đại, vô số năm qua không có cái nào thế lực có thể cùng chi tranh phong. Bởi vì này 10 thế lực lớn điện chủ, là thật quỷ giới chân chính xếp hạng hàng đầu cường đại tồn tại, mỗi một cái điện chủ tôn vị, đều là khiêu chiến thắng lợi mới chiếm cứ. Mỗi một điện chủ thay đổi, đều sẽ trải qua vô tận huyết tinh cùng thảm thiết tranh đấu mới cuối cùng chiếm cứ. Tuy rằng các điện chủ thực lực kém không lớn, nhưng chung quy sẽ có một ít chênh lệch, hoặc là thế lực chỉnh thể thực lực lược có chênh lệch. Này liền quyết định thật quỷ giới 10 thế lực lớn cũng có một cái bên ngoài thượng xếp hạng. Hiện tại thật quỷ giới xếp hạng đệ nhất chính là Địa Tạng Điện, lúc sau là Huyết Thánh Điện, Huyền Âm Điện, Tây Sát Điện, Huyền Quỷ Điện, Càn Hồn Điện, Thiên Minh Điện, Đãng U Điện, Bích Đào Điện cùng U Giả Điện. Này thập điện thế lực giải rác ở thật quỷ giới toàn bộ giao diện thượng, cơ hồ đem thật quỷ giới đều phân. Chỉ là thật quỷ giới thật sự địa vực quảng đại vô biên, tuy rằng thập điện thế lực thực lực khủng bố cường đại, nhưng cũng vô pháp chân chính đều phân sở hữu địa vực. Kỳ thật liền tính tưởng đều phân, cũng là lực có không bằng, vô pháp đem thế lực dâu hoàn toàn chạm đến toàn bộ giao diện. Đúng là bởi vì thật quỷ giới địa vực quá mức quảng đại, trừ bỏ này cường đại thập điện thế lực ngoại, còn có không ít siêu cấp tông môn hoặc là gia tộc chiếm cứ quảng đại địa vực, này có thể bao quát mấy cái có đại thừa tu sĩ tỏa trấn thế lực tông môn. Này đó thế lực thực lực tuy rằng vô pháp cùng thập điện so sánh với, nhưng cũng là một phương cự phách, có thể tụ tập mấy vị đại thừa thậm chí hơn 10 vị đại thừa. Vô luận là thập điện, vẫn là siêu cấp thế lực, đều là đan hoàng các yêu cầu lễ ngộ tồn tại. Vốn dĩ này đó cường đại thế lực tự giữ thân phận, sẽ không trước thời gian nhiều ngày đến Bắc Tung Đảo, nhưng lúc này đây bất đồng, Tần Phượng Minh Vân rời đảo cùng đan hoàng điện hai lần đánh cuộc đan việc liên tiếp truyền ra, làm đông đảo thế lực lớn động dung, sôi nổi cấp tốc đi trước thời gian mấy tháng đến Thanh Đào Hải. Chúng thế lực lớn mới vừa tiến vào Thanh Đào Hải, lập tức liền có tin tức truyền lại tới rồi Bắc Tung Đảo. Này cũng không phải Băng Hỏa Đảo truyền lại tin tức, mà là giải rác ở Thanh Đào Hải bốn phía các nơi phường thị. Những cái đó phường thị, có thể nói là đan hoàng các bố trí ở bốn phía đạo thứ nhất tin tức cái chắn. Mỗi một phường thị đều bố trí có siêu cự ly xa truyền tống trận, bất luận cái gì cự ly xa tiến đến người, cơ hồ đều sẽ lựa chọn đan hoàng các truyền tống trận tiến đến Thanh Đào Hải. Hồi bẩm Hạ Thúc Đan Quân, Đãng U Điện giang nhiều tiền bối tới rồi. Một đạo truyền âm tiến vào đến Hạ Thúc Đan Quân trong tai, làm hắn lập tức mở hai mắt, tiếp theo phất tay đem tin tức đưa ra, chính mình tắc phi thân xuất hiện ở Đan Hoàng Thành một chỗ riêng cửa thành chỗ. Cường đại thế lực đi vào Đan Hoàng Các, thân là Đan Hoàng Các các chủ chi nhất Hạ Thúc Đan Quân tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ, mang cùng mấy vị Đan Hoàng Các cao tầng hiện thân nghênh đón. Này cũng không là Đan Hoàng Các sợ hãi thập điện, mà là hai bên vốn là lẫn nhau nâng đỡ quan hệ. Một cái có thể cung cấp vô tận đan dược Đan Hoàng Các, là bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực đều yêu cầu nhìn thẳng vào cùng kết giao. Giang Nghiêu, Đãng U trong điện thực lực đủ có thể bài tiến tiền tam khủng bố tồn tại, là Đãng U điện xương cực thánh chủ phụ tá đắc lực, lúc này đây Giang Nghiêu tiến đến, đủ để thuyết minh Đãng U điện đối lúc này đây Đan Hoàng Các thịnh hội coi trọng. Một con thuyền trừng trượng trường, hơn 10 trượng khoan cự thuyền xé rách hư không tới, cự thuyền mặt ngoài có bao quanh phù văn lượn lờ, lộng lẫy ánh huỳnh quang phát ra. Ngập trời dao động chợt dũng kích động, cự thuyền cắt nhiên đình trệ ở Đan Hoàng Thành cửa thành trước. Cự thuyền đình trệ sau, một trận khủng bố tiếng xé gió mới đột nhiên truyền lại mà đến. Ha ha ha, làm phiền Hạ Thúc Đan Quân tự mình đón chào. Cự thuyền dao động cấp tốc liếm đi, đầu thuyền rộng mở xuất hiện ba đạo thân ảnh. Khi trước một người mặt trắng như ngọc, trường thân rất tuấn, tuổi tác nhìn qua chỉ có trên dưới. Phía sau hai người khuôn mặt uy nghiêm, tuổi tác không đến. Thân hình hiện ra. Ba vị Đãng U điện đại năng thu hồi cự thuyền, lập tức đi vào cửa thành trước, hướng Hạ Thúc ôm quyền chắp tay, ngữ khí khách khí mở miệng nói. Nguyên lai lúc này đây là Giang Nghiêu huynh cùng Hàn, Ngụy hai vị đạo hữu tiến đến, ba vị có thể tiến đến, ta Đan Hoàng Các bồng tất sinh huy. Hạ Thúc dẫn dắt vài tên Đan Hoàng Các tu sĩ ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Đường xá bên trong đụng phải Cố Lấy Thần đạo hữu, không biết Cố huynh tới rồi sao? Giang Nghiêu mở miệng, hỏi, Thiên Minh điện Cố phó điện chủ còn chưa tới. Giang huynh nếu đụng phải Cố phó điện chủ, nghĩ đến thực mau liền đến. Hạ Thúc ánh mắt chớp động, trả lời nói, Cố Lấy Thần thân là Thiên Minh điện phó điện chủ, thanh danh bên ngoài, lúc này đây có thể đích thân đến, đồng dạng coi trọng lúc này đây đại hội. Ha ha ha, xem ra là ta Thiên Minh điện thua, kia cây thiên tinh trúc về Giang huynh sở hữu. Hạ Thúc lời nói vừa mới rơi xuống, nơi xa một tiếng pi minh bỗng nhiên truyền lại mà đến, tiếp theo một trận tiếng cười vang lên ở nơi xa dãy núi bên trong. Thanh âm vang vọng, liền thấy một con hình thể mấy chục trượng thật lớn yêu cầm hiện ra thân hình. Đây là một đầu diều hâu, hơi thở khủng bố, thân hình phát ra đại thừa uy áp. Ở diều hâu trên lưng, có hai gã tu sĩ đứng thẳng, một nam một nữ. Nam tử tuổi trẻ, thân hình cao lớn uy mãnh, nữ tu đoan trang tú lệ, dáng người xước xước. Cũng là hai vị đại thừa, Cố huynh cùng Lạc Ngưng tiên tử chậm giang mỗ chén trà nhỏ thời gian xuất phát, còn có thể trước sau chân đến. Xem ra vẫn là Thiên Minh điện này chỉ hộ điện linh cầm tốc độ mau qua chúng ta thiên hành thuyền. Giang Nghiêu trên mặt hơi hơi mỉm cười, hướng hai người ôm quyền nói. Nguyên lai bọn họ hai điện người so đấu tốc độ, cũng hạ tiền đặt cược. Hoan nghênh Cố phó điện chủ cùng Lạc Ngưng tiên tử, nơi này không phải nói chuyện chỗ, thỉnh vài vị tiến vào Đan Hoàng Thành, ta Đan Hoàng Các đã vì các vị chuẩn bị xuống giường nơi. Hạ Thúc hướng Cố Lấy Thần cùng nữ tu ôm quyền, mở miệng nói. Hai bên khách khí một phen, lập tức có người dẫn đường. Đem hai đại điện tu sĩ dẫn vào tới rồi Đan Hoàng Thành bên trong. Hạ Thúc mọi người không có trở về thành, mà là như vậy đứng thẳng ở cửa thành trước. Bởi vì thu được tin tức, mặt sau còn hiểu rõ sóng tu sĩ tới rồi Bắc Tung đảo phụ cận. Không có bao lâu, bốn sóng tu sĩ trước sau tới rồi Đan Hoàng Thành này chỗ chuyên môn nghênh đón khách quý cửa thành trước. Này bốn sóng tu sĩ, không phải thập điện người, mà là tứ phương cường đại thế lực tông môn người, Tinh Tú Tông, Thần Phong Giáo, Huyền Lôi Cốc cùng Xích Nguyệt Thành. Tuy rằng tứ phương thế lực so ra kém thập điện, nhưng cũng đều là lập thế xa xăm tồn tại, thế lực bên trong đều có mấy tên đại thừa tụ tập, hộ vệ một phương thiên địa. Lúc sau nửa tháng, Hạ Thúc Đan Quân vẫn luôn ở nghênh đón các vị tiến đến thế lực lớn tu sĩ. Ngắn ngủn thời gian bên trong, Đan Hoàng Thành bên trong liền tụ tập không dưới trăm tên đại thừa tồn tại. Này đó tu sĩ có thế lực tông môn người, cũng có tán tu vô thuộc sở hữu tồn tại. Có hóa hình yêu tu cùng hải tộc, cũng có lấy bản thể kỳ người tồn tại. Trừ bỏ này đó đại thừa, còn hiểu rõ càng nhiều huyền giai cùng quỷ chủ tu sĩ. Bắt đầu Đan Hoàng Các cũng không có mở ra, nhưng sau lại trải qua Hạ Thúc mọi người hiệp thương, quyết định hoàn toàn buông ra, chỉ cần nguyện ý giao nộp quy định báo đáp tu sĩ, đều có thể tiến vào Đan Hoàng Thành. Cái này làm cho Đan Hoàng Thành bên trong nhân số bốn phía tăng vọt lên. Toàn bộ Đan Hoàng Thành náo nhiệt phi phàm, nhưng náo nhiệt bên trong cũng giấu giếm hung hiểm ở trong đó. Chương 6689 sóng ngầm kích động. Cái gì? Giờ phút này đan hoàng các khiêu chiến đan quân người, chính là đồ diệt ta hạ giới tông môn người. Đương hoàng thành trung một tòa động phủ bên trong, một người lão giả bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía một người vừa mới hồi bẩm tu sĩ, sắc mặt đột nhiên băng hàn chi sắc hiện ra nói. Hồi lão tổ, không sai được, đệ tử chuyên môn dùng chứa nhân bản xác nhận quá, chính là tên kia giờ phút này đang ở luyện đan động thất bên trong luyện đan người. Tên kia huyền giai đỉnh núi tu sĩ biểu tình khẳng định, kiên định nói. Nguyên lai là người này, đây chính là có chút khó giải quyết. Người này nếu có thể bị hạ thúc, Hoài Chiết mọi người đề cử, xem ra đan hoàng các đối này cực kỳ coi trọng, mình đem chi diệt sát khẳng định sẽ dẫn lửa thiêu thân, nếu muốn hoàn toàn giải quyết chứa nhân bản thượng nhân quả nghiệp chướng, yêu cầu hảo hảo mưu hoa một phen. Lão giả ánh mắt sắc bén thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng ra tiếng. Lão tổ, lúc trước ở Vân Rời đảo, tinh hồn các băng thích tiền bối cùng Tây Sát điện cổ Hoắc tôn giả, Vô Ưu Sơn Dương thư đạo trưởng, Thôi Nguyệt Tông cận quan tiền bối bốn người hợp lực muốn bắt Khoảnh Khắc họ Tần người, kết quả bị Vân Rời đảo thượng khủng bố pháp trận ngăn cản, thiếu chút nữa ngã xuống ở Vân Rời đảo. Có thể làm bốn vị đại thừa hợp lực ra tay, xem ra tinh hồn các cùng kia họ Tần người thù hận khẳng định không nhỏ. Chúng ta chỉ cần liên hợp tinh hồn các, hẳn là có thể đủ mưu đồ một phen. Tên kia huyền giai tu sĩ biểu tình chấn định, lại lần nữa mở miệng nói. Tinh hồn các là u già trong điện có tầm ảnh hưởng lớn một cái thế lực. Tây Sát Điện chính là xếp hạng dựa trước thập điện tồn tại, có thể làm U Già Điện tinh hồn các cùng Tây Sát Điện người liên hợp hành sự, việc này xem ra không đơn giản. Gì, chẳng lẽ là U Xâm giới đã xảy ra chuyện? Lão giả ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, phán đoán ra tiếng. Này đó tồn tại mấy chục vạn năm lão quái vật đều không đơn giản, chỉ là nghe nói bẩm báo, cũng đã phán đoán xảy ra sự tình nguyên do. Mặt khác còn có một chuyện, nghe đồn mười mấy ngày trước, đã từng có 7 tên đại thừa tiến vào tới rồi bắc tung trên đảo một chỗ sương mù che đậy nơi, kết quả có 3 gã đại thừa ngã xuống ở song xuôi chung. Sau lại có tin tức truyền ra, kia 7 tên đại thừa sở dĩ tiến vào kia phiến sương trắng khu vực, mục đích đồng dạng là muốn bắt Khoảnh Khắc họ Tần tu sĩ. Kia huyền giai tu sĩ ánh mắt chớp động, lại lần nữa mở miệng, nói ra một kiện bí ẩn sự. Cái gì, còn có việc này, kia họ Tần tu sĩ rốt cuộc làm bao nhiêu người thần cộng phẫn sự, như thế nào dẫn động nhiều như vậy đại thừa ra tay? Bất quá có thể dễ dàng diệt sát 3 gã đại thừa, việc này tất nhiên không đơn giản. Lão giả lúc này đây thật sự bị kinh tới rồi, hai mắt trợn lên, nghi hoặc ra tiếng. Làm chuyện gì không biết, hiện tại trên phố đều ở truyền, kia họ Tần tu sĩ trên người có nghịch thiên tài phú, có thể so với một cái siêu cấp tông môn nội tình. Vì vậy mới làm đông đảo tu sĩ đỏ mắt, nhưng không biết vì sao đi 7 người, 3 người ngã xuống ở song xuôi chung, còn có một người đại thừa thân chịu trọng thương thoát đi mà ra. Chỉ là người nọ không có dám dừng lại Bắc Tung đảo, trực tiếp đã đi xa. Sương mù bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vẫn chưa truyền bá ra. Huyền giai tu sĩ bắt được tin tức phi thường kỹ càng tỉ mỉ, một ít bí ẩn đều bị hắn tra xét tới rồi. Người này không đơn giản, nếu muốn đem chi diệt sát, yêu cầu liên hợp không ít thế lực đạo hữu mới có thể. Lão giả trong mắt sắc bén lập lòe, trong miệng chậm rãi nói. Mà ở mặt khác một chỗ đan hoàng thành động phủ bên trong, đồng dạng có mấy tên tu sĩ đang ở lời nói. Long Hữu huynh, người quen thuộc Thanh Đào Hải, đối đan hoàng các thông hướng ra phía ngoài mặt truyền tống trận cũng biết được, không biết nơi nào có thể chặn lại người nọ. Một người đầy mặt hung lệ thần sắc trung niên đột nhiên mở miệng, hỏi một người rõ ràng là hải tộc lão giả nói. Mặt khác 3 người biểu tình đều hiển lộ ra phấn chấn chi ý, 5 người lúc trước lời nói, đều không quan hệ đau khổ, mà giờ phút này trung niên lời nói, mới là mọi người nhất quan tâm sự. Nghe huynh này hỏi xem như nói đến mấu chốt chỗ. Đan hoàng các có 3 chỗ thông hướng ra phía ngoài mặt truyền tống trận, đều là nối thẳng chỗ bí ẩn, giống nhau chỉ có đan hoàng các cao tầng hoặc là đan bảng thiên sách người mới có tư cách sử dụng. Mà năm đó một vị đan bảng thiên sách đại sư đã từng chịu quá lão phu chỗ tốt, báo cho 3 chỗ đại khái phương vị. Bất quá kia 3 chỗ không có ở Thanh Đào Hải, mà là khoảng cách Thanh Đào Hải ngàn vạn dặm ở ngoài. Nếu kia tiểu tử mượn dùng truyền tống trận mà đi, khẳng định sẽ sử dụng một trong số đó. Chúng ta chỉ cần phân công nhân thủ 3 chỗ truyền tống trận, liền khẳng định có thể đem chi chặn đường. Hải tộc lão giả gật đầu, chậm rãi giải thích nói. Như thế rất tốt, chúng ta liền phân tán khai, thủ 3 chỗ phương vị. Chỉ cần nhìn thấy kia tiểu bối, liền lập tức thông chi người khác. Tuy rằng không biết lúc trước kia 3 vị đạo hữu như thế nào ngã xuống, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động diệt sát 3 vị đạo hữu, kia tiểu bối bên người nhất định có hộ đạo người. Chúng ta cần thiết muốn liên hợp mới có thể đem chi bắt giữ. Một khắc danh trung niên gật đầu, phụ họa nói. Ở không biết nhiều ít đại thừa tu sĩ lòng dạ khó lường, dục muốn nhằm vào Tần Phượng Minh là lúc, một tiếng truyền âm lại tiến vào tới rồi hạ thúc trong tai. Băng thích lão tổ cùng U Già Điện người tới, truyền âm chính là Phạm Lâm. Phạm Lâm chính là đan hoàng các khách khanh trưởng lão, vốn dĩ không cần phải hắn đứng thẳng ở cửa thành chỗ nghênh đón các vị khách quý. Nhưng hắn tâm huyết dâng trào, chuyên môn đi ra cửa thành. Hạ Thúc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ba gã tu sĩ tự nơi xa phi độn tới, dao động hơi hiện, liền dừng thân ở trước mặt. Hoan nghênh Âm Sóc đạo hữu cùng Bồng Nga tiên tử đi vào đan hoàng các. Hạ Thúc ôm quyền, nhìn về phía trong đó hai người, mở miệng nói. Đây cũng là một nam một nữ, nam tử biểu tình trầm ổn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nữ tử biểu tình đạm mạc, lạnh như băng xương, nhưng phi thường minh diễm. Làm phiền các vị đại sư nghênh đón, lúc trước Băng Thích đạo hữu đối đan hoàng các nhiều có bất kính, lúc này đây tại hạ chuyên môn đem hắn mang đến cấp đan hoàng các nhận lỗi, còn thỉnh Hạ Thúc đan quân cùng các vị đại sư dơ cao đánh khẽ, tha thứ Băng Thích đạo hữu một lần, nơi này có một quyển cổ hiền đại sư đan đạo bút ký, đưa cùng đan hoàng các, lưu biểu tất lòng. Nam tu chắp tay, trong miệng lời nói có vẻ phi thường khách khí, cũng rất có thành ý. Phất tay đem trong tay một con cổ xưa hộp ngọc đưa ra, huyền phù ở Hạ Thúc trước người. Âm Sóc đạo hữu khách khí, Băng Thích đạo hữu cũng là vô tâm chi thất, không coi là cái gì, chỉ cần không phải tiến đến nháo sự, không trái với đan hoàng các quy định, đều là ta đan hoàng các khách nhân, việc này như vậy bóc quá. Vài vị đường xa mà đến, thỉnh bên trong nghỉ ngơi. Hạ Thúc biểu tình bình tĩnh, xem coi liếc mắt một cái Băng Thích lão tổ, trên mặt hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Lúc này Băng Thích lão tổ biểu tình có chút tái nhợt, trên người hơi thở lược có không xong, rõ ràng lúc trước Vân Rời đảo một trận chiến lưu lại thương bệnh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Hạ Thúc hướng Băng Thích ôm quyền, lúc sau phất tay đem hộp ngọc thu hồi, cũng giao cho phía sau một vị tu sĩ. U già điện Âm Sóc lão tổ, chính là một vị tàn nhẫn nhân vật, năm đó đã từng một người đối chiến ba gã đại thừa, một người thân thể bị chém giết, hai người thân chịu trọng thương thi triển cấm kỵ chi thuật mới thoát đi mà đi. Có thể nói Âm Sóc lão tổ là một vị có thể tranh đoạt thập điện thánh chủ khủng bố tồn tại. Hiện tại Âm Sóc lão tổ đã hảo môn nhận sai, lại đưa ra chân quý chi vật, Hạ Thúc tự nhiên phải cho mặt mũi, bóc qua Băng Thích lão tổ tiên trước mạo phạm việc. Theo từng đám tu sĩ tiến vào đan hoàng thành, to như vậy đan hoàng thành bên trong trở nên càng thêm náo nhiệt. Cũng chính là đan hoàng các nội tình thâm hậu, thành trì quảng đại, đổi làm một cái tầm thường tông môn, căn bản vô pháp thịnh hạ nhiều như vậy tu sĩ, cũng vô pháp uy hiếp trụ này đó luôn luôn kiệt ngạo khó thuần thật quỷ giới đứng đầu tồn tại. Tiến vào đan hoàng thành, cho dù ngươi là một phương cự phách, tính tình như thế nào kiêu ngạo tàn nhẫn, cũng chỉ có thể tạm thời ngủ đông. Bởi vì đan hoàng các có nghiêm khắc quy định, chỉ cần dám ở Bắc Tung đảo nháo sự, vậy sẽ bị trấn áp, Phân Rời đảo cấm chế pháp trận đều như thế lợi hại, đan hoàng các trong thành cấm chế lại nơi nào có thể nhỏ yếu. Thật quỷ giới các thế lực lớn đi vào đan hoàng các, đều mang theo chính mình nhiệm vụ mà đến, trừ bỏ đan hoàng các chuẩn bị các loại đan dược, tự nhiên cũng có từng người tông môn yêu cầu tìm người luyện chế đan dược. Vì vậy này đó thời gian, nhất bận rộn, đó là đan hoàng các những cái đó đan bảng tu sĩ. Hoặc là đã từng đan bảng tu sĩ, một ít tu tiên giới truyền lưu đan dược, này đó tu sĩ đều có thể đủ luyện chế, chỉ cần khắp nơi có thể chi trả ra thù lao, liền có thể thỉnh này đó đại sư ra tay luyện chế. Ngắn ngủn thời gian, đan hoàng các liền không thể không mở ra ba chỗ luyện đan không gian, làm mấy trăm đan sư tiến vào trong đó khai lò luyện đan. Đan hoàng thành trung cử hành trao đổi sẽ hoặc là đấu giá hội, mỗi ngày đều sẽ ở hai nơi đại điện tổ chức. Trừ bỏ thập điện, mấy phương siêu thoát thế lực ngoại, còn có các tu tiên giới chung các đại siêu cấp tông môn thế lực. Những cái đó có thực lực nhất lưu tông môn, cũng có không ít tiến đến. Cụ thể có bao nhiêu thế lực tông môn tiến đến, căn bản vô pháp tính ra. Tụ tập ở đan hoàng các đại thừa, ngắn ngủn thời gian cũng đã có thượng trăm số lượng. Nhiều như vậy đại thừa tề tụ một chỗ, này ở thật quỷ giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại đan hoàng thành bên trong, sao là một cái, náo nhiệt, là có thể đủ hình dung. Chương 6690 lên xuống phập phồng, thật quỷ giới quảng đại, tu sĩ trời sinh tính hiếu chiến, thà tu luyện phần lớn là quỷ nói âm tà chi thuật, lẫn nhau gian sinh tử chém giết là chuyện thường ngày. Liên tính là tộc đàn, cũng có không ít còn có không thể điều hòa kẻ thù truyền kiếp, mà sát thê diệt tử thù hận càng là không biết có bao nhiêu. Lúc này đây có mấy vạn đứng đầu đại năng tề tụ Bắc Tung đảo, lẫn nhau gian căm thù tông môn không ở số ít. Nếu không phải kiêng kỵ đan hoàng các trung hộ thành đại trận khủng bố, sợ là rất nhiều người vừa thấy mặt, liền sẽ lẫn nhau vung tay đánh nhau, không chết không ngừng. Lúc này đây tiến đến đan hoàng các, không được đầy đủ là thật quỷ giới tu sĩ, còn có linh giới cùng chân ma giới người. Tuy rằng là dị giới người, nhưng đan hoàng các sớm đã có văn bản rõ ràng quy định, vô luận chủng tộc, vô luận giao diện, chỉ cần tiến đến Bắc Tung đảo, chính là đan hoàng các khách nhân. Chỉ cần không chủ động nháo sự, bất luận kẻ nào đều có thể ở đan hoàng thành tự do hành tẩu, chọn mua giao dịch. Tần Phượng Minh tiến vào luyện đan động thất thực mau liền đi qua hơn 2 tháng. Này 2 tháng tới, đan hoàng các như cũ có cuồn cuộn không ngừng tu sĩ xuyên qua quảng đại địa vực tiến đến. Hiện tại thật quỷ giới tu tiên giới muốn nói gì nhất kiếm tiền, trừ bỏ các đại phường thị, chính là những cái đó có thể cung cấp siêu cự ly xa truyền tống trận thế lực tông môn. Trước kia khả năng mấy ngày hoặc là một tháng không có truyền tống sinh ý, hiện tại cơ hồ mỗi ngày có người sử dụng. Mỗi lần truyền tống tuy rằng thu hoạch cực phẩm âm thạch khó có thể nhập huyền giai tu sĩ chi mắt, nhưng nếu tích lũy cùng nhau, liền tính là đại thừa đều sẽ đỏ mắt. Khoảng cách đan hoàng các phi thường xa xôi tu sĩ có ý tưởng không nhiều lắm, nhưng nếu chỉ cần có thể 1-2 năm nội là có thể đủ đến đan hoàng các đại năng tu sĩ, không thể nghi ngờ đều sẽ động tâm, tự mình đi trước Bắc Tung đảo, chân chính kiến thức một phen có thể quấy toàn bộ thật quỷ giới Tần Phượng Minh đại sư. Vân rời đảo thượng truyền tống trận giống như không có ngừng lại quá, từng đợt tu sĩ rời đi vân rời đảo, tiến vào Bắc Tung đảo, cũng là một bút bút cực phẩm âm thạch tiến vào tới rồi đan hoàng các bảo khố chung. Đương nhiên, những cái đó tận sức tiến vào hỗn độn giới đại năng, ai lại không nghĩ được đến 1-2 quả ở hỗn độn giới có thể dùng đến đan dược. Các nơi phường thị tuy rằng khả năng cũng có, nhưng đan hoàng các bán ra, không thể nghi ngờ số lượng vẫn là phẩm chất đều là tốt nhất. Bởi vì giờ phút này có cũng đủ danh vọng đan tông đại sư đều đã tụ tập tới rồi đan hoàng các, nơi này luyện chế ra đan dược, liền phẩm chất mà nói, tự nhiên sẽ càng cao. Thả ra đan số lượng cũng sẽ càng nhiều. Luyện chế đan dược là đan hoàng các một đại thu vào, nhưng nhất kiếm tiền, còn phải kể tới đan dược cùng các loại nghịch thiên linh thảo bán đấu giá. Tuy rằng đan hoàng các hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có bán đấu giá cử hành, nhưng tu sĩ nhiệt tình không những không có giảm nhỏ, ngược lại theo thời gian chậm rãi qua đi, trở nên càng thêm tăng vọt. Vô hắn, bởi vì có nhiều hơn tu sĩ đến Bắc Tung đảo. Mà đan hoàng các vị ích lợi lớn nhất hóa, hiện tại lấy ra bán đấu giá đan dược hoặc là các loại linh thảo, tuy rằng chân quý, nhưng không xem như nhất chân quý chi vật. Tốt nhất tự nhiên muốn lưu tại thịnh hội chân chính bắt đầu lúc sau. Liền ở Tần Phượng Minh tiến vào luyện đan động thất 3 tháng khi, toàn bộ đan hoàng thành đột nhiên bị dẫn động. Bởi vì Tần Phượng Minh nơi luyện đan động thất bên trong, đột nhiên truyền ra một trận điếc tai nổ vang tiếng động. Nổ vang liên miên, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đang xem Tần Phượng Minh luyện đan hàng trăm đan sư, đều bị trên mặt hiện ra ra khác thường thần sắc, có kinh hỉ, có đáng tiếc, có vui sướng khi người gặp họa, có lo lắng vô cùng. Bao gồm Thanh Hải Liên, Hồng Trấn chờ đan quân tồn tại, đều như thế. Mọi người đương nhiên biết ở luyện đan trong quá trình đan lô trung truyền ra như thế nổ vang ý nghĩa cái gì, đó là vô pháp áp chế đan dược năng lượng, khả năng muốn bạo đan dấu hiệu. Ở mọi người xem ra, như thế nổ vang nếu xuất hiện ở chính mình luyện đan là lúc, kia căn bản là sẽ không có cường lực áp đảo khả năng, đan phế là duy nhất kết quả. Thanh Hải Liên cùng Hồng Trấn đan quân nhìn chăm chú vào theo dõi pháp trận hình ảnh trung cao lớn đan lô, tâm tình vô cùng trầm trọng. Giờ phút này ở Tần Phượng Minh luyện đan động thất bên trong tu sĩ, tuy rằng có thể nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, nhưng đã mông lung, bị cấm chế trung tràn ngập sương mù sở che đậy. Bất quá mọi người có thể nhìn đến, từng luồng cuồng bạo năng lượng chính quay chung quanh cao lớn đan lô phun trào cổ trướng, kia từng đạo giống như một vị tu sĩ thân ảnh ngồi xếp bằng đan đỉnh bốn phía, cấp tốc vần quanh chung thúc dục một cổ năng lượng rót vào hướng đan đỉnh, giống như ở cường lực ổn định đan đỉnh chung cuồng bạo năng lượng. Từ nơi xa nhìn lại, cũng không giống như là Tần Phượng Minh một người ở luyện đan, mà là có mấy tên tu sĩ tương trợ. Đây là năm thời gian Dương Huyền đỉnh mới có đặc thù tình cảnh, cũng là này tôn đan đỉnh cường đại chỗ. Nhưng chính là như vậy, giờ phút này quan khán luyện đan chúng đan sư, cũng không có ai cho rằng Tần Phượng Minh có thể áp đảo hạ đã bạo động đan lô nội cuồng bạo dược hiệu năng lượng đánh sâu vào. Chính là Thanh Hải Liên cùng Hồng Trấn đan quân, cũng là giống nhau ý tưởng. Ha ha ha, kia tiểu bối muốn phế đan, thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự. Mặc hắn đan đạo tạo nghệ đã đạt đến trình độ siêu phàm, có thể thuần thục thao tác năm thời gian Dương Huyền đỉnh, cũng căn bản không có khả năng lại nhảy ra cái gì bọt sóng. Một chỗ điện phủ bên trong, thu được tin tức Ô Cam đan quân tức khắc hưng phấn biểu tình hiển lộ. Không tồi, bắt đầu nhìn thấy hắn có thể thuần thục vận chuyển khởi năm thời gian Dương Huyền đỉnh, Cao Mỗ bị đại chấn kinh rồi một phen, thật lo lắng hắn có thể luyện chế ra đan dược, hiện tại xem ra, dùng những cái đó linh thảo nếu muốn luyện chế ra thành phẩm đan dược, thật sự là một kiện căn bản không có khả năng sự. Bay cao đan quân cũng đảo qua này 2-3 nguyệt tới khói mù, tâm tình cực kỳ hảo. Còn có mấy tên đang ở này cung điện bên trong tu sĩ, đồng dạng biểu tình vui mừng, bởi vì mọi người đều từng hạ chú, cùng Tần Phượng Minh xa hoa đánh cuộc tỷ cực phẩm âm thạch. Này 2-3 tháng tới, mọi người thường thường đi xem Tần Phượng Minh luyện đan. Mỗi lần đều trong lòng lo sợ, bởi vì Tần Phượng Minh luyện chế quá trình bọn họ căn bản xem không hiểu, cùng sở hữu tu sĩ luyện chế đều không giống nhau. Mọi người nhìn không ra luyện chế tới rồi kia một phân đoạn, cũng không biết luyện chế chung hay không cố ý ngoại. Hiện tại bất đồng, bởi vì đan đỉnh nổ vang, đã xảy ra ngoài ý muốn. Không chỉ là này gian cung điện, ở Đan Hoàng Điện nơi không gian bên trong, còn có mấy chục tòa cung điện trung tu sĩ cũng ở tâm tình kích động, có vui mừng, có ám đạo đáng tiếc. Mà ở Đan Hoàng Thành trung một chỗ thật lớn trên quảng trường, tụ tập tu sĩ càng nhiều, chừng mấy ngàn chi sổ. Này đó tu sĩ phần lớn không phải đan sư, mà là tiến đến tham gia Đan Hoàng các thịnh hội khắp nơi đại năng, này đó tu sĩ cũng có hạ chúng người. Bất quá mọi người hạ cũng không phải cùng Tần Phượng Minh đối đánh cuộc. Bởi vì muốn cho mọi người lấy ra tỷ cực phẩm âm thạch, vẫn là có chút khó khăn. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý, mọi người chỉ là đánh cuộc Tần Phượng Minh hay không có thể thông qua đan quân khảo hạch. Nơi này tự nhiên sẽ không thống nhất, giờ phút này đánh cuộc có thể thông qua người, không thể nghi ngờ tâm tình cực kỳ không tốt. Bởi vì bọn họ dự cảm sẽ lỗ sạch vốn, mà những cái đó đánh cuộc Tần Phượng Minh không thể thông qua người, còn lại là một bộ hoan thiên hỷ địa thần sắc. Có thể đạt được một bút tài phú, này đối sắp phải tốn phí không biết nhiều ít đại giới mọi người mà nói, tự nhiên là một kiện làm người sung sướng sự. Kia đan đỉnh nổ vang đã rằng có cá biệt canh giờ, bên trong nước thuốc như thế nào còn không có hoàn toàn báo hỏng khai lò. Có người kinh ngạc, nhìn hình ảnh chung tình cảnh, không khỏi nghi vấn ra tiếng. Mọi người đều ngạc nhiên, đây là không ít tu sĩ trong lòng tồn tại nghi vấn. Ngày thường luyện đan, chỉ cần đan lô bên trong phát sinh như thế tình hình, cơ hồ căn bản là không cần lại tiếp tục luyện chế, liền sẽ trực tiếp khai cái, đem bên trong báo hỏng chất lỏng nhiếp ra. Chính là hiện tại, kia nổ vang tiếng động vẫn luôn liên tục, mà kia thanh niên cũng vẫn luôn ở cấp tốc vũ động đôi tay thúc giục đan đỉnh, vẫn luôn liền không có từ bỏ. Không cần lo lắng, này lò đan báo hỏng là khẳng định sự, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Có người ra tiếng, phi thường chấn định thả khẳng định mở miệng. Mọi người gật đầu, phi thường tán thành, này lò đan khẳng định báo hỏng, không có khả năng lại ra thành phẩm đan. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh nơi luyện đan động thất bên trong nổ vang không những không có giảm nhỏ, ngược lại theo thời gian chậm rãi qua đi, thế nhưng chậm rãi vang dội lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt đi qua 17 ngày, động thất bên trong nổ vang vẫn luôn tồn tại, liên tiếp không ngừng vẫn luôn liên tục. Mà theo thời gian càng lâu, vốn dĩ đã tự nhận lúc này đây đánh cuộc đan đã lỗ sạch vốn mọi người, lại chậm rãi có tin tưởng. Mà những cái đó tự nhận nắm chắc thắng lợi tu sĩ, tắc đã nhắm chặt khẩu, trên mặt cũng đã sớm đã không có ý cười. Mọi người cảm giác được không ổn, giống như cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau. Chính là những cái đó đan bảng thiên sách chung đứng đầu đan sư, giờ phút này cũng sớm đã không có mở miệng hứng thú. Bởi vì mọi người đã càng ngày càng cảm giác chuyện này đều không phải là tầm thường trải qua giống nhau, là luyện chế ra ngoài ý muốn. Lúc này mọi người sớm đã ngồi không được, sôi nổi tụ lại ở Tần Phượng Minh nơi luyện đan động thất bên trong. Mà động thất ở ngoài, càng là biển người tấp nập, mọi người không tiếng động, đều nhìn về phía kia gian động thất. Cho dù là thần thức vô pháp tham nhập cấm chế bên trong, mọi người cũng không muốn rời đi. Ầm vang, đột nhiên, một tiếng niếc tai tiếng sấm nổ vang, một đạo chói mắt hồ quang mang theo bàng bạc năng lượng bỗng nhiên thoáng hiện ở luyện đan động thất trong vòng, ngũ thải hà quang chói mắt, làm đang ở khẩn nhìn chằm chằm cấm chế mọi người hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, trước mắt bỗng nhiên cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có một đoàn dáng màu lóng lánh. Đây là thiên lôi buông xuống, chẳng lẽ là đan lô trung đan dược dẫn động thiên lôi buông xuống. Một tiếng kinh hô vang vọng, làm sở hữu tu sĩ khiếp sợ, sắc mặt đều hiện ra khó có thể tin thần sắc, thần thức bao phủ ở cường đại cấm chế trào bích phía trên, không có người ồn ào. Chương 6691 hoàn thành, luyện đan dẫn hạ thiên lôi, đây là một loại tồn tại cổ xưa điển tịch bên trong tình hình. Điển tịch ngôn nói, chỉ có luyện chế đan dược khi đạt tới cực cao phẩm chất hoặc là luyện chế đan dược liền thiên địa đều không cho phép sinh thành là lúc, mới có thiên địa lôi điện rớt xuống. Kia chỉ tồn tại với điển tịch chung, là thượng giới khả năng xuất hiện tình hình. Tam giới bên trong, còn chưa từng có loại này luyện đan rớt xuống lôi điện nghe đồn. Mọi người thấy được rõ ràng, kia nói hiện ra lôi điện hồ quang, đúng là từ động thất trên không mà hiện, lôi điện trực tiếp xỏ xuyên qua động thất phía trên dày nặng thạch tầng, đem không trung bên trong lôi điện chi lực dẫn đến tới rồi động thất chung. Tiếng sấm điện thiểm hiện ra, đụng vào ở đan đỉnh thượng, lập tức dáng màu lóng lánh, bắn tóe mở ra, một cổ khủng bố phá hủy chi lực hiện ra, tựa hồ muốn đem đan đỉnh cùng bên trong đan dược cùng nhau nổ nát. Chói tai vù vù tiếng động vang vọng, cao lớn đan đỉnh bỗng nhiên bắn ra một cổ khủng bố ngập trời năng lượng, từng đạo huyền bí sáng ngời phù văn đột nhiên hiện lên mà ra, khoảnh khắc đem cao lớn đan đỉnh toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Kia từng đạo vần quanh đan đỉnh bay múa thân ảnh, sôi nổi đình trệ thân hình, đáp xuống ở đan đỉnh bốn phía, đem đan đỉnh vây quanh ở song xuôi chung. Thân ảnh ngồi xếp bằng, đối mặt đan đỉnh, bắt đầu bấm tay niệm thần chú, tế ra đạo đạo chú quyết phù văn. Trong khoảnh khắc, một tầng ngũ thải hà quang đan chéo lập lòe ti võng xuất hiện ở thật lớn đan đỉnh mặt ngoài, ngang dọc đan sen hạ, đem toàn bộ đan đỉnh tầng tầng bao vây ở song xuôi chung. Tiếng sấm điện thiểm tái hiện, giống như từng điều dương nanh múa vuốt năm màu giao long, mang theo thiên địa chi uy, bỗng nhiên từ đỉnh vách đá bên trong truyền ra, oanh kích ở thật lớn đan đỉnh phía trên. Thứ lạp giòn vang, điện mang bắn tóe, cổ cổ bẻ gãy nghiền nát khủng bố chi lực tàn sát bừa bãi, toàn bộ động thất khoảnh khắc thành nhân gian luyện ngục. Mọi người khiếp sợ, sôi nổi từ động thất bên trong đi vội mà ra, lo lắng kia khủng bố lôi điện chi lực phá tan cấm chế phong chắn, phách trảm ở trên người mình. Giờ phút này ở Đan Hoàng Các, có tư cách tiến vào luyện đan không gian đan sư, không có chức trách hoặc không có luyện đan tu sĩ, cơ hồ đều tụ tập tới rồi Tần Phượng Minh nơi luyện đan không gian bên trong. Có thể liên tục nổ vang mười mấy mặt trời lặn có phế đan, như thế kỳ cảnh, làm chúng đan sư khó hiểu thả khiếp sợ. Mặc kệ là hạ chú, vẫn là không có hạ chú, mọi người đều tưởng tận mắt nhìn thấy đến đây là như thế nào một phen cảnh tượng. Như thế nào thế gian sẽ có như vậy luyện đan tình hình xuất hiện. Lôi điện nổ vang, hồ quang lóng lánh, mọi người đã nhìn không tới Tần Phượng Minh thân ảnh. Mọi người không biết Tần Phượng Minh hay không như cũ tồn tại, bởi vì này lôi điện quá mức khủng bố, giống như thiên kiếp buông xuống. Đan Hoàng các tu sĩ càng lo lắng năm thời gian Dương Huyền đỉnh hay không còn hoàn hảo, sợ hãi bị lôi điện nổ nát. Bất quá nhìn thấy lôi điện từng đạo oanh kích mà xuống, mọi người trong lòng lại yên tâm xuống dưới, thuyết minh luyện đan vẫn chưa ngưng hẳn, vẫn luôn ở liên tục. Tiếng sấm điện thiểm không có liên tục bao lâu, chỉ có mấy đạo rớt xuống. Theo lôi điện hồ quang yếu bớt, mọi người hợp lại ánh mắt xem coi động thất không có bị lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi dấu vết. Theo lôi điện hoàn toàn không hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh xuất hiện ở cháo bích trung. Như cũ mông lung, rõ ràng không có bị thương, mà là ổn định đứng thẳng, như cũ ở thúc dục cao lớn đan đỉnh. Theo cuối cùng hồ quang biến mất, sương mù thấp thoáng trung Tần Phượng Minh vốn dĩ nâng lên đôi tay, cũng buông xuống xuống dưới. Đan đỉnh bên trong nổ vang không hề, giống như bên trong đan dược mất đi sức sống, không hề cuồng bạo. Mà vốn dĩ hiện hiện bốn phía đạo đạo thân ảnh, giờ phút này cũng biến mất không thấy tung tích. Tần đại sư này chẳng lẽ là muốn mở ra lò cái ra đan sao? Một tiếng lời nói vang lên ở luyện đan không gian bên trong, làm đã tụ tập tại đây mấy trăm đan sư sôi nổi biểu tình đại chấn. Ô Cam cùng bay cao hai người giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm cảnh khó có thể vững vàng. Bọn họ đã biết được, chính mình lúc trước phán đoán sai rồi, sai thái quá. Đan lô nổ vang, nguyên lai cũng là một loại luyện đan quá trình, đều không phải là tất cả đều là xuất hiện phế đan. Hô, theo Tần Phượng Minh đôi tay đột nhiên nâng lên, cao lớn đan đỉnh nóc bỗng nhiên một phi mà khai, một cổ nồng đậm năm màu sương mù bỗng chốc tự đan đỉnh bên trong phun trào mà ra, khoảnh khắc đem bao phủ đan đỉnh cấm chế cháo bích bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh thân ảnh biến mất, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cháo bích bên trong năm màu sương mù cổ đãng quay cuồng, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc cái gì tình hình. Chúng ta hiện tại tiến đến nghênh đón Tần đạo hữu, xem hắn rốt cuộc luyện chế ra như thế nào đan dược. Thanh Hải Liên trong lòng trở nên an ổn, mở miệng nói. Luyện đan động thất bên trong, Ô Cam cùng bay cao đã sớm đứng ở cháo bích ở ngoài, chính là vẫn luôn vội sứt đầu mẻ chán Hạ Thúc đan quân giờ phút này cũng ở động thất bên trong. Nhưng là không có Hoài Chiết đan quân, từ lúc trước Hoài Chiết rời đi, liền vẫn luôn không có lại hiện thân ở Đan Hoàng Thành, giống như đã rời đi Đan Hoàng Các đi hắn chỗ. Thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ Đan Hoàng Thành bên trong đều trở nên an tĩnh. Số lấy ngàn kế tu sĩ tụ tập ở trên quảng trường, nhìn một mặt hiện ra hình ảnh cao lớn tinh bích, không có người ra tiếng ồn ào. Đột nhiên, sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió, tiếp theo cơn lốc gào thét truyền ra, lúc sau càng là có thiên lôi ù ù cùng với lưỡi mác giao kích tiếng động nổ vang mà ra. Bất quá tiếng vang cũng không có liên tục bao lâu, chén trà nhỏ thời gian sau, cái gì thanh âm cũng không hề vang lên. Hô một trận cuồng phong phun trào thổi quét, khoảnh khắc thổi quét hướng về phía động thất sở hữu tu sĩ. Mọi người không có khác thường, chỉ là cảm thụ được đột nhiên thổi quét thân hình nồng đậm đan dược hơi thở. Tần đại sư ra tới, một tiếng tiếng gọi ầm ĩ chung, Tần Phượng Minh từ sương mù thổi quét bên trong chậm rãi đi ra. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt bên trong cũng là ánh sao không hề, cả người có vẻ phi thường mỏi mệt, cả người nhìn qua không có thần thái. Tần đại sư, nhưng luyện chế ra đại thừa đan dược sao? Có người ra tiếng, trực tiếp hỏi, Tần đạo hữu, luyện chế hoàn thành, có thể ở chỗ này triển lãm, làm sở hữu tu sĩ chiêm ngưỡng, nếu ai có nghi vấn, có thể đưa ra. Thanh Hải Liên mở miệng, báo cho Tần Phượng Minh khảo hạch quy củ. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn cuối cùng vạch trần kết quả. Nếu muốn dựa theo Ô Cam đan quân đề mục, dùng những cái đó linh thảo tài liệu luyện chế ra gió thu huyết ngưng đan thật sự có chút khó khăn, Tần mỗ tận lực cũng không có hoàn thành. Tần Phượng Minh biểu tình hiện ra một chút mất mát chi ý, khai nói. Hắn lời vừa nói ra, Thanh Hải Liên, Hồng Trấn cùng Hạ Thúc mọi người tức khắc sắc mặt khẽ biến. Mà Ô Cam cùng bay cao, cùng với bọn họ phía sau rất nhiều tu sĩ tắc lập tức sắc mặt ý cười bày ra. Ha ha ha, còn tưởng rằng thật có thể luyện chế ra gió thu huyết ngưng đan, nguyên lai căn bản là không có. Chính là, 4 tháng thời gian, luyện chế ra một loại đại thừa đan dược, này không phải chê cười sao? Cho dù ngươi là luyện chế thủ pháp hành xử khác người, cũng căn bản không có khả năng dùng những cái đó linh thảo tài liệu luyện chế ra đại thừa đan dược. Thanh Thanh châm chọc cười nhạo tiếng động vang lên, luyện đan không gian bên trong tức khắc ồn ào thanh nổi lên. Tần đại sư nếu không có luyện chế ra thành phẩm đan dược, vậy xem như thua đánh cuộc, phía dưới ngươi liền chuẩn bị cực phẩm âm thạch, chi trả cấp các vị hạ chú đạo hữu đi. Ngươi còn không biết đi, hiện tại chính là có 600-700 người hạ chú, ngươi về điểm này thân ra, sợ là không đủ. Ô Cam mở miệng, biểu tình bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong lại có phần phật vui mừng thoáng hiện. Không tồi, ngươi không có đủ thân ra, còn dám đánh cuộc như vậy đại, không phải tìm chết sao? Có người trào phúng, không kiêng nể gì, nhanh lên chi trả tiền đánh bạc, muốn xem lao hắn, ngàn vạn không thể làm hắn thoát đi Bắc Tung đảo. Có người ồn ào, phi thường không khách khí mở miệng. Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên hiện ra ra âm lãnh chi ý, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía mọi người. Tiểu bối, lão phu chính là hạ hai chú, người muốn bồi phó lão phu tỷ cực phẩm âm thạch. Một người đại thừa nhìn gần Tần Phượng Minh, cùng chi ánh mắt lạnh lùng tương đối. Người này mang theo một chút sát ý, còn có lão phu cũng là, muốn trước bồi phó lão phu. Lão phu còn chỉ vào này một đơn đi chọn mua sở cần chi vật đâu. Một khác danh đại thừa mở miệng, đồng dạng mang theo lạnh lẽo. Hừ, ai nói Tần mỗ liền yêu cầu chi trả các ngươi tiền đánh bạc. Tần Phượng Minh hừ lạnh, đem mọi người ồn ào tiếng động lập tức áp đảo đi xuống. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám chơi xấu không thành? Thấy Tần Phượng Minh như thế mở miệng, lập tức có người lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái trước mặt mọi người, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói, Tần mỗ chỉ là nói vô pháp dùng những cái đó linh thảo tài liệu luyện chế ra gió thu huyết ngưng đan, nhưng không có nói không có luyện chế ra đại thừa đan dược. Lời vừa nói ra, luyện đan không gian tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Ha ha ha, ta liền nói Tần đạo hữu nhất định có thể luyện chế hoàn thành. Thanh Hải Liên tiếng cười vang lên, trên mặt khói mù đảo qua mà vô. Chương 6692 thí dược, vừa mới còn bốn phía chế nhạo trào phúng, hướng Tần Phượng Minh thảo muốn tiền đánh bạc mọi người, sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi lên. Mọi người không nói gì, có người hiện ra không tin thần sắc. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người, nhìn về phía đan hoàng các chúng đan sư, mở miệng nói. Làm các vị đại sư lo lắng, loại này tự chủ lựa chọn tính rất mạnh luyện đan khó khăn không lớn, xa không kịp cái loại này có đan phương cùng riêng phù văn thuật chú, dùng hoàn bị linh thảo tài liệu luyện chế đan dược khó khăn. Lúc này đây Tần mỗ dù chưa luyện chế ra gió thu huyết ngưng đan, nhưng luyện thành một loại ẩn chứa lôi điện thuộc tính năng lượng đan dược, bên trong cũng ẩn chứa có bảng bạc kim, phong hai thuộc tính, dược hiệu muốn vượt qua gió thu huyết ngưng đan không ít. Chỉ là này đan dược có chút bá đạo, phi cường đại thừa không thể ăn, nếu không khả năng sẽ tổn thương kinh mạch. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, tay vừa lật, một con phát ra năm màu ánh huỳnh quang bình ngọc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bình ngọc phía trên có năm trọng phong ấn, nhưng như cũng có tranh minh cùng ẩn ẩn nổ vang vang lên. Từ bình ngọc phát ra hơi thở, mọi người có thể công nhận ra, đây là một lọ vừa mới luyện chế hoàn thành đan dược. Bình ngọc chung chỉ có một quả trong suốt đan hoàn, nhỏ giọt tròn xoe, tản ra mê người ánh sáng. Đây là Tần đại sư luyện chế ra đan dược, Ô Cam đan quân, bay cao đan quân có thể tiến lên nghiệm đan. Kim Điền ánh mắt thoáng hiện kinh hỉ thần sắc xem coi Tần Phượng Minh trong tay bình ngọc, một lát mới mở miệng nói. Ô Cam hai người sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là đi lên trước, từ Tần Phượng Minh trong tay tiếp nhận bình ngọc. Đây là cái gì phong ấn, như thế nào vô pháp dễ dàng phá giải. Ô Cam phất tay, liền muốn đem bình ngọc thượng phong ấn đi trừ, nhưng mà hắn toàn lực ra tay hai lần, thế nhưng lấy đại thừa thủ đoạn không thể lau đi rớt mặt trên phong ấn. Ô Cam đan quân đại sư ở chỗ này cởi bỏ phong ấn sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía Ô Cam, mở miệng nói. Đúng vậy, nghiệm đan liền thiết yếu phải làm ở đây mọi người mặt nghiệm xem. Ô Cam ánh mắt lạnh lùng nói. Kia hảo, Ô Cam đan quân muốn ra tay đem bên trong đan hoàn giam cầm hảo, chớ làm này bay khỏi. Nếu thật sự bay đi, cũng không thể nói Tần mỗ không có luyện chế ra đại thừa đan dược. Tần Phượng Minh nhìn về phía Ô Cam, trong miệng nhàn nhạt nói. Người mở ra phong ấn, Ô mỗ đại thừa chi cảnh, chẳng lẽ liền một quả đan dược đều không thể áp chế? Nhìn thấy Ô Cam như thế khẳng định, Tần Phượng Minh cũng không nói lời nào, ngón tay điểm ra, Ô Cam trong tay bình ngọc phía trên lập tức dần hiện ra một đoàn ngũ thải hà quang, một tiếng sắc bén tiêm minh bỗng nhiên vang lên đương trường. Một viên năm màu viên châu bỗng nhiên rách nát bình ngọc, bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh tế thất luyện, hướng về đỉnh hư không bắn nhanh bay đi. Tốc độ cực nhanh, bí mật mang theo bén nhọn gió mạnh tiếng động. Ân, kẻ hèn một quả đan dược còn muốn chạy trốn. Một tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, một bàn tay đã chặn lại ở vừa mới rách nát bình ngọc viên châu trước. Thứ lạp, một tiếng rất nhỏ tiếng sấm trong tiếng, một đạo sắc bén hồ quang đột nhiên tự viên châu phía trên thoáng hiện, trực tiếp phách chạm ở kia chỉ chặn lại thịt trưởng phía trên. A, một tiếng kinh hô vang lên, ô cam kia chỉ che kín hộ thể linh quang bàn tay, lập tức xuất hiện một đạo da thịt ngoại phiên vết thương, không có máu tươi chảy ra, đó là bị lôi điện chi lực bỏng cháy có lỗi. Hừ, một quả đan dược mà thôi, còn muốn chạy trốn. Bàn tay bị thương, ô cam mày cấp chiếu chung một tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên. Đồng thời một con đen nhánh cự trảo, đã lại lần nữa chộp tới như gió giống nhau bắn nhanh đi xa ngũ thải thất luyện. Chanh chanh chanh, liên tiếp lưỡi mác tiếng động vang vọng, tả đột hữu sấm một quả năm màu đan hoàn cuối cùng là bị liên tiếp lưỡng đạo tay chảo chộp vào giữa không trung. Đan hoàn ở cự trong tay kịch liệt nhảy lên, đạo đạo hồ quang bắn nhanh, từng sợi sắc bén hơi thở phát ra, dục muốn tránh thoát cự trảo giam cầm bay khỏi. Đây là đại thừa đan dược không tồi, nếu không nơi nào có thể có như vậy linh động biểu hiện. Mọi người chung có đại thừa kinh hô, ánh mắt dần hiện ra tham lam chi ý. Chính là những cái đó đã từng hạ chúng người, lúc này cũng không ánh mắt ánh sao thoáng hiện, hiển lộ ra hưng phấn thần sắc. Tất cả đều dùng 5-6 ngàn năm linh thảo tài liệu luyện chế ra đại thừa đan dược, này bản thân chính là một kiện làm mọi người bội phục sự. Chẳng sợ mọi người trong lòng không mừng, nhưng mọi người cũng thiết yếu đối Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ tâm chiết. Ô cam đan quân, người vẫn là không cần dễ dàng nếm thử ăn này cái đan dược cho thỏa đáng, nếu không đối đạo hữu kinh mạch bất lợi. Nhìn thấy ô cam đan quân dục muốn lấy đan hoàn thượng một chút ăn, nghiệm xem dược hiệu, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Ô cam biểu tình cứng lại, nhìn bàn tay vết thương, trên mặt hắn biểu tình lập tức hiển lộ ra do dự chần chờ chi ý. Có thể dễ dàng đem hắn bàn tay hoa thương, nếu đan dược bên trong dược hiệu tất cả phóng thích, ở trong thân thể hắn bùng nổ, kiêu uy lực sẽ như thế nào thật lớn, thật đúng là làm ô cam tâm chung không đáy. Trong cơ thể kinh mạch, có thể so không thượng hắn bàn tay cứng cỏi. Ha ha ha, nếu muốn nghiệm đan cũng dễ dàng, ta Thiên Minh Điện kia chỉ linh cầm có thể đại lao. Liền ở ô cam đan quân do dự là lúc, đột nhiên một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, một người tu sĩ chậm rãi đi ra. Tần Đại Sư, vị này chính là Thiên Minh Điện cố lấy thần phó điện chủ. Nhìn thấy người tới, Hạ Thúc trên mặt thần sắc vui vẻ, lập tức cấp Tần Phượng Minh dẫn tiến nói. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, lập tức ôm quyền khách khí nói, Tần Phượng Minh gặp qua cố tiền bối. Tần Đại Sư không cần đa lễ, kia cái đan dược có thể gỡ xuống một chút, làm diều hâu ăn, nó tuy rằng không có hóa hình, không thể mở miệng, nhưng linh trí cực cao, đủ có thể thí nghiệm ra đan dược dược hiệu. Không biết các vị đại sư nghĩ như thế nào? Cố lấy thần mỉm cười, không có gì cái giá, trực tiếp mở miệng nói. Lời nói ra, nhìn về phía ô cam cùng bay cao, đồng thời cũng từ các vị đan hoàng các chủ sự người trên mặt đảo qua. Tần mỗ không thành vấn đề, chỉ cần là đại thừa chi cảnh đều có thể thí dược, tiền đề là có thể thừa nhận được đan dược dược hiệu. Tần Phượng Minh gật đầu, không chút nào để ý nói. Ô cam cùng Cao Dương đối xem một cái, cũng gật đầu đồng ý. Mọi người rời bước, thực mau xuất ly này chỗ luyện đan không gian. Này đầu diều hâu không có hóa hình, thân hình cực đại, giờ phút này đang đứng ở đan hoàng thành trung một đỉnh núi thượng nhắm mắt giả ngủ. Nhìn thấy mọi người đã đến, một đôi hung lệ ưng mục lập tức trợn mắt mà khai, lưỡng đạo giống như thực chất ánh mắt đảo qua, mọi người chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên bị một cổ khủng bố chi lực thổi quét. Tần Phượng Minh trong lòng nghiêm nghị, Thiên Minh Điện loại này thế lực nội tình thật sự khủng bố, hộ điện linh cầm đều là tồn tại không biết nhiều ít năm đại thừa tồn tại. Thỉnh ô cam đan quân lấy một khối đan dược, làm diều hâu ăn đi. Cố lấy thần mở miệng, nhìn một khối đậu nành đại dược viên bay ra, bị con ưng khổng lồ há mồm hút vào bụng, mọi người nhất thời hai mắt gắt gao xem coi con ưng khổng lồ. Một trận đùng tiếng sấm trong tiếng, từng đạo lộng lẫy hồ quang bỗng nhiên từ cực đại diều hâu thân hình phía trên hiện lên mà ra. Làm thật lớn thân hình diều hâu bỗng nhiên bao phủ một đoàn ngũ thải hà quang, có vẻ khủng bố lại huyền bí, đồng thời một cổ bàng bạc năng lượng phát ra, làm diều hâu bỗng nhiên phát ra một trận tràn ngập vui sướng ưng đề. Này còn chỉ là đậu viên đại đan dược, khiến cho diều hâu hiện ra như thế tình hình, mọi người nơi nào còn sẽ có hoài nghi. Nhưng mà mọi người ở đây bị diều hâu trên người sở hiện ra thần quang khiếp sợ khi, một tiếng thê lương ưng đề bỗng nhiên vang vọng ở ngọn núi phía trên. Này ưng đề không có sóng âm thổi quét, nhưng lại thanh âm nổ vang, làm mọi người đột nhiên cảm giác tâm thần chấn động. Không tốt, nó thế nhưng cướp đoạt ô mỗ trong tay đan dược. Còn chưa chờ mọi người lộng minh tình huống như thế nào khi, ô cam một tiếng kêu gọi đột nhiên vang lên ở đương trường. Mọi người chỉ nhìn đến một đoàn tàn ảnh, thật lớn đầu chim ưng hư ảo chợt lóe, sắc bén ưng mõm trong miệng một quả năm màu đan dược đã bị nó nuốt vào bụng bên trong. Một trận tiếng sấm vang vọng, một đoàn lộng lẫy điện thiểm lại lần nữa hiện lên ở thật lớn diều hâu thân hình phía trên, Thanh Thanh hưng phấn ưng để truyền ra, một cổ bàng bạc năng lượng tự diều hâu trên người nước cuồn cuộn thổi quét bốn phía, khoảnh khắc đem mọi người thân hình đánh sâu vào, sôi nổi hướng về mọi nơi né tránh khai đi. Chương 6693 kết thiện duyên. Giờ phút này trên ngọn núi, đại thừa liền có hơn 10 vị nhiều, nhưng mà sự ra đột nhiên, gần gũi hạ, mọi người nơi nào sẽ nghĩ vậy đầu diều hâu sẽ chợt xuất kích cướp đoạt một người đại thừa trong tay đan dược. Ô Cam có điều phản ứng, căn bản là vô pháp lại ngăn cản diều hâu sắc bén ưng mõm mổ cắn, chỉ là bản năng chia tay né tránh, căn bản không có nghĩ đến diều hâu mục tiêu không phải hắn ngón tay, mà là kia cái đan dược. Chờ hắn phát hiện, đan dược đã bị một cây cứng cỏi sắc bén thon dài chi vật cuốn mang, bay khỏi hắn ngón tay. Ai, thật không phải với, này cái đan dược thế nhưng bị diều hâu cắn nuốt, nhiều ít cực phẩm âm thạch, Cố Mỗ nguyện ý chi trả. Sau thấy vậy cảnh, Cố Lấy thần sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng tới rồi giờ phút này, hắn cũng căn bản vô pháp đem đan dược thu hồi, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Mọi người vô ngữ, đây là chuyện gì? Tần Phượng Minh trong lòng ý cười nhẹ nhẹ hiện ra, hắn xem đến minh bạch, liền ở diều hâu cướp đoạt kia cái đan dược là lúc, Cố Lấy thần ánh mắt chỗ sâu trong có một sợi xảo trá thần sắc chợt lóe lướt qua. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiểu ra, này đầu diều hâu rõ ràng thân cụ lôi điện thuộc tính, hơn nữa tự thân chính là một loại cấp tốc loài chim bay, trên người lông chim sắc bén, có thể nói này cái dung hợp kim, phong thuộc tính, lại ẩn chứa lôi điện thuộc tính đan dược, đối này đầu diều hâu chính là hiếm có thích hợp đan dược. Nhìn về phía Hạ Thúc, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, Hạ Thúc rõ ràng cũng có điều minh bạch. Đây là khảo hạch đan dược, vốn dĩ chính là tiến đến làm hộ điện linh cầm thí dược, nếu bị linh cầm cắn nuốt, kia cũng cứ như vậy đi, bất quá Cố phó điện chủ vẫn là muốn chi trả luyện đan sử dụng linh thảo giá trị. Hạ Thúc mở miệng, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói. Đây là tự nhiên, ta Thiên Minh điện này đầu linh cầm cực kỳ bắt bẻ, tầm thường đan dược giống nhau cũng không để ý tới, nó thế nhưng chủ động cướp đoạt Tần đại sư luyện chế đan dược, đủ để thuyết minh kia cái đan dược khẳng định là đại thừa đan dược. Cố Lấy thần hơi mang xin lỗi mở miệng, cuối cùng khẳng định đan dược dược hiệu. Không biết vị nào đại sư còn có nghi ngờ sao? Kim Điền xem coi bốn phía mọi người, mở miệng nói. Đối mặt Thiên Minh điện một vị phó điện chủ, cho dù có nhân tâm chung còn muốn nói cái gì, giờ phút này cũng đã không người mở miệng. Một khi đã như vậy, kia lần này Tần đại sư khiêu chiến đan quân khảo hạch, xem như thông qua. Phía dưới chúng ta liền cấp Tần đại sư cử hành tiến giai đan quân đại sư nghi thức. Đặng Như Tuyết mở miệng, trực tiếp liền muốn cử hành đan quân tiến giai nghi thức. Thua trận tiền đặt cược mọi người tuy rằng trong lòng không mừng, nhưng tới rồi lúc này ai lại sẽ tìm suối quẩy, lại có vài tên đan sư chủ động đối Tần Phượng Minh chúc mừng ra tiếng. Tần Phượng Minh hướng mọi người ôm quyền, có vẻ rất là khách khí. Cái gì đan quân chi danh hắn đương nhiên sẽ không để ý, hắn chỉ là tưởng tìm hiểu đan hoàng các kia cuốn cổ kinh, nhìn xem bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì đan đạo chỗ tốt. Nhưng mà mọi người ở đây tính toán rời đi diều hâu nơi ngọn núi là lúc, kia đầu vốn dĩ đứng ngạo nghễ ngọn núi phía trên thật lớn diều hâu bỗng nhiên một tiếng vui sướng kêu to, sau đó thật lớn thân hình chợt lóe, trực tiếp đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, thật lớn đầu chim ưng tới gần Tần Phượng Minh. Thế nhưng ở trên người hắn cọ sát lên. Tần Phượng Minh biểu tình ngẩn ngơ, lược cảm kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía Cố Lấy thần. Ha ha ha, này chỉ linh cầm luôn luôn cao ngạo, không muốn người khác tới gần, hiện tại có thể như thế, đủ để thuyết minh nó cùng Tần đại sư rất hợp duyên. Cố Lấy thần ha ha cười, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Cố Lấy thần lời này, Tần Phượng Minh trên mặt cũng lập tức ý cười hiện ra, dùng tay vỗ vỗ diều hâu đầu nói, một khi đã như vậy, kia Tần Mỗ về sau rảnh rỗi nhất định tiến đến xem ngươi, cho ngươi mang ăn ngon. Kia diều hâu tựa hồ nghe đã hiểu Tần Phượng Minh lời nói, thế nhưng trong miệng kêu to một tiếng, tựa hồ ở đáp lại. Linh thú linh cầm linh trí chưa toàn bộ khai hỏa là lúc, nếu muốn có thể cùng chi tâm chi kỷ lưu, kia thiết yếu muốn hàng năm làm bạn mới có thể lẫn nhau ăn ý, biết được từng người trong lòng ý tứ. Này đầu diều hâu miệng không thể nói, nhưng tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói, rất là huyền bí. Diều hâu trong miệng kêu to, nhưng điều mõm nhưng vẫn ở Tần Phượng Minh trong lòng ngực duỗi, tựa hồ muốn cướp đoạt Tần Phượng Minh trong lòng ngực chi vật. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, bỗng nhiên minh bạch này đầu diều hâu vì sao như thế. Nó nhất định là ngửi được Tần Phượng Minh trong lòng ngực còn có gió thu lôi điện đan khí vị. Lúc này đây không có khả năng chỉ luyện chế ra một quả đan dược, tự nhiên còn có mặt khác. Tần Phượng Minh cũng sẽ không đem loại này đan dược uy thực này diều hâu. Bất quá hắn đảo cũng không keo kiệt, tay vừa lật, một phen đan hoàn xuất hiện ở trong tay. Giơ tay liền đưa đến diều hâu trước mặt, đã không có cái loại này đường đậu, kém một ít nhưng thật ra có không ít, lấy số lượng tới đền bù đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay mười mấy cái các loại ánh huỳnh quang lập lòe đan hoàn, diều hâu ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một sợi khinh thường thần sắc, bất quá cuối cùng vẫn là duỗi qua đầu, toàn bộ đem những cái đó đan hoàn nuốt vào tới rồi trong miệng. Mọi người đều kinh, ở chỗ này tu sĩ, có thể nói phần lớn là cấp bậc không thấp đan sư, liền tính không phải đan sư, kia cũng là cảnh giới cường đại tồn tại, đương nhiên có thể nhìn ra Tần Phượng Minh kia đem đan hoàn bất phàm, có thể nói đều là huyền giai chi cảnh đan dược. Như vậy một phen huyền giai đan dược, tùy ý liền đưa cho Diều Hâu cắn nuốt, này thật sự có điểm phí phạm của trời. Mọi người tin tưởng, nếu lấy ra bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra không thấp cực phẩm âm thạch. Đa tạ Tần đại sư khẳng khái, nếu về sau đại sư đến hạ, còn thỉnh tiến đến Thiên Minh Điện, đến lúc đó Cố Mẫu nhất định cùng đại sư đem rượu môn hoan. Sau thấy Tần Phượng Minh như thế bút tích, Cố Lấy Thần trong mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng mỉm cười nói. Một chút nuốt vào nhiều như vậy đan dược, nếu là tu sĩ, sợ là đã bị khủng bố đan dược năng lượng xung bạo thân hình, nhưng cực đại Diều Hâu chỉ là cả người năng lượng kích động, vẫn chưa hiện ra ra như thế nào không khỏe. Mọi người một lần nữa trở lại Đan Hoàng Điện, lúc này đây, không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tần Phượng Minh tiến giai đan quân nghi thức thực mau liền hoàn thành. Nghe Tần Phượng Minh có quan hệ lúc trước luyện chế gió thu huyết ngưng đan quá trình, đại điện bên trong sở hữu đan sư đều bị hiện ra ra trầm tư thần sắc. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là tùy ý ngôn nói số ngôn, không có đề cập hắn rót vào đan dược bên trong đông đảo linh văn thuật chú, nhưng đại điện bên trong mọi người lại thật sâu đã chịu xúc động. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh kia mấy ngôn, đánh vỡ mọi người tư duy hình thái, mở ra mọi người đan đạo một phiến chưa bao giờ từng gặp qua cửa sổ, làm mọi người thấy được đan đạo mặt khác một chỗ thiên địa. Chỉ là mọi người trong lòng bỗng nhiên có kia phiến, nhưng như thế nào tiến vào kia phiến ngoài cửa sổ thiên địa, ai cũng không biết. Nhưng liền tính như thế, Tần Phượng Minh kẻ hèn mấy ngôn, cũng đủ để cho mọi người một cái tăng lên chính mình đan đạo cơ hội, một cái đường nhỏ. Đến nỗi về sau ai có thể càng tiến thêm một bước, vậy không phải hắn muốn suy xét sự. Rộng mở gian, Thanh Hải Liên bỗng nhiên nghĩ tới Tần Phượng Minh đã từng nói qua ngôn ngữ. Tần Phượng Minh ở Cửu Khư Sơn đánh cuộc đan là lúc, từng có người lấy một quyển sửa đổi quá đan phương lừa gạt Tần Phượng Minh, bị Tần Phượng Minh xuyên qua, Tần Phượng Minh liền nói, nếu hắn chỉ đạo một người đan vương đại sư, khẳng định có thể làm người nọ thực trong thời gian ngắn liền rảo bước tiến lên đan quân chi cảnh. Lúc ấy Thanh Hải Liên cho rằng Tần Phượng Minh chỉ là tùy ý nói, nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, nếu Tần Phượng Minh nguyện ý tự mình chỉ điểm một người thiên phú đan vương đại sư, hoàn toàn có khả năng làm này đan đạo tiến bộ vượt bậc, trong thời gian ngắn vào chỗ liệt đan quân chi liệt. Tần đan quân, đại sư chi ngôn như thể hồ quán đỉnh, làm Ô Mỗ bế tắc giải khai. Lúc trước Ô Mỗ hành sự nhiều có mạo phạm, thỉnh đại sư thứ lỗi. Ô Cam đứng dậy, đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, thế nhưng cúi người hành lễ, trong miệng nói. Một người đại thừa làm trò mọi người mặt như thế, làm Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Này đủ để thuyết minh Ô Cam đan quân ở đan đạo thượng rất là si mê, làm người cũng đều không phải là tranh chua tồn tại. Ô Cam đan quân khách khí, Tần Mỗ cũng là khinh cuồng chút, làm các vị đạo hữu trả giá một bút xa xỉ âm thạch. Bất quá những cái đó âm thạch đã về Tần Mỗ sở hữu, là sẽ không trả lại. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười. Ôm quyền nói, nghe được Tần Phượng Minh lời này, đại điện bên trong lập tức vang lên từng trận cười nói tiếng động. Bay cao biểu tình âm tình lập lòe số hạ, cũng đứng dậy, đối Tần Phượng Minh ngôn nói ra xin lỗi chi ngôn. Lúc sau mười mấy tên tu sĩ sôi nổi tiến lên, có chúc mừng Tần Phượng Minh, cũng có nói khai lúc trước không mục việc, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong không khí trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Này đó đan đạo đại sư, có thể nói đều là một lòng nhào vào luyện đan thượng tu sĩ, trừ bỏ cực nhỏ tâm cơ thâm trầm. Có thù tất báo người, đại đa số đối với đan đạo hướng tới, xa so cái gì thanh danh địa vị coi trọng. Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ rõ ràng cao hơn mọi người, không phải do mọi người không khách khí bái phục. Nhìn đại đa số tu sĩ có thể buông thành kiến tiến lên lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lược có buông lòng. Hắn tuy rằng cũng không sợ hãi mọi người, nhưng nếu có thể như thế liền bóc quá cùng mọi người không mục, hắn tự nhiên cũng sẽ cao hứng. Tần Phượng Minh bản tính không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, chỉ cần không phải trêu chọc hắn. Hắn cũng không nghĩ cùng chi trở mặt. Cùng mọi người kết một thiện duyên, là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hạ thúc đan quân, hiện tại Tần Mỗ xem như thắng đan quân khảo hạch, Tần Mỗ tính toán đem thắng cực phẩm âm thạch đều đổi thành này danh sách bên trong vật phẩm, bất kể số lượng, các loại tài liệu, linh thảo đều có thể. Nghĩ đến không có vấn đề, Tần Phượng Minh nhìn về phía Hạ thúc, trên mặt hơi hơi mỉm cười nói, đồng thời đem một ngọc giản đưa tới Hạ thúc trước mặt. Không có vấn đề. Ta đan hoàng các nhất định mau chóng đem Tần đan quân sở liệt chi vật chuẩn bị hoàn bị, cùng lúc trước vân rời đảo thượng tài liệu cùng nhau giao cho Tần đan quân. Xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh ngọc giản danh sách, Hạ thúc khóe mắt liền hơi là co rụt lại. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Phượng Minh liệt ra danh sách lúc này đây bao hàm toàn diện, các loại tu tiên tài liệu đều có, bất quá đều là quỷ chủ trở lên tu sĩ mới có thể dùng đến tài liệu. Số lượng rất nhiều, có càng lại yêu cầu hàng trăm hàng ngàn chi sổ. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh vì sao muốn sưu tập nhiều như vậy tài liệu, nhưng này đó tài liệu đều không phải là cỡ nào khó sưu tập. Hảo, tiền đặt cược việc đã xong, hiện tại Tần Mỗ cũng coi như là thật quỷ giới đan quân đại sư, Tần Mỗ muốn nhìn một chút các vị lúc trước lời nói cổ kinh, không biết giờ phút này được không sao. Mọi người không khí hòa hợp, Tần Phượng Minh trực tiếp nhắc tới cổ kinh. Chương 6694 tấm bia đá. Lúc này đây tự nhiên không có người lại ngăn trở, một hàng mấy chục người, cùng nhau tiến vào tới rồi một chỗ phi thường đã lâu, tràn ngập hủ bại hơi thở ngầm hang động bên trong. Từ từng đạo cấm chế phòng hộ, cũng có thể biết được nơi này là đan hoàng các một chỗ bí ẩn quan trọng nơi. Theo cuối cùng một đạo cấm chế triệt hồi, mọi người tiến vào tới rồi một chỗ mấy chục trượng hạ sơn trong động. Nhìn bốn phía trên vách đá sở hiện ra từng đạo có cấm chế dao động bao phủ cửa đá, Tần Phượng Minh tin tưởng, nơi này hẳn là chính là đan hoàng các gửi bảo vật nơi. Không thể không nói đan hoàng các khí phách, có thể làm nhiều như vậy không lệ thuộc đan hoàng các tu sĩ tiến vào nơi này. Thượng một lần nơi này mở ra, vẫn là 30 năm trước, lúc ấy là Tinh Diều tiên tử tiến giai đan bảng thiên sách, là Kim Mỗ cùng Thương Cự đan tông cùng đi tiến đến. 30 năm, ta đan hoàng các thế nhưng không có người tiến giai đến đan bảng thiên sách người. Kim Điền dừng thân sơn động, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Mọi người biểu tình cũng là biến hóa không đồng nhất, mọi người thân là đan sư, đương nhiên biết được một người tu sĩ muốn đi vào đan bảng thiên sách khó khăn. Mọi người thân là lúc này đan bảng thiên sách người, năm đó tiến giai cũng là đã trải qua gian nan khảo nghiệm. Đương đan đạo tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định, nếu muốn tinh tiến một bước, là phi thường gian nan. Cho dù là tăng lên một loại đan dược một tia phẩm chất, cũng yêu cầu không biết bao nhiêu lần luyện chế mới có thể có điều đột phá. Cũng không phải là ai đều có thể đủ như Tần Phượng Minh giống nhau, dễ dàng là có thể đủ đem thích hợp linh văn dung nhập đến đan dược bên trong, thả còn có thể đem linh thảo dược hiệu tinh luyện nhắc lại thuần. Này một động thất gửi một bộ kỳ dị cổ kinh bản dập, kia bản dập phi thường kỳ dị, có người có thể đủ nhìn đến đan đạo phù văn, có người có thể đủ nhìn đến kỳ dị đồ giải, cũng có người nhìn đến chỉ là một thiên cỏ cây chú giải. Giống như ai nhìn đến đều không phải đều giống nhau. Này một bản dập chính là mấy vạn năm trước ta đan hoàng các một vị đại năng tự một cổ tích trung đoạt được, có một điển tịch ghi chú rõ, này một bản dập cùng đan đạo có quan hệ, nhưng vẫn luôn không người có thể đem chi hoàn toàn tìm hiểu. Bất quá có một chút, đan đạo tạo nghệ càng cao, càng có thể nhìn đến càng sâu trình tự. Tần đan quân có thể tiến vào trong đó, hảo hảo tìm hiểu một phen. Chúng ta liền dừng thân nơi này chờ, 3 ngày trong vòng có thể tự do ra tới. 3 ngày sau không nghĩ ra tới cũng không được, sẽ bị cấm chế mạnh mẽ đuổi xa. Kim Điền đem một gian cửa đá cấm chế đi trừ, sau đó mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, trực tiếp cất bước tiến vào tới rồi động thất bên trong. Phía sau một tiếng kéo kẹt vang lên, dây nặng cửa đá một lần nữa đóng cửa lên. Tần Phượng Minh không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía này gian động thất. Này gian động thất trừ bỏ 5 khối trượng hứa cao, 3 thước khoan tấm bia đá ngoại, không có bất luận cái gì vật phẩm bày biện. Này đó tấm bia đá tài chất cũng không cực kỳ, chỉ là mặt trên có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao vây, hiện ra ra bất phàm. Kim Điền vừa rồi ngôn nói bản dập, hẳn là chính là này 5 khối tấm bia đá. Tần Phượng Minh thần thức chậm rãi phóng thích, đụng vào ở đệ nhất khối bia đá. Tần Phượng Minh lập tức có điều kinh ngạc, này tấm bia đá phía trên vừa không là cái gì đồ án, cũng không phải cổ kinh phù văn, mà là từng sợi kỳ dị năng lượng dao động. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, tâm thần tập trung, thần thức lập tức toàn lực thúc dục, bao phủ hướng tấm bia đá. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân hình lay động, bước chân phù phiếm, thân hình giống như đột nhiên tiến vào tới rồi một chỗ trống trải không đáy không gian bên trong. Không có không gian truyền tống cảm giác xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh quanh thân cảnh vật đại biến, một chỗ bích ba nhộn nhạo hải vực xuất hiện ở hắn dưới chân. Đây là cỏ cây thủy thuộc tính năng lượng biến ảo hải dương. Tần Phượng Minh xem coi dưới chân hải dương, một lát sau một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên, làm hắn nhất thời dại ra ở đương trường. Này phiến hải vực tràn ngập thủy thuộc tính năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm ứng được, này phiến hải dương thủy năng lượng, thế nhưng đều là cỏ cây năng lượng hơi thở. Bỗng nhiên, từng đạo linh văn ở nước biển bên trong ẩn hiện, giống như từng đạo thô to giao mãng lẫn nhau quấn quanh, ở rộng lớn nước biển bên trong chơi đùa du đãng, ẩn hiện không thôi. Ha ha ha, ta đã biết, này đó tấm bia đá sở tồn, là một loại cỏ cây năng lượng hiểu được, bên trong tồn tại cùng các thuộc tính dược thảo năng lượng tương xứng đôi linh văn thuật chú, có thể nói chỉ cần có thể tìm hiểu, chẳng sợ hấp thu một chút, đều khả năng làm đan đạo tạo nghệ tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát ra một trận vui sướng tiếng cười, tràn ngập hưng phấn chi ý. Này khối bia đá cuồn cuộn hải dương, ngũ hành năng lượng hiện ra chính là thủy thuộc tính, thả năng lượng trung ẩn chứa tràn đầy nồng đậm dược thảo hơi thở. Còn có 4 khối tấm bia đá, Nếu vừa lúc là còn thừa kim, mộc, hỏa, thổ thuộc tính năng lượng đầy đủ, kia cùng Tần Phượng Minh phán đoán liền phi thường tương xứng. Linh thảo vốn chính là thiên địa linh vật, đều không phải là chỉ hiện mộc chi thuộc tính, có ôn nhuận như nước, có cực nóng thắng hỏa, có cứng rắn có thể so với thạch thiết, có dày nặng tựa thổ. Đương nhiên, linh thảo phần lớn cũng không hiện ra chỉ một thuộc tính, có rất nhiều nhiều loại thuộc tính tương dung hợp. Tần Phượng Minh giờ phút này cảm ứng được này phiến hải vực, lại chỉ có một loại thuộc tính dược thảo hơi thở, cái này làm cho hắn có thể rõ ràng cảm ứng linh thảo trung thủy thuộc tính năng lượng, cùng với cùng chi tướng hợp các loại linh văn thuật chú. Như thế trải qua, cho dù là một canh giờ, đối Tần Phượng Minh mà nói, đều là khó được nghịch thiên chỗ tốt. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng hưng phấn, chìm vào trong đó, bắt đầu tìm hiểu này phiến cỏ cây nồng đậm thủy chi hải dương. Động thất ở ngoài, mười mấy tên tu sĩ vẫn luôn ngồi xếp bằng, ai đều không có rời đi. Bởi vì mọi người đều tưởng trước tiên biết được Tần Phượng Minh sẽ tìm hiểu ra cái gì, được đến Tần Phượng Minh một chút chỉ điểm. Bởi vì mọi người đều đã từng tiến vào quá, có còn không ngừng một lần. Nhưng mỗi người nhìn đến, tìm hiểu đến đều bất tận hoàn toàn tương đồng. Nhiều nhất chỉ là tương tự, liền tính đồng dạng là cổ kinh văn bổn, bên trong sở kể nội dung cũng không giống nhau. Bất quá mọi người có loại cảm giác, đó chính là đan đạo tạo nghệ càng là cao thâm, hoặc là nói cỏ cây tạo nghệ càng là cường đại, là có thể đủ càng thêm thâm nhập, hiểu được đến càng nhiều. Tần đại sư đã tiến vào mau 3 ngày, không biết hắn lúc này đây hay không có thể tìm hiểu ra cái gì. Kim Điền mở to đôi mắt, nói khẽ với bên cạnh Thương Cự nói. Thương Cự vốn dĩ phụ trách giám thị pháp trận, hiện tại hắn nơi nào có tâm tư ngồi ngay ngắn nơi đó, từ Tần Phượng Minh đan hoàng điện biện hộ là lúc, liền cùng mọi người tụ tập ở cùng nhau. Giờ phút này nghe được Kim Điền chi ngôn, hắn mở hai mắt, không nói gì, chỉ là ánh mắt dần hiện ra chờ mong thần sắc. Vô luận là ai, chẳng sợ trong lòng không mừng Tần Phượng Minh người, giờ phút này cũng ở chỗ này chờ Tần Phượng Minh xuất hiện. Bởi vì mọi người đều muốn biết đan đạo tạo nghệ rõ ràng cao hơn mọi người Tần Phượng Minh cụ thể có thể tìm hiểu đến cái gì. Tuy rằng năm khối tấm bia đá không phải đan hoàng các trấn các chi vật, nhưng nhất thần bí, có thể làm trấn các chi vật vĩnh cửu bảo tồn. Tấm bia đá thần bí, mọi người 3 ngày tìm hiểu, đều từ giữa được đến một ít chỗ tốt, làm chính mình đối cỏ cây các loại thuộc tính có càng sâu lý giải. Ở phía sau tới luyện đan là lúc, càng là tăng lên không ít xác suất thành công. Này cũng không phải là nói sự, là có thực chất chỗ tốt, làm mọi người rõ ràng cảm giác được. Như thế nào Tần Đan Quân còn không có bị truyền tống ra? 3 ngày thời gian hẳn là qua, một tiếng kinh nhi tiếng động vang lên, làm yên tĩnh sơn động tức khắc vang lên nhất thiết tiếng động. Hạ thúc chư vị đan hoàng các cao tầng cũng là kinh ngạc, trước kia chỉ cần thời gian vừa đến, động thất bên trong tu sĩ liền sẽ bị đưa ra, chưa bao giờ từng có quá ngoài ý muốn. Tần Đan Quân đan đạo tạo nghệ khó dò, vãn xuất ly mấy ngày, cũng không tính cái gì. Có người mở miệng, giải thích nói, mọi người không nói gì, đây là tình hình thực tế. Nhưng mà theo một ngày ngày qua đi, động thất đại môn căn bản là không có mở ra dấu hiệu. Các vị, chúng ta đều ngưng lại nơi này cũng không thích hợp, hiện tại khoảng cách thịnh hội đã không đến 2 tháng, đan hoàng các trung có rất nhiều sự muốn làm, yêu cầu chúng ta các tư này trước. Nơi này lưu lại 2 người, chờ Tần Đan Quân, những người khác đều xuất ly nơi này cho thỏa đáng. Hơn 10 ngày sau, Hạ Thúc cùng vài tên cao tầng nói nhỏ lúc sau, đứng dậy mở miệng nói. Chương 6695 chân ma giới người tới. Mọi người có tâm chờ đợi, tưởng trước tiên nghe được Tần Phượng Minh mở miệng ngôn nói tìm hiểu đoạt được, nhưng hai vị các chủ chi nhất Hạ Thúc lên tiếng, mọi người tự nhiên không thể phản đối. Cuối cùng để lại 2 gã đan hoàng các tu sĩ, mặt khác mọi người rời đi này chỗ phòng hộ nghiêm mật động phủ. Giờ phút này đan hoàng các đại thành bên trong, thật có thể nói là đàn anh hội tụ, thịnh thế chưa từng có. Vô số năm qua, đan hoàng các cũng không biết tổ chức quá bao nhiêu lần thịnh hội, cho dù là trước kia hỗn độn giới mở ra trước thịnh hội, cũng chưa bao giờ từng có nhiều như vậy đại năng tu sĩ tụ tập đã đến. Chỉ cần có thể ở đan hoàng các thịnh hội chi kỳ có thể đến Bắc Tung đảo đại năng tu sĩ, ở lúc trước Tần Phượng Minh khiêu chiến Hồng Trấn cùng Thanh Hải Liên đánh cuộc đan đề mục sau, cũng đã bắt đầu nhích người tiến đến. 2 lần kinh thiên xa hoa đánh cuộc, khai thật quỷ giới khơi dòng. Mọi người chỉ cần có thực lực, lại có thời gian, đều bằng lòng gặp thấy vị này dẫn động toàn bộ thật quỷ giới đan đạo đại sư. Liên tính không thể từ này trong tay được đến cái gì đan dược, cũng có không ít tu sĩ nguyện ý tự mình tiến đến xem coi một phen. Mọi người có loại cảm giác, lúc này đây đan hoàng các thịnh hội khả năng sẽ xuất hiện không tưởng được kinh thiên sự kiện, nói không chừng sẽ xuất hiện trước kia căn bản chưa từng xuất hiện quá trong lời đồn đan dược. Những cái đó không thể tiến đến đan hoàng các tu sĩ, lúc này cũng đại lượng tụ tập hướng về phía các nơi phường thị hoặc là đại thành trung. Trong lúc nhất thời, thật quỷ giới liền tính đang ở bùng nổ 4 phía tranh đấu khu vực, 2 bên cũng phần lớn sẽ dừng tay, hưởng ứng lần này có 102 thịnh hội. Như thế tình hình, làm Hạ Thúc chờ đan hoàng các cao tầng chuẩn bị không kịp. Mỗi ngày từ thật quỷ giới truyền lại mà đến tin tức vô số, đều là cực lực điều vận các loại tài nguyên. Ngắn ngủn thời gian, khiến cho đan hoàng các phủ đầy bụi không biết nhiều ít năm các loại tài nguyên tài liệu chảy ra. Đương nhiên, đan hoàng các được đến chỗ tốt càng nhiều, rất nhiều ngày thường căn bản chưa từng xuất thế nghịch thiên chi vật, cũng có không ít chảy vào tới rồi đan hoàng các, làm các nơi đan hoàng các chủ sự người kinh hỉ vạn phần. Chứa đựng tài liệu của cải bốn phía tiêu hao, này cũng không có làm đan hoàng các lo lắng. Chỉ cần có nhu cầu, sẽ có người bí quá hóa liều, đi thu thập các loại tài nguyên. Bởi vì tu tiên giới nhiều nhất, là những cái đó sinh hoạt ở tầng dưới chót tu sĩ cấp thấp. Giống như năm đó Tần Phượng Minh vừa mới tiến vào tu tiên giới giống nhau, vì được đến mấy cái linh thạch, mà không thể không tính toán tỉ mỉ, khổ tư mưu cầu. Tuy rằng giờ phút này đối huyền giai hoặc là đại thừa mà nói, cực phẩm âm thạch đã xem như nhất bình thường chuẩn bị chi vật, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp, nếu có thể được đến mấy khối cực phẩm âm thạch, như cũng có chút khó khăn, thế tất muốn mạo hiểm đi hiểm địa hoặc là quặng mỏ siêu tập nghịch thiên tài liệu đổi. Các loại tài nguyên lưu thông cũng không hình chung làm tu tiên giới chung tu sĩ cấp thấp được đến chỗ tốt, toàn bộ tu tiên giới trở nên vô cùng phồn vinh lên. Giờ phút này đan hoàng các đại thành, các thế lực lớn cơ hồ đều phái người tiến đến. Có một vị đại thừa mang đội, cũng có hai ba vị đại thừa mang đội. Thượng trăm đại thừa, mấy vạn quỷ chủ, huyền giai tu sĩ tụ tập một chỗ, mâu thuẫn tự nhiên sẽ có, nhưng ở đan hoàng các đại thành bên trong, thật đúng là không có ai dám trái với đan hoàng các quy định tùy ý ra tay. Vân rời đảo vết xe đổ liền ở phía trước, đan hoàng các tổng bộ chung cấm chế, so vân rời đảo cường đại hơn khủng bố rất nhiều, thật muốn vận chuyển mở ra, liền tính là đại thừa cũng không dám nói là có thể đủ thừa nhận. Mọi người không tranh đấu, kia tự nhiên liền sẽ hòa thuận, lẫn nhau mượn sức, bắt chuyện lẫn nhau kết giao sự chỗ nào cũng có. Đương nhiên, bên trong khẳng định sẽ có không ít người nhớ thương thượng Tần Phượng Minh. Một người huyền giai người, có thể ở thịnh hội còn chưa chân chính bắt đầu trước phải tới rồi số lấy trăm tỷ cực phẩm âm thạch, loại này tài phú, không có mấy người không động tâm. Cho dù là những cái đó xuất thân thật quỷ giới thập điện đại năng, cũng không không trong lòng ý động. Mà lẫn nhau liên hệ, tính toán cướp bóc Tần Phượng Minh tu sĩ càng là đếm không hết, mọi người đều tâm tình kích động, tin tưởng chỉ cần có thể thành công, kia sau này đem không cần lo lắng tu luyện tài nguyên không đủ. Như thế tình hình hạ, không biết có bao nhiêu người sẽ ở từng người động phủ bên trong mưu đồ bí mật, thương lượng như thế nào mới có thể cướp bóc tên kia huyền giai tu sĩ, mà không bị người khác biết được. Ở vô số tu sĩ khổ tư bận rộn chuẩn bị là lúc, Bắc Tung trên đảo đột nhiên kíp nổ một tin tức, một cái làm cho cả thật quỷ giới đan đạo đại sư vô cùng phẫn nộ tin tức. Này tin tức, đến từ vài tên dị giới tu sĩ. Đó là 7 tên tu sĩ, đều là chân ma giới người, 3 gã đại thừa, 2 nam 1 nữ. Nam tu dáng người đều cao lớn cường tráng, tướng mạo đường đường. Nữ tu mặt nạ bảo hộ xa khăn, nhưng thân hình mạn diệu, rõ ràng thanh xuân xinh đẹp. 4 gã huyền giai tu sĩ đều là nam tu, một đám khuôn mặt trầm thấp lạnh băng, có một cổ vênh váo tự đắc cảm giác. Này 7 tên tu sĩ thủy gần nhất đến đan hoàng các, liền khẩu xuất cuồng ngôn, ngôn nói muốn khiêu chiến thật quỷ giới sở hữu đan đạo đại sư, so đấu đan đạo tạo nghệ. 7 tên chân ma giới đan đạo tu sĩ, vượt rào tới đan hoàng các khiêu chiến đan đạo. Này bản thân chính là khiêu khích. Đối mặt khiêu khích thượng, đan hoàng các chúng đan sư tự nhiên là kinh giận đan sen, phẫn hận không thôi. Đan hoàng các mấy vạn năm trước đã từng có một người chân ma giới đại thừa đan sư khiêu chiến quá đan quân khảo nghiệm, hơn nữa vị kia đại thừa thông qua đan quân khảo hạch. Chỉ là lúc này đây tiến đến 7 tên chân ma giới tu sĩ, vị kia chân ma giới đan quân đại sư vẫn chưa ở trong đó. Đối với chân ma giới đan sư, đan hoàng các vẫn là ôm hữu hảo chi ý cùng chi kết giao. Nhưng này 7 tên tu sĩ từ tiến vào đan hoàng các, liền biểu hiện ra hùng hổ dọa người chi ý, lời nói cử chỉ đối thật quỷ giới đan sư khinh thường nhìn lại, căn bản là coi thường. Đối mặt chân ma giới đan sư công khai khiêu khích, đan hoàng các cao tầng tự nhiên không thể bỏ mặc. Ở xuất ly Tần Phượng Minh nơi bí ẩn sơn động ngày thứ 3, ở đan hoàng các một chỗ nghị sự đại điện bên trong, hơn 10 người đan hoàng các tu sĩ ngồi vào cùng nhau, trao đổi ứng đối cử chỉ. Lúc này đây tham dự trừ bỏ đan hoàng các tu sĩ, còn có điều thuộc 6 đại phân bộ người. Thanh Hải Liên, Hồng Trấn, Ô Cam cùng bay cao 4 vị đan quân, phân biệt thuộc về Cửu Khư Sơn, Xích Hà Thành, Vô Tung Sơn cùng Phá Sơn Bảo, còn có 2 vị là kế bố, Tông Tuấn, phân biệt là Huyết Vân Thành cùng Phục Hy Đảo Đan Tông Đại Sư. Trừ bỏ 6 người, còn có đan hoàng các mấy vị cao tầng cùng với 3 vị khách khanh. Kim Điền cùng Đặng Như Tuyết cũng ở trong đó. Có thể nói, giờ phút này tại đây tòa cung điện bên trong đan đạo đại sư, đã đại biểu đương kim toàn bộ thật quỷ giới nhất cao cấp luyện đan đại sư. 5 vị đan quân đại sư, hơn nữa mấy vị đứng hàng đan bảng thiên sách đại sư, tuyệt đối có thể khiêu chiến bất luận cái gì đan đạo đề mục cùng các loại đan phương. nhưng mà giờ phút này mọi người biểu tình đều hiện ra ngưng trọng, không khí trầm thấp, lược có áp lực. Kia bảy tên đan sư thái quá khinh người, ta đan hoàng các tự nhiên không thể cúi đầu, đối phương lấy ra đan phương, là một loại tiến vào hỗn độn giới phi thường hữu dụng đan dược, thuộc về tam giới bên trong thất truyền đan phương. Ta đan hoàng các cũng không thể dùng tầm thường đan phương cùng chi đánh cuộc đấu. Ô Cam ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói. Ô Cam đan quân lời nói cực kỳ, chỉ là ta đan hoàng các tồn tại kia vài loại thất truyền đan phương cũng không hoàn chỉnh, bên trong luyện chế phù văn đã tàn khuyết, liền tính lấy ra, đối phương cũng thế tất có thể nhìn ra. Kim Điền mày nhăn lại, tiếp lời nói. Lại như Kim Đại Sư lời nói, ta đan hoàng các siêu tập tàn khuyết đan phương không ít, hiểu rõ loại đủ có thể cùng đối phương đan phương so sánh, chỉ là những cái đó đan phương tàn khuyết, chúng ta lúc này đây đan hoàng các thịnh hội, chủ yếu là tưởng tập hợp mọi người chi lực đem đan phương bổ toàn, cũng luyện chế ra trong đó một hai loại đan dược, dùng làm hỗn độn giới chi dùng. Liền tính bổ toàn đan phương, cũng không thành phẩm đan, không phù hợp yêu cầu. Ô Cam đan quân lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử thần sắc mở miệng. Nếu thật sự không được, liền dùng ta Cửu Khư Sơn xích tinh đan đan phương, này một đan phương thanh mỗ có thể khắc lục ra, hơn nữa Lôi Tùng đan quân chỗ có một quả thành phẩm đan. Tuy rằng bất tận hoàn mỹ, nhưng cũng xem như chân chính xích tinh đan. Lượng những người đó cũng chọn không ra tật xấu, đến nối kia đan dược, có thể cho Lôi Tùng đan quân phái người cấp tốc đưa tới liền có thể. Thanh Hải Liên mở miệng, nói ra một cái phương án. Xích tinh đan đan phương hẳn là không có vấn đề, nhưng sở cần linh thảo tài liệu căn bản vô pháp thấu ra. Đối phương nếu lấy này nói chuyện, ta đan hoàng các cũng không hảo môn nói cái gì. Tốt nhất có thể tìm một loại có thể thấu ra sở hữu chủ yếu tài liệu đan phương, Ukansu như vậy mới có thể làm đối phương không lời nào để nói. Bay cao đan quân hơi lắc đầu, nói ra trong đó không ổn chỗ. Những người khác không nói gì, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Nếu Tần đan quân ở chỗ này, nhất định có thể giải quyết việc này. Đột nhiên, Chu Thịnh Hồng mở miệng, nói ra một câu làm mọi người kinh ngạc ngôn ngữ. Chu Đan Tông như thế nào như thế khẳng định, chẳng lẽ Tần đan quân có một loại thất truyền đan phương không thành? Mọi người nhìn về phía Chu Thịnh Hồng, mở miệng hỏi. Không tồi, Tần đan quân có một loại chỉ có cổ xưa điển tịch bên trong xuất hiện quá đan phương, tên là Tụ Phách Thiên Hồn Đan. Bằng này đan phương, tất nhiên có thể làm kia vài tên thật quỷ giới đan sư cúi đầu. Chu Thịnh Hồng lời nói ra, bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, bỗng nhiên nghĩ tới Tần Phượng Minh đã từng ngôn nói, hắn có thể luyện chế Tụ Phách Thiên Hồn Đan, nhưng không thể đem đan phương lấy ra kỳ người. Nhưng hiện tại nếu đã nói ra, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Cái gì, Tụ Phách Thiên Hồn Đan, Tần đan quân thế nhưng có thể luyện chế Tụ Phách Thiên Hồn Đan. Mọi người kinh hô, biểu tình đều bị hiện ra vẻ khiếp sợ. Chương 6696 quá hơi ế hồn đan. Giờ phút này tụ tập ở đan hoàng các này một cung điện chung mọi người, đại biểu chính là thật quỷ giới đứng đầu đan đạo đại sư, mọi người si mê luyện đan, tự nhiên đối từ xưa truyền lưu tu tiên giới các loại điển tịch có điều đọc qua. Mà thật quỷ giới đan đạo một mạch, xa so linh giới muốn hoàn bị, bởi vì linh giới biên giới phân cách, chỉ có đại thừa có thể tùy ý đi lại, chính là huyền giai tồn tại đều cực nhỏ xuyên qua biên giới. Tuy rằng tụ phách thiên hồn đan sớm đã thất truyền, nhưng thật quỷ giới mọi người phần lớn đã từng ở cổ xưa điển tịch bên trong nhìn thấy quá có quan hệ tụ phách thiên hồn đan giới thiệu. Chu Thịnh Hồng trong lòng lo sợ, nhưng hắn đã không có khả năng sửa miệng, tiếp tục nói, lúc này đây Viêm Hồn đạo hữu tới Bắc Tông đảo, chính là bởi vì tụ phách thiên hồn đan, lúc trước Tần đan quân từng cùng ta hai người trao đổi, có thể cho chúng ta luyện chế tụ phách thiên hồn đan. Chỉ là hiện tại Tần đan quân không thể hiện thân, việc này cũng là vô pháp. Nếu Tần đan quân thật sự có tụ phách thiên hồn đan đan phương, chúng ta chưa chắc không thể tiến vào động thất cùng Tần đan quân thương lượng. Kia chỗ động thất cấm chế cùng tấm bia đá tương liên, mỗi khi tìm hiểu xong một khối tấm bia đá sau, đều sẽ có ngắn ngủi ngừng lại, chỉ cần chúng ta kịp thời mở ra động thất cửa đá, là có thể đủ chặn lại hạ Tần đan quân tiến vào lại lần nữa tìm hiểu. Kim Điền mở miệng, nói ra một loại tình hình, nếu đúng như Kim Đại Sư lời nói, vậy phiền toái Kim Đại Sư tiến đến, chúng ta tiếp tục thương thảo ra một loại đan phương. Có thể đem Tần đan quân ngăn lại tốt nhất, nếu không thể, chúng ta cũng có dự phòng đan phương nhưng dùng. Hạ Thúc đan quân biểu tình ngưng trọng gật đầu, phân phó nói. Ở đan hoàng các mọi người hiệp thương là lúc, ở mặt khác một chỗ động phủ bên trong, bảy tên chân ma giới tu sĩ cũng ở mưu đồ bí mật. Mặt khác còn có không biết nhiều ít sóng tu sĩ cũng ở từng người kỹ càng tỉ mỉ mưu hoa cái gì, đan hoàng các bỗng nhiên thành một chỗ giấu giếm sát khí nơi. Gì, động thất đại môn như thế nào khai, ta hảo tưởng không có đã chịu cấm chế bài xích, Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, trong lòng suy nghĩ đệ nhất khối tấm bia đá tìm hiểu đoạt được. Còn chưa tới kịp di động thân hình tìm hiểu tiếp theo khối tấm bia đá khi, động thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Tần đan quân quấy dày, thời gian còn chưa tới, là Kim Mỗ cố tình quấy dày đan quân. Kim Điền thanh âm vang lên, thân hình lúc này mới cất bước tiến vào tới rồi động thất bên trong. Lúc này Kim Điền trong lòng cười khổ, bọn họ tìm hiểu, ba ngày liền sẽ bị tấm bia đá cấm chế trực tiếp đuổi xa, nhưng mà trước mặt vị này, đã ở chỗ này tìm hiểu hơn 10 ngày, như cũng không có kết thúc, như thế tình hình, nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Không biết tìm Tần Mỗ chuyện gì, Tần Phượng Minh lược là kinh ngạc, Kim Điền biết không có thể giấu giếm, vì vậy nói ngắn gọn, mấy ngôn đem chân ma giới vài tên đan sư đã đến việc ngôn nói một phen. Cái gì, ngươi là nói chân ma giới vài tên đan sư dục phải dùng quá hơi ế hồn đan đan phương cùng đan hoàng các tỷ thí. Tần Phượng Minh biểu tình đại động, thân hình bắn ra dựng lên. Quá hơi ế hồn đan, Tần Phượng Minh hiểu lắm, đây là một loại có thể tầm bổ tu hộ tu sĩ thần hồn tinh phách thần đan, có cường đại hộ vệ khả năng, có thể che chở tu sĩ thức hải, bảo dưỡng tu sĩ tinh hồn, là một loại cổ đan. Có thể nói chỉ cần không phải thức hải đạo thương, quá hơi ế hồn đan cơ hồ đều có thể đủ chữa trị thức hải thương bệnh. Chính là hải di thánh tổ thức hải thương bệnh, nói không chừng đều sẽ có chút chỗ tốt. Tần Phượng Minh chỉ biết được đan danh, không có không biết hoàn thiện đan phương cùng luyện chế phương pháp. Không nghĩ tới vài tên chân ma giới đan sư lúc này đây tiến đến đan hoàng các, thế nhưng mang đến loại này gần như thất truyền đan phương. Hỗn độn giới nhiều có khí độc sương mù, rất nhiều địa phương đối tu sĩ tinh hồn thức hải có ăn mòn, đây cũng là hiện tại tam giới tu sĩ bốn phía tìm ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu một nguyên nhân. Tần Phượng Minh cấp đan hoàng các tài liệu danh sách, bên trong không có một loại ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu. Hắn biết, hiện tại tìm cái loại này tài liệu, căn bản là không thể được. Hiện tại thế nhưng có thể được đến quá hơi ế hồn đan đan phương, làm Tần Phượng Minh cân não phanh nhảy không thôi. Kim đại sư tìm Tần Mỗ, chẳng lẽ là muốn cho Tần Mỗ tham dự đánh cuộc đan luyện chế sao? Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực đong đưa, mở miệng hỏi. Hắn có chút tò mò, đan hoàng các đan sư nhân tài đông đúc, lấy Thanh Hải Liên chờ đan quân đại sư, cùng với những cái đó đã từng xếp hạng đan bảng thiên sách, sống mấy ngàn thượng vạn năm đan tông đại sư, bất luận kẻ nào đều có thể đủ tham dự này loại đánh cuộc đan. Kim Mỗ lần này tiến đến, cũng không tưởng trì hoãn Tần Đan Quân tìm hiểu cổ kinh, chỉ là tưởng thỉnh Tần Đan Quân lấy ra một loại có thể cùng quá hơi ế hồn đan cùng so sánh đan phương, hơn nữa đã có thành phẩm đan đan phương làm đối phương luyện chế. Đương nhiên, ta đan hoàng các sẽ không có tỏ vẻ, Tần Đan Quân chỉ cần nguyện ý, có thể tìm hiểu ta đan hoàng các hai loại chân quý cổ đan phương. Kim Điền không có trực tiếp đề cập tụ phách thiên hồn đan đan phương, mà là uyển chuyển mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Tần Mỗ không tham gia cùng đối phương tỉ thí, không biết có không được đến quá hơi ế hồn đan đan phương. Tần Phượng Minh nhíu mày, hỏi, hắn không nghĩ rời đi nơi này, tính toán tiếp tục tìm hiểu tấm bia đá, nhưng kia quá hơi ế hồn đan thật sự mê người, không nghĩ từ bỏ. Chỉ cần hai bên không ký kết hạn chế thể chú, là có thể đủ cấp Tần Đan Quân thác ấn một phần. Kim Điền mở miệng nói, hảo, Tần Mỗ có thể cung cấp một loại đan dược đan phương, đủ có thể cùng quá hơi ế hồn đan đan phương so sánh với, hơn nữa cũng có thành phẩm đan. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Cái gì, Tần Đan Quân không có nói cung tụ phách thiên hồn đan đan phương, mà là lấy ra một loại tên là thiên cương thích thần đan đan phương. Kim Điền trở lại hạ thúc mọi người cung điện, lấy ra một quyển đan phương, làm mọi người đều là nghi hoặc ra tiếng. Đây là cái gì đan phương, ở đây thế nhưng không có một người biết được. Kim Mỗ đã thô sơ giản lược xem coi một phen, hôm nay cương thích thần đan rất là bất phàm, có thể đối thần hồn độc tố có cường đại khắc chế công hiệu. Cũng có thể đủ lớn mạnh tu sĩ thần hồn, cũng không ở quá hơi ế hồn đan dưới. Chỉ là loại này đan dược rất khó luyện chế, Kim Mỗ tự nhận vô pháp luyện chế ra. Cũng may sở cần linh thảo đều có thể thấu ra hoặc là tìm được thay thế chi vật. Kim Điền khuôn mặt trầm thấp, trong miệng lời nói lại nói phi thường kiên định. Kim Điền vốn là đan hoàng các bồi dưỡng đan đạo tu sĩ, tuổi còn trẻ đã bị ủy lấy trọng trách, bị hạ thúc cùng Hoài Chiết đan quân coi trọng, đan đạo tạo nghệ cũng là cực cao. Có thể khẳng định nói ra luyện chế không ra thiên cương thích thần đan, cái này làm cho ở đây mọi người trong lòng đều buông lỏng. Kim Điền nói thẳng luyện chế không ra đan dược, chính là đan quân đại sư cũng chưa chắc có thể một hai lần là có thể đủ thành công. Này vừa lúc thích hợp lấy tới cùng chân ma giới đan sư đánh cuộc đấu. Không tồi, loại này đan dược xác thật là một loại đối thần hồn tinh phách hữu dụng đan dược, có thể hóa giải không ít thần hồn độc tố, có thể dùng nghịch thiên tới hình dung, nhất phù hợp hai bên đánh cuộc đan chi dùng. Phía dưới yêu cầu liệt ra một cái tham gia lúc này đây đánh cuộc đan danh sách, xem ai tham dự lúc này đây luyện đan. Hạ thúc xem qua đan phương, trên mặt tức khắc tươi cười hiển lộ. 8 ngày sau, đan hoàng điện bên trong, lại lần nữa tụ tập mười mấy tên tu sĩ. Hách cổ đạo hiếu, hình phụ đạo hiếu, khúc văn tiên tử, hôm nay đó là người ta hai bên ước định đánh cuộc đan ngày, trải qua này đó thời gian chuẩn bị, ta đan hoàng các đã đem sở cần linh thảo tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, đan phương cũng bị hảo. hiện tại chúng ta hai bên liền đem từng người đan phương cùng linh thảo tài liệu lấy ra, làm đối phương nghiệm chứng. Kim Điền đứng lên, xem coi ngồi ngay ngắn bảy tên tu sĩ, mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay vừa lật, một đống linh thảo, tài liệu liền xuất hiện ở đại điện trên mặt đất. Đồng thời đem một quyển ngọc giản cũng đưa đến trong đó một người tu sĩ trước mặt. Hảo thuyết, tên kia tu sĩ mở miệng, bên cạnh hắn nữ tu cũng đứng dậy, đem một đống linh thảo ném ở trước mặt. Đồng thời một con hộp ngọc bay ra, cũng đưa đến Kim Điền trước mặt. Đan phương cùng tài liệu không có lầm, bất quá lúc này đây đánh cuộc đan bên ta chỉ ra 5 người, nhưng điều kiện bất biến, quy định thời gian nội kia phương luyện chế ra đan dược số lượng nhiều, nào một phương thắng được. Nữ tu nhìn về phía Hạ Thúc cùng Thanh Hải Liên mọi người, trong miệng đột nhiên nói. Lời này nói ra, đại điện bên trong tức khắc phẫn hận ngôn ngữ hết đợt này đến đợt khác. Thanh Hải Liên hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi thật là cuồng vọng, muốn dùng nhân số chi ngôn tới che đậy các ngươi tương lai đánh cuộc đan thất bại không thành. Buồn cười, ta đan hoàng các sẽ không chiếm này tiện nghi, vậy 5 người tỉ thí. Nhìn thấy đan hoàng các kiên trì, ba gã chân ma giới đại thừa đối xem một cái, trong lòng lược có thất vọng, bất quá không có nhiều lời nữa, lập tức nói, hảo, vậy các ra 5 người, ngày quy định kỳ hạn 1 năm. Từng người tìm hiểu đan phương, cũng luyện chế ra đan dược, cuối cùng số lượng nhiều một phương thắng lợi. Hai bên sớm đã có ước định, tự nhiên không ai phản đối. Lúc này đây đan hoàng các xuất chiến đan sư 5 người, Thanh Hải Liên, Hồng Trấn, Ô Cam, Bay Cao cùng một người đã từng đan bảng thiên sách đan tông đại sư. Này 5 người, đủ có thể đại biểu đan hoàng các lúc này đứng đầu đan đạo đại sư. Chân ma giới một phương là 4 gã huyền giai tu sĩ cùng Khúc Văn tiên tử 5 người. Bước lên đan đài, cấm chế mở ra. 10 tên đan đạo đại sư bắt đầu rồi tìm hiểu đan phương, luyện chế đan dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thật quỷ giới lại lần nữa náo nhiệt lên, hai đại giao diện đan sư va chạm, này đủ có thể tái nhập sử sách. Chương 6697 thịnh hội mở ra. Hạ Thúc Đan Quân không có tham gia lúc này đây luyện đan so đấu, thân là đan hoàng các các chủ, hắn tất khống chế sắp bắt đầu đan hoàng các đại hội. Nếu là đan hoàng các đan đạo thịnh hội, kia tự nhiên lấy đan dược giao dịch là chủ. Vì chuẩn bị lúc này đây đan hoàng các thịnh hội, đan hoàng các đã sớm chuẩn bị hạ đại lượng các loại cấp bậc đan dược, dùng cho đại hội bên trong bán đấu giá hoặc là đổi. Đương nhiên, loại này đan dược giao dịch cũng không phải lúc này đây đan hoàng các thịnh hội chủ yếu mục đích. Lúc này đây đại hội định kỳ 3 năm, như thế lâu, tự nhiên là vì luyện chế đan dược. Chủ yếu chính là đan hoàng các tiếp thu thật quỷ giới các thế lực hoặc là bất luận cái gì tu sĩ luyện đan yêu cầu luyện chế từng người đan dược. Như thế đại quy mô luyện chế đan dược này ở đan hoàng các trong lịch sử cũng từng không ít, cơ hồ mỗi lần đan bảng khảo hạch đều sẽ có tình hình này xuất hiện. Chính là lúc này đây tham gia tu sĩ số lượng nhiều, đã viễn siêu dĩ vãng. Còn chưa tới chính thức tổ chức chi kỳ, các loại giao dịch cũng đã nhiều lần sáng tạo cao, đan hoàng các tu sĩ mỗi người trên mặt tươi cười bày ra, trong lòng nhảy nhót. Một ngày này, đan hoàng thành quảng trường phía trên, đầu người kích thích, núi gót liên vai, mọi người tề tụ cùng nhau, chờ đợi đan hoàng các thịnh hội chính thức bắt đầu. Trên quảng trường có một chiếm địa diện tích có 20-30 trượng rộng lớn thạch đài, mặt trên giờ phút này chiếc ghế gắn đầy, mặt trên cơ hồ ngồi đầy tu sĩ. Này đó tu sĩ, đều là thật quỷ giới các thế lực hoặc là có thân phận người. Thập điện tu sĩ cùng các siêu cấp tông môn người đều bị an bài ở thích hợp vị trí. Mà càng nhiều tu sĩ chỉ có thể đứng thẳng ở thạch đài dưới, tĩnh chờ đại hội chính thức bắt đầu. Tuy rằng giờ phút này trên quảng trường biển người tấp nập, nhưng ồn ào tiếng động cũng không như thế nào thật lớn. Theo vài tên tu sĩ tự thạch đài sau một đạo quang môn đi ra, quảng trường phía trên càng là trở nên an tĩnh lên. Hạ Thúc Đan Quân dẫn dắt vài tên đan hoàng các cao tầng bước lên thạch đài, ngồi xuống ở chủ vị thượng, Kim Điền tiến lên, hướng trên thạch đài mọi người hơi ý bảo, lúc này mới dừng thân đứng yên, nhìn về phía dưới đài mọi người, bật hơi ra tiếng nói. Lão Phu Kim Điền, đại biểu đan hoàng các hoan nghênh các vị đạo hữu trèo đèo lội suối, vạn dặm xa xôi tiến đến Bắc Tung đảo tham gia lúc này đây đan hoàng các thịnh hội. Lúc này đây thịnh hội có thể nói là thịnh thế chưa từng có, ở Kim Mô ấn tượng bên trong, chưa bao giờ từng có nhiều như vậy đạo hữu tề tụ tại đây quá. Ta đan hoàng các lấy đan đạo lập thế, tổ chức thịnh hội tự nhiên là có quan hệ đan đạo. Từ hôm nay trở đi 3 năm bên trong, ta đan hoàng các sẽ lấy ra cái đan dược bán đấu giá hoặc là trao đổi. Mỗi ngày tổ chức một lần bán đấu giá, đưa ra cái đan dược. Lão Phu bảo đảm, này đó đan dược, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Bao quát quỷ chủ đến đại thừa chi cảnh các loại thuộc tính đan dược. Mặt khác trừ bỏ bán đấu giá, ta đan hoàng các ở 3 năm bên trong, còn sẽ tiếp thu luyện chế đan dược, mặc kệ ra sao loại đan dược, chỉ cần cung cấp đan phương, cũng cung cấp luyện chế tài liệu, ta đan hoàng các bảo đảm nhất định luyện chế ra thành phẩm đan, nếu thất thủ, ta đan hoàng các cũng sẽ chiếu giới bồi thường. Luyện đan thù lao ta đan hoàng các chỉ thu ngày thường 8 phần. nếu có vị nào đạo hữu luyện chế đan dược, chờ chuyện ở đây xong rồi, đến Đặng tiên tử cùng Chí Minh Đan Tông chỗ đăng ký. Hôm nay thịnh hội ngày thứ nhất, lúc sau một tháng, ta đan hoàng các đều sẽ có đứng đầu đan tông đại sư tỏa trấn nơi này vì các vị tiến đến đạo hữu giải đáp nghi vấn đan đạo nghi nan. Liên tính không thể giải đáp, cũng tất nhiên sẽ liên hợp các vị đại sư tìm hiểu, cấp các vị đạo hữu một công đạo. Hôm nay không phải một người, giờ phút này ngồi ngay ngắn trên thạch đài các vị đại sư, đều nhưng giải đáp các vị vấn đề. Kim Điền mở miệng, lưu loát ngôn nói hồi lâu, quảng trường phía trên an tĩnh, cũng không có ồn ào tiếng động. Nhưng mà liền ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, mấy tiếng kêu gọi đột nhiên nhớ tới ở thạch đài hạ nhân đàn bên trong. Không biết Tần Đan Quân có không lên đài giải đáp nghi nan. Lão Phu có một đan phương, tưởng thỉnh Tần Đan Quân nghiệm xem một phen. Nếu có thể luyện chế ra thành đan, Lão Phu nguyện ý chi trả gấp đôi thù lao. Thỉnh Tần Đan Quân hiện thân giảng giải đan đạo, báo cho vì sao có thể luyện chế hoàn thành hai vị đan quân đại sư năm đó không thể hoàn thành đan đạo đề mục. Một người kêu gọi vang lên, tiếp theo càng nhiều thanh âm vang lên ở trên quảng trường. Kim Điền xem coi quần chúng tình cảm kích động mọi người, đôi tay ép xuống, đem mọi người ồn ào chặn lại nói, các vị đạo hữu, cùng với các vị đan đạo đại sư, Tần Đan Quân tuy rằng thông qua khảo hạch, nhưng vẫn chưa gia nhập ta đan hoàng các, không chịu ta đan hoàng các tiết chế. Muốn thỉnh Tần Đan Quân hiện thân nói, thiết yếu muốn trưng cầu bản nhân đồng ý mới có thể. Hiện tại các vị như có cái khác nghi vấn, có thể thỉnh đang ngồi các vị đại sư giải đáp. Kim Điền lời nói có lý, mọi người tự nhiên không hề ồn ào, thịnh hội cũng ở mọi người ồn ào trong tiếng, chính thức kéo ra mở màn. Đang ở Đan Hoàng Thành, hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành, không có xung đột, có vẻ rất là bình thản. Tham gia thật quỷ giới cùng chân ma giới đánh cuộc đan tu sĩ, hiện tại đều ở tìm hiểu đan phương, còn xa không có động thủ luyện chế. Vì vậy không có mấy người xuống lại xem coi, hiện tại hấp dẫn chúng tu sĩ, đương nhiên là từng hồi đấu giá hội. Một hồi đấu giá hội liền có viên đan dược bán đấu giá, như thế bán đấu giá là cực nhỏ thấy. Tầm thường một chỗ phường thị đấu giá hội, có thể lấy ra 2-3 viên đứng đầu đan dược bán đấu giá liền tính là cực hảo. Theo thịnh hội đi vào quỹ đạo, Hạ Thúc Đan Quân cũng rốt cuộc sở trường một hơi. Hoài Triết Đan Quân vẫn luôn chưa từng lộ diện, bởi vì hắn chủ yếu phụ trách đối ngoại. Hiện tại toàn bộ thật quỷ giới mấy trăm chi sổ đan hoàng các phường thị, có thể nói đều yêu cầu hắn chủ tính chung chăm sóc. Vô luận là phân phối tài nguyên, vẫn là xử lý khó giải quyết việc, đã làm Hoài Triết xuất lĩnh chúng đan hoàng các tu sĩ cảm thấy tinh lực không đủ, mệt mỏi bôn tẩu, khốn khổ bất kham. Cũng chính là đan hoàng các loại này lập thế muôn đời tồn tại, nếu không đừng nói chăm sóc sở hữu phường thị, cũng chỉ là các phường thị cấp tốc tiêu hao tài nguyên, liền căn bản vô pháp kịp thời đưa đạt. Đan hoàng các có thể, bởi vì bất luận cái gì phường thị đều có không đối ngoại truyền tống trận có thể ở phường thị gian núi liền, chỉ có riêng tu sĩ có thể mở ra cấm chế, đi qua toàn bộ thật quỷ giới. Gió mạnh đường, là Hoài Triết Đan Quân xuất lĩnh đan hoàng các dòng chính tu sĩ, gió mạnh đường bên trong có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người, đều là huyền giai trở lên tồn tại. Hơn nữa gió mạnh đường chung tu sĩ, đều không phải đan đạo tu sĩ, từ nhỏ bồi dưỡng chính là tranh sát chi thuật. Đại lượng tài nguyên nghiêng hạ, gió mạnh đường tu sĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, thả lại thực lực cường đại. Bởi vì bọn họ đều là trải qua quá không biết nhiều ít sinh tử thí luyện tồn tại. Từ nhỏ chính là ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong trưởng thành lên. Tuy rằng đan hoàng các bên ngoài thượng chịu thập điện giữ gìn, cũng cùng các nơi cường đại thế lực giao hảo, nhưng nếu không có gió mạnh đường, đan hoàng các cũng sẽ không vẫn luôn như thế thái bình. Chỉ là từ Trương Liễu Đan Quân vô duyên vô cớ mất tích, Hoài Triết Đan Quân tiếp nhận gió mạnh đường sau, vẫn luôn đối ngoại tương đối dụ dỗ, thiếu một ít thiết huyết trinh phạt. Lúc này đây Hoài Triết Đan Quân đã chịu xúc động, dục muốn nương lúc này đây đan hoàng các thịnh hội, một lần nữa chỉnh hợp gió mạnh đường, một lần nữa bày ra đan hoàng các thiết huyết một mặt. Tranh sát xác thật đã xảy ra, liền ở một chỗ hoang dã nơi, Hoài Triết Đan Quân dẫn dắt vài tên gió mạnh đường trưởng lão, đột một xuất hiện, đem vài tên vừa mới ở một chỗ phường thị cướp sạch một gian cửa hàng che mặt tu sĩ chặn đường. Chưa từng có nói nhiều, đan hoàng các một phương không có sai nhận, bởi vì có ấn ký chỉ ra chỗ sai. Hai bên tranh đấu, khủng bố thủ đoạn ra hết, kêu thảm vang vọng, huyết quang bắn tóe. Thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ thật quỷ giới, thiên địa như cũ, bên ngoài náo nhiệt, cũng không thể che đậy toàn bộ giao diện thượng nơi trốn ẩn âm thầm hung tàn phân tranh, huyết tinh giết chóc. Như cũ có thê ly tử tán, diệt tộc thảm cảnh xuất hiện, như cũ có huyết lưu phiêu sử, độc hại sinh linh việc tồn tại. Vô số năm qua, thật quỷ giới đó là lấy hung tà tranh sát xương giao diện, thực lực phi tôn ở thật quỷ giới thể hiện nhất vô cùng nhuần nhuyễn, thanh thế to lớn đan hoàng các thịnh hội. Tạm thời đem tu tiên giới âm u một mặt che đậy một chút. Chương 6698 khiêu khích, Tần Phượng Minh ở động thất bên trong tìm hiểu tấm bia đá, trong lòng không có vật ngoài, căn bản cảm ứng không đến thời gian trôi đi. Này tấm bia đá kỳ dị, mỗi người nhìn đến nội dung đều không phải đều giống nhau, xác thật cùng mọi người đan đạo hiểu được sâu cạn có quan hệ. Tần Phượng Minh ở Cửu Khư Sơn đan hương các trải qua kỳ dị ý cảnh hiểu được, lại tìm hiểu này tấm bia đá, thế nhưng cảm giác một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ thực thân thiết. Tiến vào trong đó, hiểu được cỏ cây các loại thuộc tính diễn hóa thiên địa, tựa hồ thời gian đình trệ. Hắn cảm giác chỉ là ngủ một giấc, thân hình biến thành đủ loại cỏ cây, ở trong đó chịu đựng một phen huyền bí linh văn lễ rửa tội. Lại giống như tâm thần chìm vào tới rồi từng cây đủ loại kiểu dáng linh thảo chung, linh thảo chủng loại các không giống nhau, nhưng tâm thần hoàn toàn đi vào linh thảo rễ cây hoặc là cành lá, đóa hoa bên trong, nhìn thấy vật chất lại tương đồng, không có khác nhau. Những cái đó vật chất nhẹ nhẹ từng đợt lẫn nhau liên tiếp, giống như tu sĩ trong cơ thể mạch lạc, các loại chất lỏng ở mạch lạc bên trong du tẩu, giống như linh động linh văn, bên trong tràn ngập bàng bạc cỏ cây thuộc tính năng lượng. Tần Phượng Minh nếm thử, đem tấm bia đá diễn hóa cỏ cây năng lượng thiên địa ẩn chứa đạo đạo linh văn, dung nhập tâm thần hiện ra linh thảo, hai người lẫn nhau dung hợp, rộng mở phát ra ra càng thêm bàng bạc thuộc tính năng lượng. Đây là một loại chất bay vọt, làm Tần Phượng Minh đối cỏ cây có càng sâu hiểu biết. Này cũng không phải đối cỏ cây pháp tắc hiểu được, mà là một loại đối cỏ cây bên trong sở ẩn chứa thuộc tính năng lượng hiểu được. Đơn giản mà nói, chính là Tần Phượng Minh có thể đối một gốc cây linh thảo, cảm ứng được cỏ cây bên trong sở tồn tại nhẹ nhẹ năng lượng, giống như một khối nham thạch, có thể nhìn đến cấu thành nham thạch thật nhỏ hạt là vật gì. Đây là một loại khôn kể cảm giác, tựa hồ giờ phút này linh thảo ở Tần Phượng Minh trong mắt, đã không còn là một gốc cây linh thảo, mà là từng cây ẩn chứa loại nào năng lượng vật dẫn. Loại này hiểu được, làm Tần Phượng Minh thu hoạch khôn kể chỗ tốt, đan đạo tạo nghệ lại lần nữa được đến tăng lên. Từng khối tấm bia đá tìm hiểu, Tần Phượng Minh đắm chìm trong đó, không biết đường về. Theo hắn từ cuối cùng một khối tấm bia đá trung thu hồi thần thức, một tiếng hưng phấn kêu gọi tự hắn trong miệng vang lên, theo thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng. Động thất bên trong cấm chế bỗng nhiên biến mất, cửa đá tự hành chậm rãi mở ra. Tần Đan Quân, ngươi rốt cuộc ra tới. Cửa đá vừa mới mở ra, hai gã đan sư liền xuất hiện ở động thất cửa. Ba ngày đã đến giờ sao? Tần Phượng Minh đứng dậy, lược hiện tò mò nhìn về phía hai người hỏi. Ba ngày, Tần Đan Quân ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã ở chỗ này bế quan 6 tháng có thừa. Hai người trên mặt hiền lộ kinh ngạc chi ý, kinh thanh nói. 6 tháng, như thế nào qua lâu như thế? Không biết hiện tại ai khống chế đan hoàng các, thỉnh mang Tần mỗ tiến đến. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, lập tức mở miệng nói. Hắn trong lòng Minh kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ đi qua như thế lâu. Hảo, chúng ta đi đan hoàng điện, các vị đại sư đều sẽ tụ tập tới đó. Hai người rõ ràng đã truyền lại tin tức, thông chi hạ thúc mọi người. Đan hoàng điện, có hơn 20 danh đan sư đứng thẳng chờ. Đan hoàng điện nơi không gian, giống nhau không cho người ngoài tiến vào, chỉ có đã từng đan bảng thiên sách người hoặc là đan hoàng các có nhất định thân phận tu sĩ mới có thể tiến vào, người ngoài tiến vào, thiết yếu phải được đến cao tầng chấp thuận. Lúc này đại đa số đại năng đan sư đều ở luyện đan, vì vậy chỉ có số rất ít tụ tập ở đan hoàng điện. Tần Đan Quân khai tìm hiểu tấm bia đá khơi dòng, trước kia ta chờ tìm hiểu, ba ngày nhất định sẽ bị cấm chế trục ly, Tần Đan Quân lại có thể ở trong đó ngưng lại tháng 6 lâu, thật sự ra ngoài tưởng tượng. Không biết Tần Đan Quân tìm hiểu ra cái gì, Tần Phượng Minh vừa mới bước vào đan hoàng điện, hạ thúc liền xuất hiện ở trước mặt, trong miệng gấp giọng nói. Mọi người xúm lại, lập tức đem Tần Phượng Minh vây quanh ở song xuôi chung. Kia năm khối tấm bia đá, mặt trên xác thật còn có bí ẩn, bên trong ẩn chứa một loại hiểu được cỏ cây bản chất năng lượng kỳ dị phù văn không gian, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cỏ cây năng lượng diễn hóa không gian thiên địa, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, liền có thể hiểu được đến khôn kể cỏ cây hiểu được. Bất quá nếu muốn tâm thần chìm vào trong đó, giống như cùng đan đạo nào đó hiểu được có quan hệ, cụ thể là cái gì, Tần mỗ vô pháp nói rõ. Tần Phượng Minh không có tư tàng, nói ra năm khối tấm bia đá bí ẩn. Mọi người biểu tình kinh giật mình, ai cũng không nghĩ tới kia tấm bia đá thế nhưng ẩn chứa một loại phù văn không gian. Thì ra là thế, xem ra là chúng ta đan đạo hiểu được còn chưa đạt tới, trở về sau tăng lên đan đạo tạo nghệ, lại đi tìm hiểu một phen. Tần Đan Quân, có hai vị chân ma giới đại thừa muốn gặp ngươi, môn nói muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Không biết có bằng lòng hay không sao? Hạ thúc gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói. Hảo nha, Tần mỗ đang muốn trông thấy chân ma giới tiền bối. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Chỉ là hắn ánh mắt chỗ sâu trong, lại có một ít khói mù ẩn hiện. Hách cổ cùng hình phụ thánh tôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa nghe nói quá, cùng hai người một phen nói chuyện với nhau, vẫn chưa lời nói mặt khác, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra. Lúc này đây tiến đến đan hoàng các chân ma giới mọi người, cùng chân ma giới Thiên Ma Sơn là không có quan hệ. Năm đó đệ nhị hồn linh nhìn xuống nhân giới, đã từng đụng phải một vị chân ma giới đại thừa, Mộ Thịnh, ngôn nói kia chỉ xích hồ thử chính là Thiên Ma Sơn tiểu công chúa. Đệ nhị hồn linh đã từng đáp ứng Mộ Thịnh, trở về sau nhìn thấy, làm xích hồ thử chính mình quyết định hay không đi theo hắn trở về chân ma giới. Việc này vẫn luôn ở Tần Phượng Minh trong lòng đặt, hắn nội tâm bên trong cũng không tưởng trả lại tiểu thú. Tuy rằng giờ phút này xích hồ thử cảnh giới thấp, nhưng đã hiện ra ra bất phàm. Về sau đừng nói tiến giai đại thừa, chỉ cần có thể tiến giai đến huyền giai, xích hồ thử cũng đủ có thể làm đại thừa đau đầu. Bởi vì kia tiểu thú thiên phú thần thông quá mức kinh người. Hai vị tiền bối, không biết tính toán cùng Tần Mỗ làm loại nào giao dịch. Thấy hai người không phải Thiên Ma Sơn người, Tần Phượng Minh tâm thái lập tức nhẹ nhàng, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta hai người còn chưa tới Bắc Tung Đảo, liền nghe được Tần Đan Quân đan đạo hiển hách uy danh, toàn bộ thật quỷ giới đan sư có một cái tính một cái, ở đan đạo thượng đều không phải Tần Đan Quân đối thủ, trong lòng bội phục. Hách Cổ Thánh Tôn ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt phần phật, trong miệng lời nói lại nói đến khách khí. Hắn lời nói nói ra, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái đang ngồi chúng thật quỷ giới đan đạo đại sư, ánh mắt tuy rằng bình tĩnh, nhưng ai nấy đều thấy được, biểu tình bên trong cũng không có đem mọi người đặt ở trong mắt. Đây là khiêu khích, cũng là châm ngòi đan hoàng các cùng Tần Phượng Minh quan hệ, không có che đậy, bãi ở bên ngoài thượng. Hai vị đại sư không phải nói đan đạo tạo nghệ cực cao sao? Có thể cùng Tần Đan Quân đánh cuộc đan một phen. Tần Đan Quân có gần ngàn tỷ cực phẩm âm thạch tài phú lưu tại Đan Hoàng Các, nghĩ đến Tần Đan Quân nguyện ý cùng hai vị đại sư đánh cuộc đan. Hai vị có dám sao? Kim Điền hơi hơi mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói. Kim Điền không phải đại thừa, tu tiên 5 tháng ở hai vị chân ma giới đại thừa xem ra không đủ nhắc tới, nhưng đối mặt chân ma giới hai người, biểu hiện rất là quả cảm kiên quyết, lời nói tràn ngập khiêu khích cùng trào phúng. Này có cái gì không dám, hôm nay ta hai người thấy Tần Đan Quân, chính là muốn cùng Đan Quân đánh bạc một đánh cuộc, lão phu nơi này có một đan phương, nếu Tần Đan Quân có thể ở 5 tháng nội luyện chế ra 5 cái đan dược, chúng ta nguyện ý chi trả chục tỷ cực phẩm ma thạch. Hình phụ thánh tôn phát ra một trận hắc hắc tiếng cười, đồng dạng khiêu khích chi ý rất đậm mở miệng nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt đã không có một chút khách khí chi ý, ánh mắt nhiếp người, ẩn chứa trào phúng. Cái gì đan phương, có không làm Tần Mỗ nhìn xem sao? Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng, mở miệng nói. Có thể, Hách Cổ nói, phất tay đem một ngăm đen không biết tên tài chất quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. 5 tháng nội luyện chế ra 5 cái đan dược, đây là không có khả năng sự, liền tính là một người quen thuộc này một đan phương người, cũng không có khả năng ở 5 tháng trong vòng luyện chế ra 5 cái đan dược. Tần Mỗ không tin hai vị tiền bối có thể. Tần Phượng Minh chỉ xem coi liếc mắt một cái đan phương, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai người, trong miệng lạnh lùng nói. Tần Đan Quân có phải hay không sợ, không dám tiếp được này một đánh cuộc đan. Hách Cổ Thánh Tôn mở miệng, nhìn gần Tần Phượng Minh nói. Ngươi còn đừng kích Tần Mỗ, nếu hai vị đề cao tiền đặt cược đến 100 triệu cực phẩm ma thạch, Tần Mỗ thật đúng là muốn thử xem luyện chế này một đan dược. Bất quá linh thảo tài liệu yêu cầu hai vị cung cấp, bên trong sử dụng chi vật khó tìm, Tần Mỗ vô pháp đoản khi thấu ra. Đương nhiên, này đó tài liệu Tần Mỗ có thể đổi, nếu không thể luyện chế ra, sẽ cùng nhau liền tiền đặt cược giao cho hai vị tiền bối. Tần Phượng Minh hừ lạnh ra tiếng. Thế nhưng không chịu kích thích đáp ứng rồi đối phương đánh cuộc đan. Chương 6699 không nói gì. Ha ha ha, người đáp ứng 5 tháng nội luyện chế ra này một đan dược, còn muốn cùng chúng ta đánh cuộc đan. Hách Cổ Thánh Tôn hai mắt trợn lên, đầy mặt không tin nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng cuồng tiếu mở miệng nói. Đây là cái gì đan phương, bọn họ đương nhiên biết được. Không chỉ có biết được, tới thật quỷ giới trước. Càng là tổ chức chân ma giới bên trong mười mấy tên đứng đầu đan sư cộng đồng nghiên cứu này một đan phương mười mấy năm, lãng phí không biết nhiều ít linh thảo tài liệu, cũng không có có thể luyện chế ra một quả thành phẩm đan. Đúng là vô pháp luyện chế ra loại này ở hỗn độn giới nhất định có thể dùng đến nghịch thiên đan dược, bọn họ một hàng 7 người mới mạo hiểm đi tới thật quỷ giới. Xuyên qua 2 đại giao diện không gian thông đạo, chẳng sợ thông đạo ổn định, cho dù là đại thừa, sở muốn mạo nguy hiểm cũng là cực đại, một cái không hảo liền khả năng ngã xuống trong đó. Bọn họ lúc này đây tiến đến, vốn dĩ chính là muốn tìm thật quỷ giới đan đạo đại sư tìm hiểu này một đan phương, luyện chế này một đan dược. Vừa lúc gặp đan hoàng các cử hành trong khi 3 năm thịnh hội, hiệp thương một phen sau, lúc này mới có lúc trước một màn. Quá hơi ế hồn đan, chỉ có thể xem như khai vị đồ ăn, bọn họ chân chính mục đích, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay đan phương. Cũng là bọn họ nhất chờ mong có thể luyện chế ra đan dược. Hách Cổ cùng hình phụ hai người hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, trong lòng bỗng nhiên hưng phấn. Bọn họ cũng không phải bởi vì khả năng được đến đại lượng cực phẩm ma thạch tu tiên tài liệu này kích động, mà là bởi vì bọn họ thấy được khả năng được đến này một đan dược mà hưng phấn. Thiên hương hóa thanh đan, một loại nghe đồn có thể phá giải vạn độc đan dược, bị dự vì tu tiên giới đệ nhất giải độc thánh đan. Vô luận là huyết nhục độc tố, vẫn là năng lượng độc tố, cũng hoặc là thần hồn độc tố, thiên hương hóa thanh đan đều có thể đủ hóa giải. Liền tính vô pháp lập tức thanh trừ, cũng có thể đủ đem độc tố khắc chế, làm này nguy hại hạ thấp. Nếu có một quả thiên hương hóa thanh đan nơi tay, ở khói độc bao phủ hỗn độn giới đem cái gì độc tố đều không sợ. Bởi vì luyện hóa một quả thiên hương hóa thanh đan, có thể ở trong cơ thể hình thành một tầng dược màng, hộ vệ mấy chục thậm chí thượng trăm năm. Đây là thánh dược, huyền bí vô cùng. Vốn dĩ hai người còn lo lắng đan hoàng các cũng không ai có thể đủ tìm hiểu cũng luyện chế ra này một đan dược, nhưng nghe người được có quan hệ Tần Phượng Minh tin tức, bọn họ cảm giác chuyến này có khả năng. Vừa rồi bất quá là tương kích đối phương một chút, nhưng đối phương thế nhưng đáp ứng rồi, này liền càng thêm làm hai người trong lòng cao hứng. Liền tính đối phương không thể luyện chế ra, cũng có thể đủ được đến trăm triệu tu luyện tài liệu, như thế một bút tài nguyên, liền tính bọn họ thân là đại thừa, cũng vô cùng đỏ mắt. Chính là bọn họ một chút lấy ra trăm triệu tài nguyên, hai người trên người tài liệu cũng sẽ tổn thất gần nửa. Cũng may bọn họ đánh cuộc chính là cực phẩm ma thạch, thân là chân ma giới đại thừa, ma thạch tự nhiên có không ít. Không tồi, Tần Ngỗ cùng hai vị tiền bối đánh cuộc, ta có một bút tài nguyên liền ở đan hoàng các, vì vậy hai vị chỉ cần đem trăm triệu cực phẩm ma thạch hoặc là tương đương huyền giai trở lên tu luyện tài nguyên giao cho đan hoàng các, người ta hai bên đánh cuộc đan liền thành, lấy đan hoàng các danh dự, hai vị tiền bối nghĩ đến yên tâm. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía hai người nói. Hảo, chúng ta chi trả tiền đánh bạc cũng cung cấp tài liệu, bất quá bên trong có mấy chục loại linh thảo căn bản tìm không thấy đan phương sở liệt, chỉ có thể dùng thuộc tính tương đồng, dược hiệu không sai biệt lắm thay thế chi vật. Hách cổ thánh tôn gật đầu, ánh mắt ánh sao lập lòe, tựa hồ trong lòng có hưng phấn chi ý hiện ra. Tần Ngỗ còn không có nói xong, nếu thật sự có thể luyện chế ra, mặc kệ năm tháng có thể luyện chế ra mấy cái, Tần Ngỗ yêu cầu thu một nửa làm luyện chế thù lao. Nhìn thấy đối phương biểu tình ẩn hiện, Tần Phượng Minh lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Không được, chúng ta thiết yếu muốn trước được đến tam cái, còn thừa mới có thể cùng ngươi chia đều. Không có do dự, hình phụ thánh tôn lập tức cự tuyệt nói. Nếu năm cái hoặc trở lên, Tần Ngỗ trước thu hai quả, còn thừa đều phân. Nếu không Tần Ngỗ không có động lực, Tần Phượng Minh mở miệng, nói ra mặt khác một loại phân phối phương án. Hách cổ hai người nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lúc này đây không có nhiều lời. Khẽ gật đầu, đồng ý. Tần Phượng Minh giơ tay tế ra một đạo truyền âm phù, sau đó đối Hạ Thúc Đan Quân nói, Tần Ngỗ còn phải sử dụng một lần năm thời gian Dương Huyền Đỉnh, nếu có thể luyện chế ra cái loại này đan dược, Tần Ngỗ nguyện ý đưa tặng cấp đan hoàng các một quả, làm sử dụng năm thời gian Dương Huyền Đỉnh thù lao. Này một lời nói ra, hách cổ cùng hình phụ hai vị thánh tôn tức khắc hai mắt trợn lên. Này cũng quá phá của, một quả thiên hương hóa thanh đan dữ dội chân quý, nói đưa ra liền đưa ra. Bọn họ vì được đến một quả mạo hiểm ngã xuống chi hiểm, chuẩn bị mấy chục năm, ở không gian trong thông đạo cửu tử nhất sinh, lãng phí không biết nhiều ít thiên tài địa bảo luyện chế bảo mệnh chi vật, lúc này mới một đám thân chịu trọng thương đi tới thật quỷ giới. Hiện tại đan hoàng các chỉ là cho mượn một tôn đan đỉnh, liền có thể được đến một quả bọn họ chuyến này nhất tưởng được đến đan dược, này quá cũng không mà nói rõ lý lẽ. Hách cổ cùng hình phụ hai vị thánh tôn hai mắt trợn lên, trong ngực một cổ chán nản cổ trướng khó thư. Nhưng mà càng thêm làm hai người vô ngữ chính là, đương một hàng mấy người đi vào luyện đan không gian, hai gã đại thừa đã chờ ở năm thời gian Dương Huyền Đỉnh động thất cửa. Tần Đan Quân, rốt cuộc chờ đến ngươi xuất quan, không biết bao lâu có thể luyện chế ra kia một đan dược. Đứng thẳng động thất cửa chính là Chu Thịnh Hồng cùng Viêm Hồn, Thủy vừa thấy đến Tần Phượng Minh, bất chấp khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Bọn họ chính là đã đợi Tần Phượng Minh một năm lâu, vốn dĩ cho rằng Tần Phượng Minh thông qua đan quân khảo hạch là có thể đủ luyện chế bọn họ nhất tưởng được đến đan dược. Nhưng mà Tần Phượng Minh mới vừa hoàn thành đan quân nghi thức, lập tức lại tiến vào tới rồi bế quan bên trong, cái này làm cho hai người thật sự vô ngữ. Vừa rồi thu được Tần Phượng Minh truyền âm, lúc này mới trong lòng vui mừng cấp tốc mà đến. Cái gì, Tần đan quân tính toán hai loại đan dược một khối luyện chế. Chợt nghe nói, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, hách cổ thánh tôn đã kinh ngạc ra tiếng. Không chỉ có chân ma giới hai vị đại thừa giật mình, chính là đi theo mà đến Hạ Thúc cũng sắc mặt cứng đờ. Luyện chế một loại quen thuộc đại thừa đan dược, đan quân hoặc là đan tông đều có thể đủ ở 4-5 tháng nội tỉ mỉ luyện chế ra một lò. Nhưng ở 2 tháng nội luyện chế hai loại đan dược, thả trong đó còn có một loại rõ ràng không hảo luyện chế đan dược, này thật sự quá mức gian nan. Tần Ngỗ đang có như thế tính toán, này năm thời gian Dương Huyền Đỉnh có 4 tầng không gian, đủ có thể thỏa mãn nhiều loại đan dược cùng luyện chế. Tần Phượng Minh gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn Tần Phượng Minh thu hai loại đan dược tài liệu tiến vào luyện chế động thất, mọi người ngốc trạm đương trường, nhất thời không nói gì, này quá cũng yêu nghiệt. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải ở lòe thiên hạ, hắn dám như thế làm, là bởi vì hắn có nắm chắc. Tụ phách thiên hồn đan, hắn đã luyện chế quá nhiều lần, đủ có thể dùng thuần thục mà nói. Mà thiên hương hóa thanh đan, còn lại là Tần Phượng Minh năm đó ở Cửu Khư Sơn đan hương các là lúc, chuyên môn tiêu phí tinh lực cẩn thận tìm hiểu một loại tàn khuyết đan phương. Hiện tại thế nhưng được đến một quyển hoàn chỉnh đan phương, thà có người cung cấp tài liệu làm hắn nếm thử luyện chế, này đối giờ phút này Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không phải một kiện như thế nào chuyện khó khăn. Nếu không phải muốn cùng nhau luyện chế tụ phách thiên hồn đan, hắn căn bản là không cần phải 5 tháng thời gian. Xác thật như Tần Phượng Minh lời nói, năm thời gian Dương Huyền Đỉnh có 4 tầng không gian, liền tính toán loại đan dược cùng nhau luyện chế, cũng đủ có thể đem sở hữu đan dược tài liệu dung nhập trong đó. Bất quá hắn không có nói rõ, nếu thật sự cùng nhau luyện chế, một người thao tác Huyền Đỉnh thập phần khó khăn, thiết yếu muốn hai gã tâm ý tương thông người cộng đồng thao tác mới có thể. Mà Tần Phượng Minh vừa lúc có này điều kiện, theo sương mù bốc hơi dựng lên, Tần Phượng Minh tùy tay liền tế ra đạo đạo cấm chế phù văn, đem động thất toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung, hình thành một cái bí ẩn không gian. 4 tháng sau, một trận nổ vang đột nhiên tự luyện đan động thất bên trong truyền lại mà ra.